Thiên tài tướng sư chương 863 tới chương 886. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đệ đệ thật đúng là quái vật mà. Cậu Tâm gia trừng mắt nhìn Diệp Thiên một lúc lâu, hít một hơi thật dài, hắn vốn cho là mình và tiểu sư đệ chênh lệch đã không còn lớn như trước, lại không nghĩ rằng càng lúc càng lớn hơn. Nghe mọi người nói chuyện, kỳ mao toàn trên đầu vai Lôi Hổ không thể kiên nhẫn được nữa, chìa cái móng vuốt nhỏ nhỏ trên vai Lôi Hổ ra, kêu lên một tiếng, nhè răng nhếch miệng đối với mọi người làm cái mặt quỷ. Kim mao toan móng vuốt cực kỳ sắc bén, đầu vai Lôi Hổ nhất thời tóe màu, không khỏi cười khổ một tiếng, đưa tay cởi bỏ cái túi da kia, lấy ra một viên kim thuộc tính linh thạch, cười khổ nói, linh thạch nhiều như vậy, ăn hết đi, ta sẽ lại đưa cho ngươi. Nói thật, Lôi Hổ đã sớm muốn vứt tiểu kim mao toan này đi cho rảnh, nhưng tiểu gia hỏa này mới sinh ra không lâu, nhưng tu vi so với hắn còn lợi hại hơn, hơn nữa còn xem bờ vai hắn như là mẫu thân mình ôm ấp, ăn uống đều nằm trên đó, khiến Lôi Hổ khổ không thể tả được. Hơn nữa Lôi Hổ cũng không dám dùng sức mạnh, hắn đã tận mắt thấy tiểu kim mao toan cắn nuốt óc của một cường đại dị thú, và nhất tiểu tổ tông này tức giận, một trảo lên đầu mình, Lôi Hổ sợ là chết không kịp ngáp. Két băng. Tiểu kim mao toan căn bản không để ý tới Lôi Hổ, đem viên linh thạch nuốt vào miệng nhai rau ráu, dù là dùng đao cũng khó để lại một vết xước trên linh thạch, vậy mà kim mao toan lại có thể coi như hạt đậu thông thường, nhai ngấu nghiến. Lôi Hổ, nó bình thường vẫn lấy linh thạch là thức ăn. Ngoài Diệp Thiên, Cẩu Tâm gia bọn họ giật mình há to miệng, bọn họ biết rõ chỗ tốt của linh thạch lại cứ như vậy bị tên tiểu tử kia coi như đồ ăn vặt, không khỏi trong lòng ứa máu. Đồ ăn của nó cũng là linh thạch, thật là quá hiếm có a, Lôi Hổ nghe vậy cười khổ, thứ này bình thường đều ăn ốc của sư tử hổ báo, bây giờ chúng ta đi đâu tìm đồ ăn này cho nó đây, nếu không cho nó ăn linh thạch, nó mà điên lên, ngay cả sư phụ sợ là cũng không chế chủ được nó. Nghe được lời Lôi Hổ, tiểu kim mao toan ngẩng đầu, giống y như một tiểu hài đồng, lầm bầm nói vài tiếng, cua cua móng vuốt về phía Diệp Thiên vài cái, hiển nhiên rất hài lòng với lời nói của Lôi Hổ. Quẻ, tiểu gia hỏa này sau khi thoát ra, linh trí tăng trưởng không ít a, Diệp Thiên híp mắt, một cổ uy áp yên lặng không một tiếng động bao lấy kim mao toan, nguyên bản đang vô tư ăn linh thạch, nó đột nhiên như bị người ta thi triển định thân thuật vậy, cả người bỗng biên cứng còng. Tuy rằng thực khí trong cơ thể tiêu hao không còn nhiều, nhu gân thần thức Diệp Thiên lại không hề bị thương tổn, cha mẹ tiểu kim mao toan này đều là yêu đan hệ kỳ đại yêu. Nó sinh ra chính là một tiên thiên cao thủ, nhưng so với Diệp Thiên hẳn là vẫn kém hơn một chút, trước mắt bị Diệp Thiên gắt gao khắc chế. Bất quá Diệp Thiên cũng không quá phận, thần thức vừa xuất ra lập tức thu lại, ngay khi Kim Mao Toan muốn giải thoát, uy áp đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Ô ô, tiểu Kim Mao Toan trong miệng phát ra một trận âm thanh nức nở, ánh mắt lộ một tia sợ hãi, nhưng lại không dám nhìn qua phía Diệp Thiên, biểu hiện này của nó đã cùng này tuổi không tương xứng linh trí. Từ nay về sau ngươi kêu là tiểu Kim đi. Diệp Thiên nhìn thoáng qua tiểu Kim Mao Toan, dù sao, cha mẹ nó cũng là có ân đối với mình, nếu không phải ba đại yêu kia giúp, sợ là Diệp Thiên cả đời này sẽ phải sống trên bồng lai đảo, làm sao còn cơ hội gặp lại sư huynh đệ như bây giờ chứ. Nghe được lời Diệp Thiên xong, tiểu tử kia nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút, thả người nhảy dựng lên, nhảy qua vai Chu Khiếu Thiên nhảy đến lồng ngực Diệp Thiên, lấy đầu cọ cọ dường như muốn lấy lòng, vẻ mặt rất ngây thơ chân thành, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một quái thú chuyên ăn ốc của mãnh thú. Ngươi thật là thông minh nha, Diệp Thiên bị tiểu gia hỏa này chọc phá lên cười. Xem ra trên đảo còn áp chế là linh trí của dị thú, hồng hoang dị thú như vậy, sinh ra phải có linh trí mới đúng. Tốt lắm, sau này ngươi chính là ma y nhất mạch hộ giáo thần thú, đến lúc đó ta mang ngươi đi thần nông giá, giới thiệu cho ngươi hai người bạn nữa. Diệp Thiên đang định vuốt ve tiểu tử này làm yên lòng nó, nhưng lúc này hắn toàn thân trên dưới chẳng khác nào một cái bánh trưng, song chưởng lại càng không thể cử động, chỉ có thể nhìn Lôi Hổ nói, nó thích ăn kim thuộc tính linh thạch, mỗi ngày có thể cấp cho nó nửa khỏa, nếu không chúng ta linh thạch chỗ này cũng sẽ sớm bị nó chén hết mất thôi. Ngao ồ, Diệp Thiên lời chưa dứt, kim mao toan trong ngực hắn nhất thời không vui, chìa móng vuốt về phía hắn xỉa xỉa, không có ốc sư tử hổ báo để na, ngay cả linh thạch cũng bị cắt giảm, điều này khiến nó cực kỳ bất mãn. Chúng ta nơi này có rất nhiều món ăn ngon, đảm bảo ngươi sẽ thích, sau khi ăn ngươi có thể cả linh thạch cũng không muốn ăn nữa đâu. Diệp Thiên nhìn Chu Khiếu Thiên cười nói, nơi này có nguyên liệu nấu ăn sao? Làm vài món ngon cho nó nếm thử, tiểu tử kia nếu không thích thì hãy tới tìm ta. Sư phụ, người yên tâm, còn nhất định khiến nó ăn và quên luôn cả linh thạch. Chu Khiếu Thiên lòng dạ sớm đã xót như muối bóp khi chứng kiến cảnh Kim Mao Toan ăn linh thạch ngon lành, nên khi nghe được lời này của Diệp Thiên, mới vội vàng vỗ ngực đảm nhiệm. Trong khoang thuyền này, tính cả Lôi Hổ, đều là những người đối với tiền tài không cần phải xoắn. Chu Khiếu Thiên nghe nói Kim Mao Toan thích ăn ốc sư tử hổ báo, thậm chí đã tính toán đến việc mua luôn cả một cái vườn quốc gia chuyên nuôi hổ báo, đặc biệt cung cấp thức ăn cho tiểu gia hỏa này. Ô ô, tiểu Kim Mao Toan theo sau Chu Khiếu Thiên đi ra ngoài, nhất thời quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Chúng nó trong thế giới của dị thú, tôn sùng chính là mạnh làm vua, ở đây trong những người này, cũng chỉ có Diệp Thiên mới có thể làm Kim Mao Toan cảm thấy kính sợ mà thôi. Tiểu tử, còn ấm ức phải không? chứng kiến bộ dạng Kim Mao Toan, Diệp Thiên cười nói, đi đi, ăn không ngon thì hãy trở về tìm ta, linh thạch vẫn còn ở đây đúng không? Tiểu sư đệ, tiểu gia hỏa này thật đúng là ông bà ông vải a, đợi cho Kim Mao Toan rời đi theo Chu Khiếu Thiên, Tả Gia Tuấn mới cười khổ lắc đầu, phải biết rằng, một khối linh thạch hoàn toàn có thể giúp đột phá từ hậu thiên đến tiên thiên, có thể thấy chân quý tới mức nào. Nhưng trước mặt Kim Mao Toan, lại giống như một hạt đậu thông thường vậy. Bọn hắn trong lòng sao mà không chảy máu xót xa cho được. Diệp Thiên lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, nhị sư huynh, chớ xem thường nó, nếu Kim Mao Toan lớn lên, đó cũng có thể không phải là một tồn tại thông thường, chỉ sợ cho dù là một danh môn đại phái lâu đời, cũng sẽ không có một con thượng cổ thần thú như vậy. Sau khi Trương Tam Phong xuất thế, ngoài việc lưu lại nhiều truyền thuyết trong nhân gian, ông ta còn từng đi qua hai không gian kết giới có nhân loại sinh sống khác với trái đất, bên trong tuy cũng có nhiều kỳ trân dị thú đã tuyệt chủng, nhưng có thể so sánh với cùng kỳ, Kim Mao Toan thì một con cũng không có. Chỉ sợ nó còn chưa kịp lớn, chúng ta đã nghèo kiết xác rồi ấy chứ. Tả Gia Tuấn không có thấy qua uy phong của cha mẹ tiểu tử kia, trong lòng vẫn có chút xem thường, bất quá Diệp Thiên đã nói vậy, hắn cũng không có biện pháp gì, lập tức chuyển đề tài nói, tiểu sư đệ, để bây giờ là về kinh hay tới cảng đảo đây? Huynh còn chưa thông báo tin tức tìm được đệ cho cha mẹ đệ đâu. Nhà đệ không có chuyện gì chứ? Nghe Tả Gia Tuấn nói chuyện về gia đình mình, Diệp Thiên trong lòng tự trách, hắn đã rời đi lâu như vậy, lại không hề biết tin tức gì về cha mẹ thê tử, hiện giờ có thể không quan tâm sao? Không có chuyện gì cả, ông ngoại đệ nói, đệ vì quốc gia làm việc, Đông Bình bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, có ta cùng đại sư huynh ở đây, đệ không cần quá lo lắng cho người trong nhà. Vì chuyện Diệp Thiên mất tích, Tả Gia Tuấn đám người có thể nói là đã rất nhọc lòng, chẳng những cùng Đường Văn Viễn bị ra một câu chuyện, cậu Tâm Gia thậm chí còn đặc biệt tới kinh thành một chuyến, để Tống Hạo Thiên ra mặt giải thích với nữ nhi nữ tế của mình, lão gia tử quyền cao chức trọng, lời nói ra thực rất có phân lượng, Diệp gia ngươi ai nấy đều không hoài nghi. Vậy là tốt rồi, trước mắt đệ không quay về nhà vội. Diệp Thiên nghĩ một chút xoay mặt về phía Lôi Hổ hỏi, cái mộc tâm kia có mang ra được không? Sư phụ, mộc tâm con có mang ra được. Lôi Hổ gật gật đầu, lập tức móc trong túi ra một mộc tâm bồ đoàn nói, sư phụ, đệ tử bất tài, mộc giản Trương chân nhân để lại, không mang ra ngoài được. Lúc ấy Lôi Hổ đem mộc giản đặt trong một cái túi da khác, nhưng đóng mộc giản quá mức cồng kềnh, ở giữa không trung rơi khỏi bả vai hắn, mất tâm trong đại hải. Đáng tiếc, đấy chính là thứ tốt đấy. Diệp Thiên trên mặt lộ tia tiếc hận, tuy rằng lấy trí nhớ của hắn, hoàn toàn có thể đem toàn bộ nội dung trong mộc giản chép ra một bản nữa, nhưng hắn không thể nào bắt trước được bút pháp mà Trương Tam Phong đã dùng, nó hàm chứa một loại đạo lý nào đó, có lẽ chờ khi hắn đột phá kim đan kỳ mới có thể làm được. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên nhìn về phía cậu Tâm Gia nói, đại sư huynh, cần phiền huynh một việc, huynh hãy cho người mang những vật dụng không cần thiết ra khỏi đây, sau đó lập một cái ngũ hành tụ linh trận, để muốn nghỉ ngơi chữa thương, Lôi Hổ, người cũng theo đại sư bá học tập đi. Hai vị sư huynh của mình, Tả Gia Tuấn thuộc bói toán vô cùng thâm hậu, còn cậu Tâm Gia lại có nghiên cứu rất sâu sắc về trận pháp, ngay cả Diệp Thiên cũng không dám so sánh, cho nên việc này chỉ có thể nhờ hắn. Vâng, sư phụ. Tiểu sư đệ, không vấn đề gì. Lôi Hổ cùng cậu Tâm Gia đồng thời đáp ứng, bọn hắn dù đã tiến vào tiên thiên, nhưng Diệp Thiên tuyệt đối vẫn là đệ nhất cao thủ ma y nhất mạch, một lời nói ra không ai dám phản bác. Với tu vi của đám người cậu Tâm Gia, dù là đem cái thuyền này đập nát cũng vô cùng dễ dàng, một lát công phu sau, căn phòng vốn xa hoa lộng lẫy giờ trở nên trống rỗng, đây cũng là nhờ Lôi Hổ ngài phiền toái, trực tiếp ném mấy đồ vật thừa ra ngoài cửa sổ xuống biển. Đại sư huynh, nơi này đặt 5 khỏa kim thuộc tính linh thạch. Lôi Hổ cách vị trí chân phải ngươi 3 bước, đặt xuống 6 khỏa thủy thuộc tính linh thạch. Không được, bên trái linh khí có chút không cân đối, nhị sư huynh, tiếp tục đặt tứ khỏa thổ linh thạch xuống. Một thoáng sau, Diệp Thiên đã chỉ huy mấy người bố trí xong trận pháp, so sánh với ngũ hành tụ linh trận mà sư môn truyền thừa xuống bất đồng, Diệp Thiên trong lúc bố trí đã có một ít thay đổi, có thể giúp linh khí hoàn toàn được kích phát ra. Chỉ có một cái tụ linh trận, cũng làm cho cậu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn đau lòng phát khóc. Bọn họ vừa rồi tính toán, cái túi da mà Lôi Hổ mang theo, tổng cộng có 931 khối linh thạch, trong đó một thuộc tính linh thạch chỉ có 30 khối, đây đều là Diệp Thiên tự mình thu thập, một phần lớn đã bị ba đại yêu kia hấp thu để liệu thương rồi mà Diệp Thiên bố trí trận pháp này, cần tới tận 368 khối linh thạch, hơn 1/3 tổng số linh thạch, điều này làm cho cảm giác nhà giàu vừa nổi lên trong lòng cậu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn lập tức xẹp xuống, thiếu chút nữa cũng nổi cáu với Diệp Thiên. Đại sư huynh, không sao đâu, linh thạch tuy trân quý, nhưng ngày sau vẫn có biện pháp thu thập mà. Chứng kiến vẻ mặt buồn như đưa đám của hai vị sư huynh, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, Trương Tam Phong từng lưu lại một số tọa độ trong không gian kết giới, nơi đó còn có linh mạch tồn tại, hơn nữa chỉ cần có tu vi tiên thiên trung kỳ là có thể ra vào nơi đó, nếu trên tay thật sự thiếu linh thạch, Diệp Thiên đương nhiên sẽ nghĩ tới đó lấy linh thạch. Nghe được lời này của Diệp Thiên, cậu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn sắc mặt mới dễ coi hơn một chút, sau khi Lôi Hổ nâng Diệp Thiên đặt vào trong trận, trên chiếc mộc tâm bồ đoàn, ba người cùng rời khỏi khoang thuyền. nếu không có Mộc Tâm Bồ Đoàn này, sợ là ta phải tốn đến 2 năm mới mong bình phục. Cảm thụ được từng tia một linh khí truyền vào cơ thể, Diệp Thiên cũng thầm than may mắn, Mộc Tâm linh khí rất tinh thuần, so với thượng phẩm linh thạch cũng không thua kém bao nhiêu, từng đợt linh khí li ti chạy khắp trong kinh mạch cơ thể hắn, Diệp Thiên có thể cảm giác được, những kinh mạch bị phá vỡ trong cơ thể đang dần dần lành lại. Quá chậm, mở cho ta. Diệp Thiên hai mắt trợn ngược, nguyên thần xuất hiếu, khuôn mặt giống Diệp Thiên như đúc, hai tay bắt quyết, nhất thời, linh khí phân tán trong linh thạch khắp nơi, tề tụ vào tâm trận hướng vị trí Diệp Thiên dũng mãnh lao tới. Thật thoải mái a, tiến vào giả đan kỳ, trong cơ thể lượng linh khí có thể dung nạp gấp hơn 10 lần trước kia a, kỳ thật ở tiên thiên cảnh giới, nhu cầu đối với linh thạch cũng không quá lớn, bởi vì tu vi hạn chế, nên linh khí trong một khỏa linh thạch có hơn một nửa bị lãng phí không thể hấp thu được mà thoát ra ngoài. Cho nên dù ở thần châu kết giới, ngoài kim đan kỳ cao thủ, cho dù là trọng tâm đệ tử của một danh môn chính phái cũng không phải lúc nào tu luyện cũng có linh thạch để hấp thụ, mà chỉ có lúc đột phá quan ải mới có linh thạch để tu luyện. Nhưng lúc này thân thể Diệp Thiên giống như một cái động không đáy, linh khí tuôn vào, căn bản không có một chút nào lãng phí, toàn bộ đều tràn ngập trong cơ thể hắn, một làn sương mù màu trắng từ trên người hắn thoát ra, bao bọc toàn thân. Đại sư huynh, tiểu sư đệ không sao chứ? Tả Gia Tuấn vẻ mặt lo lắng đứng trước cửa phòng Diệp Thiên, mở miệng nói, đã hơn một tháng rồi, bên trong một chút động tĩnh cũng không có, chúng ta có nên vào xem một chút không? Thời gian Diệp Thiên bế quan liệu thương đến giờ đã qua hơn 40 ngày, cơ hồ mỗi ngày, cậu Tâm Gia cùng mọi người đều tới nơi này một lần, cửa phòng Diệp Thiên vẫn không hề mở ra, điều này cũng làm cho bọn họ lo lắng không thôi. Đệ ấy sẽ không sao chứ? Tiểu sư đệ lần này thương thế rất nặng, bế quan thời gian dài một chút cũng là bình thường, được rồi, mọi người đi tu luyện đi. Cậu Tâm Gia lắc lắc đầu, bọn họ đột phá tiên thiên cảnh giới, cũng cần một lần bế quan gần nửa năm, sớm cảm nhận được hàm ý của câu nói tu chân là không có năm tháng. Trong khoảng thời gian này bọn họ đều lấy linh thạch mà Diệp Thiên mang về tu luyện, cảnh giới đã hoàn toàn củng cố, Chu Khiếu Thiên mơ hồ sắp đột phá, ai cũng không thể ngờ, du thuyền lên đên trên Ấn Độ Dương này đang tụ tập những cao thủ cường đại nhất thế giới này. Không sai thì nửa tháng nữa thương thế sẽ hoàn toàn khôi phục. Trong lòng Diệp Thiên kỳ thực cũng không có tiến vào trạng thái nhập định, hắn điên cuồng hấp thu linh khí chữa thương, đồng dạng cũng củng cố tu vi giả đan kỳ của mình, từ khi tiến vào giả đan kỳ xong, Diệp Thiên cũng chưa có thời gian tĩnh tâm cảm nhận qua. Kết hợp với những ghi chép trong một giảng của Trương Tam Phong, Diệp Thiên đối với cảnh giới hiện giờ của mình cũng hiểu khá rõ, khi thực khí liên tục vận chuyển, da thịt huyết nhục dường như cứng cáp hơn, máu huyết cơ hồi nổi một tầng kim quang, giống như kinh mạch đang được Trường Giang Hoàng Hà gột rửa vậy. Hơn nữa từng tế bào trong cơ thể Diệp Thiên cũng đã phát sinh những biến hóa rất nhỏ, khiến thân thể hắn càng trở nên cân bằng hoàn mỹ. Hiện tại Diệp Thiên thân thể cường độ có thể so với tinh cương, cho dù không vận chuyển chân khí, cũng có thể chống lại đạn súng thông thường. Lần thụ thương này, đúng là nhân họa đắc phúc a, cẩn thận cảm thụ từng biến hóa trong cơ thể, Diệp Thiên một đạo ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Hắn có thể cảm giác được, yêu đan của Kim Mao Toan mà hắn nuốt vào cũng chưa hoàn toàn tiêu thất, năng lượng khổng lồ của nó dường như vẫn đang ẩn chứa trong tứ chi bách hải của mình, lúc này bị linh khí dẫn động, dần dần tụ lại, bắt đầu có dấu hiệu dung hợp với thực khí trong cơ thể. Kim Mao Toan to lớn vô cùng, phòng ngự lực thuộc loại nhất nhì trong số thượng cổ dị thú, trong yêu đan của nó đương nhiên là có ẩn chứa đặc tính này, loại năng lượng này mà dung hợp với thực khí trong cơ thể, cũng khiến Diệp Thiên như được thêm một lần cường hóa thân thể. Mà yêu đan này ngoài ẩn chứa lực lượng mấy ngàn năm của Kim Mao Toan, còn ẩn chứa cả những hiểu biết về thiên đạo trong suốt mấy ngàn năm của nó, loại tri thức này cũng bị Diệp Thiên tận lực hấp thu, hòa tan vào những tri thức đại đạo của hắn, cảnh giới giả đan của hắn sau khi được củng cố đã dần dần tăng trưởng lên. Quả nhiên không hổ là một kim đan kỳ đại yêu, đối với đại đạo kiến giải thật uyên thâm. Cảm nhận được những tri thức đại đạo ẩn chứa trong yêu đan, Diệp Thiên trên mặt khi thì nổ ra một nụ cười vui mừng, lúc lại nhíu mày, giống như lúc đọc một giảng của Trương Tam Phong. Mà lúc này chính là hắn đang thể nghiệm lại quá trình đấu tranh với thiên địa của Kim Mao Toan. Tiểu sư đệ ngộ đạo. Chứng kiến Diệp Thiên mỉm cười nhắm mắt, cậu Tâm Gia cùng mọi người không khỏi dở khóc dở cười, bế quan hơn 3 tháng trời, mới ra chưa được nửa giờ, lại tiến vào trạng thái ngộ đạo. Không phải Diệp Thiên sinh ra là để tu luyện đấy chứ? Ngao ô, mọi người đang không muốn quấy nhiễu Diệp Thiên, thì tiểu tử trên đầu vai lôi hổ đột nhiên gào lên, thân thể như tia chớp đánh tới Diệp Thiên. Chẳng qua khi chuẩn bị chạm tới người Diệp Thiên, một cổ năng lượng vô hình đánh bật hắn qua một bên như viên đạn pháo vậy. Qué, tiểu gia hỏa, là mi đánh thức ta. Diệp Thiên mở mắt, lại không trách cứ gì Kim Mao Toan, ngộ đạo tuy rằng tâm cảnh có thể tăng tiến, nhưng tu vi cũng sẽ đột phá rất lớn, ngộ nhỡ không thể áp chế nổi tu vi mà kéo tới thiên kiếp, vậy hắn có lẽ sẽ lại phải rời khỏi không gian này. Kim Mao Toan cũng không sợ Diệp Thiên, trừng đôi mắt trong veo nhìn hắn. Lập tức nhảy tới đầu vai Diệp Thiên, hai móng vuốt cào cào lên quần áo hắn, thoải mái nằm lên trên. Này, ta nói cho ngươi biết, ta không phải chỗ ngươi ngủ nha. Diệp Thiên bị hành động của tiểu gia hỏa này khiến cho một phen dở khóc dở cười, lập tức túm lấy một đám lông trên người Kim Mao Toan, nhấc nó lên. Ô Kim Mao toàn vô tội nhìn liếc qua Diệp Thiên một cái, ánh mắt ngây thơ kia khiến Diệp Thiên nhớ đến cha mẹ của nó, bất đắc dĩ thở dài, đem nó đặt lại đầu vai của mình. Diệp Thiên hoàn toàn không biết, Kim Mao toàn thích ở gần hắn, là bởi vì một bộ phận yêu đan của đại yêu Kim Mao toàn mà hắn đang luyện hóa, trong cơ thể tự nhiên ẩn chứa một tia hơi thở giống Kim Mao toàn kia, lúc này mới khiến cho tiểu gia hỏa này một chút cảm giác thân thiết. Sư phụ để nó theo người đi, đệ tử không hầu hạ nổi tiểu gia hỏa này đâu. Nhìn thấy Kim Mao toàn nhảy lên vai Diệp Thiên mà ngủ, Lôi Hổ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Móng vuốt tiểu gia hỏa này thật rất sắc bén, từ mấy tháng nay, hắn ít nhất đã phải thay đến chục bộ quần áo, hơn nữa đầu vai thường xuyên dính phải thương thế, nên lúc nào cũng buồn như bún thiêu. Luận về tốc độ Lôi Hổ không bằng Kim Mao Toan, luận tu vi, Kim Mao Toan cũng hơn hắn một bậc, huống chi nó từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều, mắng không được, chửi không được, Lôi Hổ sắp bị nó làm cho phát điên rồi. Nhìn Kim Mao Toan trên đầu vai mình ngủ ngon lành, Diệp Thiên xoay người nhìn về phía Cẩu Tâm gia nói, đại sư huynh, mọi chuyện đã xong, chúng ta trở về thôi. Ân. Hạo Thiên lão đệ nói với cha mẹ đệ rằng, đệ đang có công vụ ở châu Phi, có gì đệ cẩn thận đừng có lỡ miệng. Cẩu Tâm gia gật gật đầu, đặc biệt dặn dò Diệp Thiên một câu, hắn tuy rằng tu đạo đã lâu, nhưng lại từng có cha mẹ vợ con, có thể hiểu được nỗi đau mất đi thân nhân là như thế nào, cho nên luôn phối hợp cùng với Tống Hạo Thiên bị chuyện chém gió. Diệp Thiên đáp ứng một câu tùy miệng nói, đệ biết rồi, đúng rồi, Tống Hiểu Long hiện đang ở chỗ nào? Ta không biết, Hạo Thiên lão đệ nói hắn sẽ xử lý tên này, ta cũng không tiện hỏi cặn kẽ. Diệp Thiên hai lần bị Tống Hiểu Long hãm hại, Cẩu Tâm gia sợ hắn tiếp tục xảy ra chuyện gì, lập tức nói, ta từng xem qua một quẻ, hắn hẳn là đang ở châu Âu, tiểu sư đệ, chuyện này đệ không cần quan tâm, đại sư huynh sẽ đi một chuyến. Đại sư bá, để con đi đi, tiểu tử đó dù trốn đến đâu, đệ tử cũng phải cho hắn ăn hành. Một bên Lôi Hổ ánh mắt lộ sát khí, hắn đối với Tống Hiểu Long oán niệm rất nặng, kỳ thật còn hận hơn cả Diệp Thiên ấy chứ. Mọi biến cố của Hồng Môn đều do Tống Hiểu Long một bên xúi dục. Mà khi Lôi Chấn Thiên bị Diệp Thiên đánh bại, Tống Hiểu Long cũng vỗ mông trốn qua châu Phi, làm cho Lôi gia trong Hồng Môn nhất ngôn cửu định, cứ như vậy mà lụi bại dần. Sự tình sau khi lộ ra đã khiến Lôi Hổ đại nộ, Tống Hiểu Long mô kích Tử Long ra mặt đối phó Diệp Thiên, nhưng bản thân lại luôn ẩn núp hèn nhát, sau khi bại lộ liền cúp đuôi trốn mất, cư nhiên còn lưu lại một cái bẫy, thiếu chút nữa khiến mình nổ banh xác, Lôi Hổ đã đem mối hận cục một tay ghi lên đầu Tống Hiểu Long này. Được rồi, ngươi trực tiếp đi Hồng Kông, bên đó có lẽ đã có chuyện phát sinh. Diệp Thiên cởi quần áo, chặt đứt lời nói của Lôi Hổ, cau mày nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, các huynh cũng quay về Hồng Kông đi, để Khiếu Thiên đưa đệ về là được rồi. Tiểu sư đệ, Hồng Kông đã xảy ra chuyện gì? Cẩu Tâm gia nghe vậy cả kinh. Lão Đường có lẽ đã gặp phải kiếp nạn, cũng bởi vì đệ liên lụy, các huynh tốt nhất lập tức trở lại đó. Diệp Thiên mày nhíu lại càng chặt, ngay vừa rồi, hắn bỗng nhiên thấy trong lòng như có lửa đốt, sau khi suy diễn một phen, lại phát hiện Đường Văn Viễn có lẽ đã gặp chuyện gì. Hơn nữa là do hắn làm liên lụy tới ông ta, cho nên lúc này mới mở miệng yêu cầu hai vị sư huynh nhanh chóng trở về. Cẩu Tâm gia tay phải nắm chặt, lập tức bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt lập tức trở lên ngưng trọng mở miệng nói, đúng rồi, ta cùng nhị sư đệ lập tức lên đường. Trở lại khoang, Cẩu Tâm gia gọi thuyền trưởng tới an bài một phen, mấy giờ sau, hai chiến thủy phi cơ nhỏ đáp xuống cánh du thuyền không xa, Diệp Thiên mang theo Chu Khiếu Thiên đáp lên một cái, mà Cẩu Tâm gia mấy người đáp lên cái còn lại, hướng Hồng Kông bay đi. Khi phi cơ được điều tới, Diệp Thiên đã có lệnh, bởi hắn có việc quan trọng, nên muốn được an bài một khoang không ai được phép tiến vào, chính vì thế việc hắn mang theo Kim Mao Toan trên người cũng không có ai hỏi tới. Lúc Diệp Thiên đặt chân lên máy bay, cabin vừa mới mở cửa, một vị trung niên tầm hơn 40 tuổi đi tới, đưa Diệp Thiên tới một khoang bên dưới của phi cơ, còn bố trí một bức rèm che. Quẻ, ông ngoại, sao lại phiền ông tự thân đến đón cháu A Sa Cúc Hy vào căn phòng, Diệp Thiên lập tức khoa trương nói, đã hơn một năm không gặp, ông càng ngày càng khỏe mạnh nha, người xem. Bên tai tóc mai dài đến vậy rồi. Diệp Thiên nói đều là thật, Cẩu Tâm gia lúc trước trên biển tu luyện, dùng dược liệu Diệp Thiên thu được từ thần nông cái luyện chế được không ít đan dược, tặng một lọ cho Tống Hạo Thiên, tuy rằng không đến mức giúp ông ta cải lão hoàn đồng, nhưng đích xác trẻ lại không ít, trong cơ thể bệnh tật cũng được chữa khỏi. Xú tiểu tử, thấy ta lại bắt đầu ba hoa đấy hả? Tống Hạo Thiên nguyên bản đang định mắng cho Diệp Thiên một trận, nhưng khi hắn thấy ngoại tôn, như thế nào cũng không mở miệng được, đừng thấy Diệp Thiên lúc nói chuyện vui vẻ là thế. Nhưng Tống Hạo Thiên lại cảm giác được một loại áp lực khó tả từ trên người hắn tản mát ra, nguyên bản những lời định nói ra lập tức nghẹn lại cổ họng. Trong miệng hừ một tiếng, Tống Hạo Thiên ánh mắt chuyển tới đầu vai Diệp Thiên, tức giận nói, ngươi còn mang theo cả thú cưng nữa cơ à, giờ ăn chơi trác táng quá nhỉ còn có thời gian nuôi thú cảnh nữa cơ đấy. Ô Kim Mao Toan nghe thấy ý tứ trong lời nói của Tống Hạo Thiên, cặp mắt đen lấy trừng lên, chìa móng vuốt ra ngoắc ngoắc, nhưng lập tức bị Diệp Thiên ngăn cản, nhìn về Tống Hạo Thiên nói, lão gia tử, đây chính là thượng cổ dị thú Kim Mao Toan trong truyền thuyết. Nuôi nó cũng không phải là ăn chơi trác táng. Kim Mao Toan trong Sơn Hải Kinh Tống Hạo Thiên từ nhỏ sống sung sướng, bất kể là tri thức của Trung Quốc hay của Tây Phương cũng đều được giáo dục qua, tự nhiên biết tới danh tự Kim Mao Toan, khi nghe tới liền lập tức hoảng sợ, hắn biết Diệp Thiên chưa bao giờ nói dối. Diệp Thiên ha ha phá lên cười nói, cháu còn gặp qua cùng kỳ nữa cơ, lão gia tử nếu muốn nghe chuyện, nhớ nhắc cháu nhé. Tiểu tử ngươi, đúng là hay gặp mấy chuyện cổ quái, đợi khi về tới nhà nhớ phải kể cho ta nghe, bây giờ chúng ta trở về trước đã. Tống Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết tên ngoại tôn của mình này đã không giống như mấy năm trước nữa rồi, hiện tại Diệp Thiên, trên người càng ngày càng nhiều bí ẩn, với thân phận hiện tại của ông ta, cũng không thể điều tra ra được nhiều việc Diệp Thiên đã làm, càng không thể dùng sức mạnh bức bách Diệp Thiên nói ra những chuyện hắn không muốn nói. Vâng, về nhà trước đã. Diệp Thiên liên tục gật đầu, thuận tay vỗ lên đầu Kim Mao Toan một cái nói, sau này, không có sự đồng ý của ta, người không được phép đả thương người. Kim Mao Toan cha mẹ tu vi đều tương đương với Kim Đan hậu kỳ, cho nên nó vừa ra đời đã là tiên thiên cao thủ, năng lượng trong người vô cùng đáng sợ, nó nếu rạc ai, sợ rằng cả một đội quân cũng không là cái gì, cho nên Diệp Thiên lúc này mới phải nhắc nhở nó. Nhìn thấy ánh mắt cùng hành động hai móng vuốt bưng kín tai của tiểu gia hỏa này, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói, đừng giả bộ ủy khuất, trở về ta sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho ngươi. Nguyên bản còn tưởng Kim Mao Toan chỉ ăn ốc sư tử hổ báo cùng với linh thạch, mà không thể ăn được những thực vật khác. Nhưng Diệp Thiên lại không thể ngờ được, nó lại bị mấy món ăn của con người hấp dẫn, không hề có sức kháng cự, ngay cả thức ăn trên phi cơ cũng bị nó chén bay, khiến toàn bộ phi hành đoàn đều lâm vào cảnh bụng đói mắt hoa. Ông à, trong khoảng thời gian cháu đi vắng, có chuyện gì xảy ra không? Diệp Thiên lơ đãng lấy tay sờ sờ cổ Kim Mao Toan, nhìn như hỏi vô cùng tùy ý, nhưng cũng khiến không khí ấm áp hơn vài phần, ngay cả Tống Hạo Thiên cũng nhịn không được rùng mình một cái, không nói được gì. Mặc dù để tránh dẫn tới thiên kiếp, Diệp Thiên đã đem toàn bộ chân khí trong cơ thể thu niệm, nhưng tâm tình lại không cách nào che giấu được, hắn dù sao cũng đã đạt tới loại cảnh giới này, giơ tay nhấc chân đều làm người ta sinh ra một loại áp lực. Đây cũng là điều khiến con đường quan trường của Diệp Thiên cũng liên tục thăng tiến, nếu quả thật hắn tiến vào đến Kim Đan kỳ, khả năng thu niệm khí tức sẽ cao minh hơn, lúc đó hắn cùng thường nhân sẽ không có gì khác biệt, nếu ném hắn vào giữa một đám người, người bên ngoài cũng rất khó mà phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Còn về vấn đề Diệp Thiên vừa hỏi Tống Hạo Thiên, cũng bởi vì hắn từng nghe Chu Khiếu Thiên kể lại, khi hắn cùng Nga La Tư rời đi, xung quanh Tứ Hợp Viện ở kinh thành thường xuyên xuất hiện một ít người lạ, thậm chí có cả người nước ngoài, đến tận khi Chu Khiếu Thiên đi tìm Diệp Thiên, những người đó vẫn liên tục quanh quẩn ở đó. Điều này làm cho Diệp Thiên đối với Tống Hạo Thiên có chút bất mãn, lúc trước Tống Hạo Thiên từng nói với hắn, an toàn của Diệp gia ở kinh thành sẽ do ông phụ trách, nói đi nói lại, mẹ của mình cũng là nhi nữ của Tống Hạo Thiên mà. Tiểu tử ngươi, như thế nào khí tức càng ngày càng mạnh vậy? Lão già ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Tống Hạo Thiên quay mặt nhìn Diệp Thiên một cái, ngữ khí hơi bất mãn nói, có ta ở kinh thành một ngày, Diệp gia thái bình một ngày, người lo lắng cái gì, có phải là khinh ta không làm được đúng không? Tuy rằng không thể so với Diệp Thiên cái loại tự mình hình thành áp lực, nhưng Tống Hạo Thiên cũng là người sống trên người khác, những lời nói ra thập phần khí thế, cũng đem áp lực Diệp Thiên mang đến triệt tiêu bớt. Vậy là tốt rồi, lão gia tử bình an là phúc a. Diệp Thiên hơi ngẩng đầu, trên mặt mỉm cười thản nhiên, trong lời nói lộ ra một sự tự tin cường đại, hắn lúc này đã không còn như một năm trước. Đã không còn sợ hãi lực lượng vũ khí của thế giới khoa học kỹ thuật này rồi xa cút khi hắn tiến vào giả đan kỳ, Diệp Thiên biết, trừ khi độ kiếp thất bại, hoặc chính mình muốn chết, cho dù là tri thức của thế giới này, cũng không có lực lượng nào có thể tiêu diệt hắn. Diệp Thiên, ông ngoại có một chút việc muốn hỏi cháu. Tống Hạo Thiên cẩn thận nhìn thoáng qua lái xe đang đứng trong xe bên ngoài, mặc dù biết ở đây có kính cách âm, thanh âm đã giảm xuống vài phần, ở Nga La Tư xuất hiện một người có thể chống lại sung đạn, người có biết hay không? Còn có, ngươi phải thành thật nói cho ông ngoại biết, những người đó rốt cuộc là cường đại đến trình độ nào. Sau khi xảy ra sự việc ở Nga La Tư, Tống Hạo Thiên vốn đang an nhàn tại Tứ Hợp Viên, cũng đột nhiên bận rộn loạn lên, thậm chí có vài người, vài hội nghị trọng yếu, đều tới mời Tứ Hợp Viện dự họp. Hội nghị nội dung không cần nói cũng biết, đương nhiên là quyết sách quốc gia, bọn họ đang lo lắng tới những lực lượng không thể nắm bắt. Cổ nhân nói, nhò lấy văn loạn pháp. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm tuy rằng vũ khí hiện đại là vô cùng cường đại, nhưng khi Diệp Thiên cùng Đinh Hồng xuất hiện, một lần nữa khiến các quốc gia phải chú ý, không hẹn mà cùng tăng cường nghiên cứu đối với dị năng giả. Diệp Thiên cùng Tống gia có quan hệ, ở kinh thành này ai cũng biết, cho nên quốc gia mới mời một người đã về hưu 4-5 năm như Tống Hạo Thiên ra là một cái cố vấn quân sự chức vụ, hẳn chủ yếu là để tiếp xúc với Diệp Thiên mà thôi. Tốt nhất là thuyết phục Diệp Thiên phục vụ quốc gia. Đương nhiên, những lời này, những người kia đều không dám nói ra, bất kể là sự kiện tổ chức phản động ở Moscow bị giết, hay Siberia diễn tập quân sự, đều được tuyên bố là do dị năng giả cường đại tiến hành. Không người nào nguyện ý nêu ra tên Diệp Thiên để đắc tội chết. Ông à, người ông nói tới là Đinh Hồng, bất quá hắn đã chết dưới lôi kiếp, thi thể của hắn không phải đã bị người ta đem chia năm xẻ bảy nghiên cứu rồi sao? Diệp Thiên tự như cười mà không cười nhìn lên Tống Hạo Thiên nói, ông muốn biết chúng cháu là loại người cường đại đến trình độ nào sao? Ông à, ông đã từng đọc qua Sư Thần Ký, Tam Hải Kinh hay như Tây Du Ký mà không biết sao? Số tiểu tử, người đang lấy ngoại công ngươi ra vui đùa phải không? Nghe được lời Diệp Thiên, Tống Hạo Thiên nhất thời trừng mắt lên, gần 20 năm nay, bất luận là người nào, chức vụ gì, đều chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Diệp Thiên đã từng đọc rất nhiều những loại sách như này, đã đọc qua về rất nhiều người, nhưng trừ có người điên ra, mới cho rằng những người nhũng chuyện trong sách là thật, bởi nhân loại mấy ngàn năm mới tìm cách bay trên trời, mà muốn đi trên mặt trăng, ít cũng phải vài thập niên nữa. Cho nên Tống Hạo Thiên mới cho rằng Diệp Thiên đang lấy mình ra làm trò tiêu khiển, hắn có chết cũng không tin, có loại người tu đạo sẽ trở nên cường đại, nếu đó là sự thật, Trung Quốc đã không trải qua kiếp nạn, những người đó mà rác ấy, cái gì liên minh tám nước, một chưởng cũng có thể đập nát bét a, ông xem. Cháu nói ông lại không tin, vậy còn hỏi cháu làm gì? Diệp Thiên căn bản là không kiêng nể gì Tống Hạo Thiên, khoát tay nói, ông à, cháu cho ông biết, một khi tu luyện, tu đến Kim Đan kỳ, Hô Phong Hoán Vũ, Bài Sơn Đảo Hải không cần phải xoắn, nếu đột phá được Nguyên Anh kỳ, tay không có thể xé rách không gian, thân thể đi vào không gian vũ trụ. Diệp Thiên lời này nói ra cũng không phải ngoa, với tu vi hiện tại của hắn, nhìn thở vài tháng cũng không chết, hơn nữa trên trời cương phong đối với hắn ảnh hưởng ngày càng nhỏ, bất quá vượt ra ngoài tầng khí quyển, Diệp Thiên bây giờ còn không có nắm chắc làm được. Nhưng Diệp Thiên tin tưởng, nếu quả có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, có lẽ có thể đột phá tầng khí quyển tiến vào vũ trụ, phải biết rằng, không khí hoặc là linh khí, chẳng qua đều là một loại năng lượng tự do trong vũ trụ mà thôi, con người khi đột phá đến cực hạn, việc trực tiếp hấp thu năng lượng từ vũ trụ cũng không hẳn là chuyện không thể. Ngay cả Hô Phong Hoán Vũ, thần thông loại này, chỉ cần có đủ thiên địa linh khí trong tay, việc thay đổi sự dao động linh khí của một địa vựa, khiến nó hình thành hai khu vực áp suất không khí giữa các nơi khác nhau, dẫn tới gió mưa, dựa theo Diệp Thiên đoán, tu vi tới Kim Đan kỳ là làm được rồi. Ngừng, dừng lại, cho ta, người nói chẳng có khuôn phép gì thế hả? Diệp Thiên chưa nói xong, đã bị Tống Hạo Thiên xua tay ngăn lại. Tiểu tử ngươi không cần nói nữa, ngươi bây giờ là cảnh giới gì, nói cho ta nghe một chút. Bị Diệp Thiên chém gió cho tích mù cả ngày, Tống Hạo Thiên phương thức nói chuyện cũng tự nhiên bị lây nhiễm một chút của hắn, nghe được Diệp Thiên không khỏi cười nói, cháu tu vi còn thấp, chẳng qua là nửa bước tiến vào Kim Đan mà thôi. Tống Hạo Thiên không hiểu nói, nửa bước Kim Đan là cảnh giới gì vậy? Diệp Thiên cười nói, chính là kém một tí tị tị ti nữa là tiến vào Kim Đan kỳ đó ông. Vậy có phải tu vi ngươi không sai biệt lắm gần tương đương với một Kim Đan cao thủ? Tống Hạo Thiên truy vấn. So với Kim Đan kỳ thì khác nhiều lắm, nửa bước này có thể bước qua hay không, khác biệt rất lớn. Diệp Thiên lắc lắc đầu, hắn đã chứng kiến qua lực lượng của Kim Mao Toan cùng Giao Long, tuyệt đối không phải là lực lượng mà một giả đan như hắn có thể thi triển được. Tiểu tử ngươi năng lực gì cũng không có, làm sao ta tin được chứ? Tống Hạo Thiên như bắt được nhược điểm của Diệp Thiên vậy, cười đắc ý, hắn thuần túy là người chủ nghĩa duy vật, căn bản là không tin quỷ thần gì cả, nếu nói Diệp Thiên thực sự cường đại như hắn nói, quả thực chính là đã phá vỡ mọi tri thức của thế giới này. Tại sao cháu phải khiến ông tin tưởng chứ? Nghe được lời Tống Hạo Thiên, Diệp Thiên không khỏi cười lớn, đừng nói là hắn, cho dù là một võ sư bình thường, cũng đều không coi quan chức ra gì, hắn sẽ không muốn ngồi giải thích cùng Tống Hạo Thiên đâu. Không phải để ta tin, mà là để một số người khác tin. Tống Hạo Thiên ngữ khí nghiêm túc hẳn lên, Diệp Thiên, quốc gia đối với loại người như ngươi phi thường coi trọng, đây cũng là nguyên nhân khiến cha mẹ ngươi được an toàn, nếu không cho dù là ta cũng vô pháp bảo vệ hoàn toàn cho bọn họ, vì thế ngươi nhất định phải biểu hiện thực lực cường đại của mình, mới có thể cam đoan cuộc sống của mấy người vây lan không ai có thể quấy rầy. Sao? Ý của ngài là, nếu ta hữu danh vô thực, hoặc là không tiếp nhận sự chiêu an của quốc gia, bọn họ liền đối phó cha mẹ ta. Diệp Thiên nghe vậy đồng tử không khỏi co rút lại, Kim Mao Toan đang ở đầu vai hắn đột nhiên nhảy dựng lên, loại thượng cổ dị thú này, đối với nguy hiểm năng lực cảm ứng phi thường nhạy bén, ngay lúc vừa rồi, nó cảm nhận được một khí tức nguy hiểm cực độ từ trên người Diệp Thiên. Đương nhiên sẽ không, có lão đầu tử ta ở đây, bọn chúng sẽ không dám quá phận, bất quá đối với ngươi thì rất khó nói. Tống Hạo Thiên nhíu mày nói, quốc gia hy vọng, ngươi có thể giúp họ nghiên cứu về dị năng giả, bất quá ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không gây nguy hiểm gì cho ngươi, điểm này ngoại công có thể cam đoan với ngươi. Hơn nữa chỉ cần ngươi đồng ý, lập tức sẽ được trao tặng quân hàm thiếu tướng. Lúc này Tống Hạo Thiên trong lòng đã nghĩ, Diệp Thiên trước mặt chỉ chém gió mà thôi, cho nên cũng đem quyết định của mình nói ra, nếu để cho quân đội nghiên cứu, chẳng khác nào lộ ra bùa hộ mệnh, người khác muốn phản đối chủ ý của hắn, cũng phải có điều băn khoăn. Tham gia nghiên cứu dị năng giả, trao hàm thiếu tướng. Trao đổi không nhỏ a. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu nói, ông ngoại, tính cách của cháu ông cũng biết, từ nhỏ nhàn vân giả hạt quen rồi, chuỗi không được quản chế. Cháu xem hay là thôi đi. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần toàn lực phóng xuất chân khí, nhất định có thể dẫn tới Kim Đan lôi kiếp. Hắn sở dĩ đem tu vi áp chế đi, chính là muốn bồi tiếp người nhà, còn thời gian qué đâu mà tham gia cái gì mà nghiêng với chả cứu. Đừng nói là thiếu tướng, cho dù là đại tướng, Diệp Thiên cũng đều không quan tâm. Được rồi, ông à, ông cũng đừng khuyên, cháu sẽ không tham gia vào việc này đâu. Chứng kiến xe đã chạy nhanh đến cửa nhỏ bên ngoài, Diệp Thiên khoát tay áo nói, chờ cháu quay lại, ông an bài cho cháu gặp vài vị kia, cũng nên làm họ hết hy vọng một phen. Này, tiểu tử ngươi nên cẩn thận một chút đấy. Tống Hạo Thiên đang định nhắc nhở Diệp Thiên vài câu, Diệp Thiên đẩy cửa lập tức xuống xe, lúc này là khoảng tháng 6, cổng vào tứ hợp viện nắng chang chang, đâu đâu cũng thấy cảnh người dân sau khi ăn cơm chiều đang đứng hóng mát, cảnh tượng vô cùng thoải mái. Ô ô tiểu kim mau toan, mặt nhăn lại, ánh mắt nhìn về cổng phía trước, bất mãn hừ một tiếng, đi tới cái thế giới linh khí loãng như thế này, nó không quen, nếu không phải nó sợ Diệp Thiên, cùng với việc rất thích ăn mỹ thực, chỉ sợ tiểu gia hỏa này đã sớm quậy phá rồi. Què! Có người dám thị nơi này. Diệp Thiên phản ứng so với tiểu kim mao toan cũng không chậm hơn bao nhiêu, hắn cũng nhận thấy địa phương chứa cameras, nhưng lại không chỉ có một cái, vây quanh cả tứ hợp viện ít nhất có tới hơn 10 cái, mà gia đình Hồ Đồng Khẩu, tự hồ người ở cũng có chút thay đổi. Thật phiền toái à, Diệp Thiên thở dài, hắn cũng không cảm nhận được địch ý từ những người giám thị xung quanh tứ hợp viên, vì vậy Diệp Thiên trong lòng có muốn ra tay cũng không được, hơn nữa hắn cũng hiểu được, có những người này ở đây, những kẻ bên ngoài tới gây rối sẽ ít đi nhiều. Ai? Ngươi là ai? Đứng đó làm gì? Lắc lắc đầu, đang lúc Diệp Thiên muốn gõ cửa, bỗng nhiên đằng sau truyền tới một thanh âm, đằng sau chính là Tiểu Dượng, hai tay đang ôm trái dưa hơn 10 cân đang muốn đi vào cửa, lại bị Diệp Thiên chặn lại. Tiểu Dượng, là ta nè. Diệp Thiên cái mũi có chút cay cay, ngày thường cùng Tiểu Dượng Việt Tất đã có bao nhiêu tình cảm, nhưng sau khi trải qua hành trình ở Bồng Lai đảo, Diệp Thiên đối với thân tình càng thêm coi trọng, phải biết rằng, hắn thiếu chút nữa cũng sẽ không trở về được cái nơi này. Diệp Thiên. Giỏi, tiểu tử ngươi, còn biết đến về nhà hả? Nghe được thanh âm Diệp Thiên, Lưu Duy An đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vứt vội quả dưa xuống đất, nhanh tay mở cửa bước vào viện la lớn, Diệp Thiên đã trở lại, đại ca, đại tẩu, Thanh Nhã, Diệp Thiên đã trở lại rồi. Hắc, ta không phải là khách, có cần thiết phải đến mức như vậy không? Diệp Thiên tay phải hư không vung ra, bắt gọn trái dưa hấu đang rơi trên đất, Diệp Thiên chậm rãi bước vào cửa. Tứ hợp viên này, tùng gốc cây ngọn cỏ đều là do Diệp Thiên trồng lên, nhìn tê thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Diệp Thiên trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được hàm ý của cái gọi là ổ vàng, ổ bạc cũng không bằng cái ổ chó của mình. Không đợi Diệp Thiên đi tới trong viện, tiếng la của Lưu Duy An đã làm kinh động mọi người, tất cả đang chạy ra đón, không biết có phải là đang lúc chuẩn bị ra ngoài hay không, mà Tống Vây Lan giờ đang mặc một thân lễ phục dạ hội, cùng một đôi guốc cao gót, nhưng lại là người chạy ở đầu tiên. Tên tiểu tử thúi này, còn biết mò về nhà sao? Vừa mới chạy tới bên cạnh Diệp Thiên, Tống Vây Lan đã không kìm được lòng, thanh âm đã mang chút nức nở. Nàng có thể vứt bỏ hết mọi của cải, chỉ hy vọng được cùng trượng phu nhi tử của mình sống một cuộc sống yên ổn. Nhưng Tống Vây Lan không thể ngờ được rằng, nhi tử của mình lại thường xuyên vắng nhà, thậm chí chuyện 5-3 ngày không thấy mặt cũng là chuyện bình thường, lần này đi ra ngoài lại những hơn một năm thời gian mới trở về, mà ghê tởm nhất là tiểu tử này ngay cả điện thoại cũng không thêm điện về, khiến mình và con dâu khóc lóc thảm thiết. Ui, mẹ, mẹ đánh nhẹ chút đi a, tai con bị mẹ nhéo đứt mất giờ, đau, đau quá ấy. Nhìn thấy bộ dạng thương tâm của mẫu thân, Diệp Thiên trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, trên thế giới này, chỉ có cha mẹ đối với con trẻ mới có thể yêu thương hết lòng. Diệp Thiên sau khi tu đạo ngàn năm, hắn cũng chỉ có thể lúc ở bên cha mẹ mới có thể cảm nhận được loại tình cảm yêu thương này. Đáng đời, ta đánh chết con. Tống Vây Lan lúc này không hề còn bộ dáng của thượng hải nữ thượng nhân. Một bên béo tay Diệp Thiên, một bên hướng trong viện đi vào, trong miệng nói, lần này con không cần nói gì hết, mẹ và Thanh Nhã sẽ không tha cho con đâu. Ô ô ghé mắt qua đầu vai Diệp Thiên, Kim Mao Toan nhìn thấy khí thế như rồng như hổ của Tống Vây Lan, còn người đen xì lộ ra biểu tình khó hiểu cực độ, nó trên người cái người này không hề cảm ứng được một chút chân khí nào, cũng không biết tại sao Diệp Thiên lại đi sợ một người như vậy. Đương nhiên, lúc trên phi cơ nó đã bị Diệp Thiên cảnh cáo mấy lần, cũng sẽ không dám xen vào việc của hắn, ánh mắt đảo qua một vòng sau đó oạch một tiếng, nhảy xuống khỏi đầu vai Diệp Thiên, hai móng vuốt chìa ra, cả người lao nhanh tới trải dưa hấu hơn chục cân kia. Ấy, con nói mẹ ơi, con thật sự a, thật sự có đặc thù nhiệm vụ, nói ra sợ là bị diệt khẩu. Không tin mẹ hỏi ông ngoại xem, con là được ông ngoại điều đi làm việc mà. Tục ngữ nói hảo hán sợ nhất là mất mặt, Diệp Thiên lúc này bị mẹ kéo tay, bắt đầu bị chuyện, lời này thật ra cũng có vài phần tác dụng, Tống Vây Lan lập tức chuyển hướng tức giận sang phụ thân, chỗ nào có ông ngoại sai cháu ngoại đi làm việc lâu như thế chứ. Ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi về. Mẹ, một năm không gặp, mẹ đẹp lên nhiều a, nhìn thấy mẹ buông lỏng tay, Diệp Thiên nhất thời nịnh hót, mẹ xem, ba nhìn như lão nhân năm 60 tuổi, mà mẹ nhìn qua như sinh viên mới 20 tuổi vậy a. Hai mẹ con mình mà đi ra đường, chỉ sợ người khác tưởng mẹ là muội muội của con mất. Thằng nhóc kia, ta già vậy sao, cha ngươi bây giờ còn chưa đến 50 cơ mà. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, Diệp Đông Bình từ trong nhà ra đón hắn hai mắt trợn lên, hắn mấy năm nay cuộc sống sung sướng, nhìn qua thì trẻ hơn tuổi nhiều, vậy mà không ngờ thằng con trai lại gọi hắn là lão nhân chứ lại. Ông trừng mắt nhìn con tôi làm gì hả? Ông không phải là hơi già so với tôi, à bản thân có thể mắng nhi tử, nhưng Tống Vây Lan lại không thể chịu được cảnh người khác giáo huấn nhi tử mình. Một câu đã khiến Diệp Đông Bình co vòi, nhìn về Diệp Thiên nói, xú tiểu tử, hiện tại cứ ba hoa với mẹ ngươi đi, chuẩn bị tinh thần ăn đòn chưa? Tại sao không gọi điện thoại về hả? Là nữ nhân khó cưỡng những lời khen đẹp, nhất là Tống Vây Lan đã hơn một năm nay từ khi Diệp Thiên mang hộp mỡ ếch cho nàng, làn da đã căng miệng hơn trước nhiều, trước mắt lại được nhi tử thổi phồng, tuy rằng trong lòng vẫn còn chút tức giận, nhưng tay cũng không tiếp tục nhéo tai Diệp Thiên nữa. Mẹ, đều là con không tốt, bất quá chuyện này mẹ gặp ông ngoại nói rõ phải trái đi à. Quay đầu lại thấy Tống Hạo Thiên đang đi vào trong viện, Diệp Thiên vội vàng nói, Thanh Nhã, lão bà của ta à, ta thật nhớ muốn chết à, không quản mang bất nước đục cho lão gia tử xử lý. Diệp Thiên một tay bế Thanh Nhã lên hô, xa cách lâu, còn hơn tân hôn, không có gì có thể quấy rầy chúng ta nữa. Đúng rồi, kim mao toan ta mang đến, mọi người đừng tru chọc nó, tiểu gia hỏa này tính tình không được tốt lắm. Nói chuyện qua loa, Diệp Thiên một cước đá lên quả dưa hấu dưới đất, làm dưa hấu bắn tung tóe khắp nơi, nhất thời một đạo thân ảnh kim sắc lẻn đến bên cạnh cây đại thụ trong viện, quả dưa kia cũng đã bị nó ăn sạch sẽ không còn một mảnh. Thả ta ra, anh mới gặp đã trêu trọc em. Sau khi trở lại hậu viện, Thanh Nhã trong lòng Diệp Thiên khóc nức nở, hai tay vô lực đánh lên ngực Diệp Thiên, nhưng trong lòng không một chút hận ý, hơn một năm nay mong ngóng chờ đợi, dưới một cái ôm này của Diệp Thiên tất cả đều đã hóa thành mây khói. Thanh Nhã, anh cam đoan sẽ không khi dễ em nữa, thực xin lỗi, là lỗi của anh. Dán bên tai thê tử, Diệp Thiên ngựa quen đường cũ bắt đầu chém gió, một cổ nhiệt khí lan đến vành tai Thanh Nhã, nhất thời khiến Thanh Nhã cả người khuỵu xuống, hai tay vòng qua cổ Diệp Thiên, nhỏ giọng nói, em muốn anh bồi thường cho em. Tuân lệnh. Diệp Thiên ha ha phá nên cười, một cước đã đá bung cửa phòng ngủ, ngón trỏ duỗi ra, một cổ kình lực bắn ra tắt ngay công tắc đèn, trong phòng nhất thời một mảnh tối đen, tiếng thở dốc dần dần vang lên. Diệp Đông Bình cùng mọi người rất hiểu chuyện, nên cũng không đi quấy rầy vợ chồng hai người, bất quá Tống Hạo Thiên cũng bị nữ nhi của mình của trách một trận, hơn nữa trong lòng lại không thể thanh minh, ngồi một lúc sau, liền tìm cớ rời đi. Không biết lần này được hay không được đây. Cùng với ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi, Diệp Thiên mở mắt, nhìn thê tử đang ngủ say bên cạnh, trên mặt nở một nụ cười thỏa mãn, Diệp Thiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nàng một chút, trên mặt lộ ra một tia thần sắc ấm áp. Đêm qua, Diệp Thiên phát hiện Thanh Nhã đúng là lúc đang trong thời kỳ rụng trứng, trong lòng không khỏi nảy sinh ý niệm có baby, nhưng khi hắn liên tục tu luyện đột phá, gen của hắn đã khác một người thường rất lớn, Diệp Thiên cũng không biết một phen cày quất và làm cỏ này có thể có thu hoạch hay không đây. Đừng rời xa em. Trong lúc ngủ mơ Thanh Nhã, tựa hồ mơ thấy điều gì đó, gắt gao ôm lấy cánh tay Diệp Thiên, thế nào cũng không chịu buông ra. Anh không đi, anh sẽ không rời khỏi em đâu. Diệp Thiên lặng lặng nằm xuống, hưởng thụ giây phút bình an này, cái gì kim đan kỳ, cái gì trường sinh bất lão, lúc này đều không quan trọng, hắn chỉ muốn cùng thê tử vui vui vẻ vẻ sống trọn đời này. Đều tại anh, lại khiến cho cha mẹ chế giễu. Vừa cảm giác ngủ đến trưa, hai vợ chồng Diệp Thiên mới bò ra khỏi giường, Thanh Nhã không nhịn được béo một cái vào hông Diệp Thiên, trách hắn đêm qua làm ác liệt quá, khiến cho chính nàng bây giờ đi lại cũng không được tự nhiên cho lắm. Sẽ không thế đâu, mọi người còn không phải đang mong chờ có tôn tử sao, chúng ta đi ăn cơm. Diệp Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa, một đạo một linh khí truyền vào trong cơ thể thê tử, nhất thời khiến thân thể nàng nhẹ bẫng, trên người mọi mệt mỏi đều hư không biến mất. Ai ui, ông à, ông cũng ngủ đến giờ mới dậy à. Mới vừa đi vào trong viện, Diệp Thiên liền nhíu mày, bởi hắn phát hiện Tống Hạo Thiên đang ngồi cùng ba bốn người trong viện, mà ngoài nữ nhi, Tống Hạo Thiên chắc chắn sẽ không để cho người ở vào đây. Tống Hạo Nhiên để chén trà trong tay xuống, vẫy tay Diệp Thiên nói, Diệp Thiên, theo ta ra ngoài một chút, có người muốn gặp con. Con còn chưa ăn cơm, có chuyện gì cứ để ăn cơm xong rồi nói. Diệp Thiên bất mãn lắc đầu, đêm qua khi vào cửa đến tận giờ cũng chưa nói được với mẹ mấy câu, ngay cả có chuyện đại sự thì cũng phải chờ mình ăn hết bữa cơm này cái đã. Vừa nói chuyện ánh mắt Diệp Thiên lại chăm chú nhìn về phía sau Tống Hạo Nhiên, trên mặt hắn cười thầm, ai da, còn nói mấy người có ánh mắt gì vậy? Muốn làm con sợ có đúng không? Đây là bởi vì lúc Diệp Thiên nói chuyện, mấy người phía sau Tống Hạo Nhiên nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, nếu đổi lại là người bình thường thì sẽ thấy không tự nhiên, còn Diệp Thiên thì từ đầu đến cuối không cần lôi Thanh Nhã vào nhà ăn. Diệp Thiên, sao con không thể cho nể mặt ông ngoại một chút vậy? Sau khi đi vào nhà ăn, Tống Vi Lan có chút không hài lòng nhìn con trai, cha đã già hơn 80 tuổi tự mình đến cửa, Diệp Thiên cũng không thể có thái độ như vậy được. Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười nói, mẹ, đi theo ông ra ngoài không chừng lại phải mất đến mấy ngày, nếu mẹ để con đi con sẽ đi ngay. Vậy thì không được, hôm qua con mới về còn chưa ăn với mẹ bữa cơm nào, để bọn họ chờ đi, chúng ta ăn cơm trước. Nghe thấy những lời này của con trai, Tống Vi Lan lập tức sửa lại, trong mắt của người mẹ, con trai là nhất, sau đó mới đến cha mẹ. Hay à, người này trốn ăn cũng thật là nhanh. Diệp Thiên phát hiện, không biết khi nào thì sư tử vàng sẽ trốn lên bàn, ôm một cổ thịt bò vào ngực ăn vui vẻ, bộ dạng của nó rất đáng yêu, thật ra mọi người không nói gì. Diệp Thiên biết biểu muội Lưu Lam Lam coi nó như bảo bối thường giữ bên cạnh. Ồ, sư tử vàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên liếc mắt một cái, trong miệng mơ hồ kêu lên mấy tiếng, liếc mắt rồi tiếp tục ăn, làm cho mọi người cười một trận ha ha. Thủ trưởng, ngài xem này. Sau khi Diệp Thiên rời đi, một người trung niên khoảng 30 tuổi phía sau Tống Hạo Nhiên nhíu mày, người này không cao, nhìn tướng mạo rất bình thường, có một điểm duy nhất không giống chính là đôi bàn tay tu trường bạch tích dị thường của ông ta, móng tay cắt tỉa vô cùng sạch sẽ, chính là so với những dấu tay trên TV sợ là cũng phải mặc cảm. Đợi chút, mọi người đều chờ ở đây. Tống Hạo Nhiên cười khổ, ông ta biết bản thân vừa là một chuyện sai, chuyện này sớm đã thông báo cho Diệp Thiên cũng không để cho tiểu tử này làm khó mình trước mặt mọi người. Thủ trưởng, còn có nhiều thủ trưởng đang chờ, như vậy không hay đâu. Người trung niên này lại càng nhíu mày hơn, ông ta tên là Thường Hạo, tuy thoạt nhìn có vẻ như chỉ khoảng 27, 28 tuổi hơn tuổi thật thì cũng đã ngoài 40, thân phận đến đây lại càng không nhỏ, cho dù trước mặt Tống Hạo Nhiên cũng không hề tỏ ra thấp hơn. Thường Hạo xuất thân trong một thế gia võ lâm ở Tứ Xuyên, nhập ngũ không lâu, từng tham gia trận chiến tự vệ phản kích năm 79, lúc đó ông ta vẫn chưa đến 20 tuổi, công phu giết người được tôi luyện thành thục. Cho đến giờ, đã được coi như một bậc đại sư võ thuật. Còn Thường Hạo lợi hại nhất không phải là công phu gia truyền kia, mà là một tay chơi đôi súng, nội trong còng 50m Thường Hạo bắn không trượt phát nào, dùng sức của siêu nhân, thậm chí ông ta còn có thể đem đầu của người thường làm lệch quỹ đạo cắt đứt một sợi tóc mà không làm tổn hại đến da đầu người đó. Sau những năm 80, Thường Hạo đã được phong danh hiệu đệ nhất bảo tiêu Trung Nam, luôn đảm nhiệm an toàn cho các lãnh đạo tối cao, đừng nhìn ông ta mặc thường phục, thực tế là đã có quân hàm thiếu tướng trong đại nội, người như ông ta cũng chỉ được có 2-3 người mà thôi. Cho nên lúc này Thường Hạo mới dám biểu hiện sự bất mãn của mình trước mặt Tống Hạo Nhiên. Hơn nữa vừa rồi ông ta cũng không nhìn ra người thanh niên kia có vẻ gì là không giống người thường, chính là hành vi Tống Hạo Nhiên cưng chiều cháu ngoại. Này! Lời của ta mà cũng không nghe sao? Tống Hạo Nhiên xoay người, hừ liên tục, có chuyện gì lão đầu ta sẽ gánh chịu, không để cho các ngươi quyết làm cam chịu, có phải thấy thân phận bọn họ cần phải có người vội vàng đến gặp không? Tống Hạo Nhiên nắm quyền đã nhiều năm, tuy sớm đã rút lui nhưng trên mặt vẫn có chút uy thế, Tống Hạo Nhiên vốn định nói nữa nhưng lại thở dốc, dù sao thân phận của ngài người cũng kém xa. Tiểu tử thối, ăn nhanh lên, ăn xong đi cùng ta đến gặp mấy người. Mặc dù đang ở bên ngoài của trách nhưng sau khi đi vào phòng ăn, Tống Hạo Nhiên vẫn thúc giục Diệp Thiên, nói lại với thân phận của mấy người kia bây giờ đúng là chỉ có người khác là phải chờ bọn họ. Diệp Thiên lắc đầu sau khi giúp mẹ và cô múc canh nói, lão gia, ông mới gặp đã gây phiền toái cho cháu, cháu nói rồi không có khả năng, đây làm khổ cháu. Làm phiền. Cháu không thấy là phiền toái ngày càng nhiều sao? Tống Hạo Nhiên thở dài nói, năng lực của cháu có nhiều mới có thể được bao nhiêu tôn trọng, có bản lĩnh thì cũng đừng lên cất giấu, tất cả hãy thử xuất hiện đi. Cho cháu làm siết hả? Diệp Thiên nghe thấy vậy trừng mắt, nhưng lại cười nói, được rồi, cháu biết ý tốt của ông mà. Thấy Tống Hạo Nhiên ngồi xuống cũng không di chuyển, Diệp Thiên đứng dậy nói, ông, đi thôi, tối nay cháu phải đưa vợ đi dạo, ông đừng làm trễ chuyện của cháu nhé. Tiểu tử thối, đi liền đi. Tống Hạo Nhiên cũng phải dở khóc dở cười với đứa cháu này. Đừng nói là người thường chứ mấy đại tướng biên cương muốn gặp mấy người này cũng không phải là chuyện dễ. Bộ dạng này của Diệp Thiên. Cháu chính là một tục nhân, ông ơi chuyện công danh, quyền thế với cháu mà nói bây giờ chỉ như mây mây thôi. Sau khi đi ra nhà ăn, Diệp Thiên cười ha ha, tuổi của hắn nói ra những câu này không khỏi có chút lỗi thời. Thường Hạo dẫn đầu mấy người, trong những cao thủ Nam Hải kia nhìn về Diệp Thiên như nhìn kẻ điên vậy, có thế nào bọn họ cũng không thể tưởng tượng được đang bận rộn lại phải đến đặc biệt đến đây đón hắn. Võ công của cháu không tồi nhưng sống sung sướng đã lâu, sát khí trên cơ thể cũng rất nhiều. Lúc đi bên Tống Hạo Nhiên, Diệp Thiên bỗng cười nói, tư chất của ông không tồi, tài năng của ông càng tiến thêm một bước, cho dù là siêu việt Dương Lộ Thiên Đồng Xuyên Hải những người này cũng không thể nào, chẳng qua là nửa đường chơi súng tâm tư khó tránh khỏi bị pha tạp, không có một tia nhớ nhung cũng chỉ có thể dừng lại. Nhãn lực của Diệp Thiên cỡ nào, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu công phu của Thường Hạo, ngoài mấy vị sư huynh và Lôi Chấn Thiên ra, Diệp Thiên nhìn thấy duy nhất một cao thủ tuổi thọ tài năng đã hơn 40 tuổi, người này khả năng thiên phú tốt hơn so với mấy vị sư huynh của Diệp Thiên. Chỉ có điều Diệp Thiên thấy đáng tiếc chính là, người có hy vọng vào cõi tiên thiên cuối cùng đường nhiên ông ta căn bản là không biết, để cho tiềm lực của cơ thể con người phát triển tới cực hạn. Ăn nói lung tung, cậu còn trẻ biết cái gì hả? Thường Hạo bị lời nói của Diệp Thiên làm cho kinh hỉa, nhưng lập tức phản ứng đây là vừa rồi trong phòng ăn Tống Hạo Nhiên đã nói qua về lai lịch của mình cho hắn, chứ không phải là Diệp Thiên tự mình nhìn ra. Lời của Diệp Thiên với Thường Hạo cũng không phải là quá đáng, trước khi lắc đầu người này cũng không có hướng đạo, cũng có thể nói là người này đã sớm bị thế tục hồng trần đồng hóa, Diệp Thiên cũng không phải là Phật tổ Như Lai, đương nhiên là cũng không biết được tâm tư của hắn. Trong tứ hợp viện, sớm đã thấy một chiếc xe màu đen có rèm che. Diệp Thiên đi lên chiếc xe thứ hai, chờ cho sau khi hắn lên xe cửa kính đột nhiên biến thành màu đen, rốt cục là cũng không nhìn thấy tình hình bên trong, hơn nữa trong đó cũng có những tấm ngăn với vị trí người lái xe. Không gian của Diệp Thiên cũng trở lên đen tối. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi quá, cần giữ bí mật xin cậu hiểu và bỏ qua cho. Từ sau xe truyền ra âm thanh qua loa của Thường Hạo, mặc dù nói vô cùng khách sáo nhưng ngữ khí cứng nhắc hẳn là vẫn bất mãn với Diệp Thiên. Không sao, tôi ngủ một lúc, tới nơi hãy gọi tôi dậy. Diệp Thiên khoát tay không sao, hắn ngáp một cái rồi nằm vật xuống ngủ, loại tiểu xảo này đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần mở thần thức ra thì e rằng cả kinh thành cũng bị hắn thăm dò. Tiểu tử ngốc này, không ngờ là mạnh dạn ghê. Diệp Thiên ngồi ở hàng nhìn không rõ Thường Hạo, nếu đổi là lần đầu tiên đi gặp mấy người kia thì tuyệt đối sẽ không biểu hiện thoải mái như thế. Xe ra khỏi nội thành, đi về đường phía Tây, khoảng nửa tiếng sau xe đã đi trên đường Tây Sơn. Sau khi đi vào đây, mí mắt của Diệp Thiên hơi động, vì hắn có thể cảm giác được trong phạm vi 10 km có một sóng điện vô hình bao phủ lên, chắc là vệ tinh phòng bị đang theo dõi. Không ngờ là kinh thành mà cũng có chỗ như thế này. Diệp Thiên phát hiện sau khi xe dời sơn đạo được khoảng 400-500 m rẽ phải, đột nhiên mở ra một đại đạo môn, sau khi đi vào cánh cửa đóng lại không một tiếng động. Cả tòa sơn đô bị đào rỗng, thật đúng là đại hào phóng. Sau khi đi vào đây, Diệp Thiên không thừa nhận cũng không được, có những chuyện con người có thể làm được mà thần tiên cũng khó có thể hoàn thành được. Ở trong không gian này, vét sạch những thứ rơi rụng trong lòng núi không gian chỗ này, hàng trăm cỗ xe tăng tống có cả hàng trăm đại pháo, đường bay, mấy cái máy bay chiến đấu sáng bóng đang im lìm đứng cuối đường bay. Sau khi tiến vào lòng núi Tô lập tức dừng, trong đó phải qua mấy cửa kiểm soát điện tử mới dừng được chỗ này, nhưng sau đó Diệp Thiên lại cảm nhận được ô tô mang cơ thể mình lại tiếp tục rớt xuống, xe của đối phương cũng trực tiếp đi vào thang máy. Diệp tiên sinh đến rồi. Sau khi đi xuống khoảng 30 m, một đường ánh sáng bắn vào cửa xe bị bên ngoài giật lại. Trong bóng đêm nghỉ ngơi khoảng hơn 2 tiếng, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng mạnh, rất nhiều người không quen nhìn thấy ánh sáng này là mắt sẽ đau đớn, rơi lệ. Thường Hạo đứng ngoài cửa xe cười cười, hiển nhiên là muốn nhìn thấy Diệp Thiên xấu mặt như thế nào. Có điều biểu hiện của hắn đã làm cho Thường Hạo cảm thấy thất vọng, sau khi bước xuống xe Thường Hạo thấy Diệp Thiên không có vẻ gì là khác thường, ánh đèn trên đầu đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn. Đúng là ẩn nấp, không ngờ ở Tây Sơn còn có một chỗ được cất giấu như vậy, để lẩn tránh dùng vũ khí hạt nhân. Diệp Thiên nhìn bốn phía, kiến trúc ngầm đều là bê tông, chỗ hơi cao đều có trụ bê tông chống đỡ, chính là phía trên có một quả đạn hạt nhân rơi xuống thì chắc chắn chỗ nào cũng sẽ không hề gì. Toàn bộ vách tường ngầm đều được trát vôi vữa, tính năng thông gió cũng đặc biệt, trừ phi là Diệp Thiên chứ đổi lại là người thường chỉ e là nằm mơ cũng không nghĩ là mình lại đang ở chỗ ngầm cách mặt đất đến mấy chục mét. Ngươi, sao ngươi biết đây là Tây Sơn? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, vẻ mặt của Thường Hạo như ăn phải con ruồi vậy, y không ngờ là cách giữ bí mật của mình trước mặt Diệp Thiên chỉ như thùng rỗng kêu to. Diệp Thiên khoát tay không để ý đến đường rẽ nói ông cũng không hiểu, lão Thường đừng đùa hư đầu hại não, nắm chắc rồi hãy đi qua làm xong việc, tôi còn phải về sớm. Cậu còn biết những cái gì? Ai nói cho cậu biết? Sắc mặt của Thường Hạo lúc này thực sự đã thay đổi, liên tục lui về phía sau mấy bước, tay phải như tia chớp cắm vào dưới nách, vì Diệp Thiên chỉ về hướng đó đúng là phòng họp của mấy thủ trưởng. Tu vi của Thường Hạo đã tiến vào hóa kình, y biết dùng khí cơ để cảm nhận những chuyện mà người thường không quan sát được, giống như kiểu đoán bệnh qua tường ngăn, thực ra dùng chân khí giúp người khơi thông kinh mạch hoặc là dùng khí cơ cảm ứng giấy tờ Thường Hạo cũng tự làm được. Không gian của mấy vị thủ trưởng kia cách chỗ này khoảng 50 m, lúc này còn cách cả đá, tường bê tông, sắt thép, dù thế nào Thường Hạo cũng không thể tưởng tượng được Diệp Thiên lại có thể phát hiện ra chỗ kia. Được rồi, những thứ kia đối với tôi chỉ vô dụng, đừng có móc ra. Diệp Thiên lắc đầu nhìn xung quanh không thấy có bất kỳ chỗ nào giống nhằm bích nói, mấy bị mời tôi cũng muốn nhìn một chút các anh hùng tuấn kiệt. Thế nào cũng cho uống chén trà, tôi nghe nói Vũ Di Sơn có loại hồng trà đều bị nhóm các ông bao hết. Diệp Thiên vừa nói những câu này, trong một căn phòng cách đo 40-50 m mấy lão nhân đang họp bên trong đều biến sắc, trong đó có Tống Hạo Nhiên vừa mới đến nơi này. Lão Tống, người này là cháu ngoại ông, nói không chừng còn có khả năng thông thiên triệt địa. Trong phòng họp, một vị khoảng 60 tuổi, sắc mặt cương nghị nhưng cũng đầy kinh dị vì vừa rồi Diệp Thiên nhìn vào ánh sáng camera như nhìn thấu lòng họ vậy, khiến cho họ có một cảm giác khó nói lên lời. Tuy nó là cháu ngoại tôi nhưng từ nó đã lớn lên trong núi, Lý Thiện Nguyên là ai? Các ông cũng biết, đối với Diệp Thiên sự giải thích của tôi cũng không nhiều hơn các vị bao nhiêu. Tống Hạo Nhiên nghe thấy vậy cười khổ vì ân oán hai nhà Diệp Tống, ông ta cũng mới quen biết Diệp Thiên nhưng mấy năm nay chủ yếu Diệp Thiên cũng không ở kinh thành, cho nên ông ta biết cũng chỉ có hạn chứ không hề có ý thoái thác. Về chuyện Diệp Thiên bái Lý Thiện Nguyên làm sư phụ đương nhiên không thể gạt được những người này, thậm chí đến cả Diệp Thiên trước đây cũng đã quên chuyện này, cũng là bọn họ khai cuộc ra tư liệu sống này đương nhiên là đến từ cuộc sống của Diệp Thiên còn nhỏ khi ở Sơn Thôn. Có lẽ một số việc ghi lại thực sự giống như nói vậy. Ngồi ở vị trí đầu, một lão nhân thở dài nhấn cái nút màu xanh rồi nói, Thường Hạo đưa Diệp tiên sinh đến đây, chúng ta đã sớm quét dọn giường chiếu để đón đợi. Diệp tiên sinh, mời. Sau khi nghe thấy lão nhân kia nói, Thường Hạo buông lỏng cây súng trong tay phải nhưng chân khí cũng đều đã vận lên hai tay, ngộ nhỡ Diệp Thiên có dị động gì thì y sẽ xuống tay tuyệt đối không lưu tình. Đúng là phiền toái. Tuy khoảng cách chỉ có 50m nhưng Diệp Thiên phải đi qua ba cái cửa, ba cửa này đều được làm từ kim cương, lúc qua mỗi cửa Diệp Thiên đều bị soát người một lần, nghiêm ngặt đến cực điểm. Để mấy vị đợi lâu rồi, thực sự xin lỗi. Đi vào trong căn phòng khoảng 100m², từ trước đến nay Diệp Thiên đều chắp tay bốn phía, cũng không để người khác nhường. Hắn kéo cái ghế đầu ngồi đối diện với lão nhân kia, đám người đi sau Thường Hạo nhíu mày. Phải biết rằng, trừ những cuộc hội nghị hàng năm ra bình thường rất khó gom những lão nhân này lại ngồi cùng nhau, trước mắt đều nhất tề chờ Diệp Thiên, đổi lại chỉ được một câu khinh phiêu như thế. Đối diện với mấy vị này, Diệp Thiên cũng chẳng xa lạ gì, chủ yếu là xem TV cũng nhận ra. Nếu là mấy năm trước Diệp Thiên sẽ cảm thấy vô cùng lo sợ, nhưng bây giờ đây người năm giữ đỉnh quyền thế tục trong mắt Diệp Thiên cũng không gì hơn cái này. Vị kia họ Nhạc rất biết kiềm chế, coi như cho qua tiểu tiết với Diệp Thiên, khẽ cười nói: Diệp tiên sinh khác người thường, chúng tôi đợi cũng là nên. Được, chúng ta nói chuyện ngắn gọn đi. Diệp Thiên gật đầu, nghi mặt nói, các ông có vấn đề hoặc yêu cầu gì có thể nói ra, về yêu cầu tôi không đảm bảo là có thể đáp ứng, hơn nữa các ông cũng chỉ có một cơ hội này, sau này đừng có đến làm phiền tôi. Cậu? Sao cậu nói chuyện? Diệp Thiên còn chưa dứt lời, người họ Nhạc đứng bên cạnh đã vỗ bàn dựng lên, đừng tưởng cậu là cháu ngoại của lão Tống mà chúng tôi không thể làm gì cậu, tiểu tử thối, nếu ở trong quân đội, ta đã sớm kéo cậu ra ngoài đập chết rồi. Chuyện của Diệp Thiên trong hội nghị này có những ý kiến khen chê không đồng nhất, có người tin có người không tin, vị này nắm trong tay trăm vạn hùng binh, tướng quân chính là thuộc loại người không tin, tận mắt thấy cách nói chuyện của Diệp Thiên rốt cuộc cũng không nhịn được bừng bừng lửa giận. Người trong phòng này không ai là không thể một lời có thể làm cho người sinh vật chết, vị đại lão này dưới tướng có trăm hùng binh, một khi đã nổi giận thì độ ấm trong phòng hội nghị cũng phải giảm đi mấy phần. Lão Di, ý ông ta là con ỷ vào lão gia. Diệp Thiên nghe thấy vậy cười lớn, đối vị lão tướng quân này đang tức sùi cả bọt mép ra căn bản là không để mắt, ngài cũng lớn tuổi như vậy rồi, sao vẫn còn tức thế? Tức giận hại đến gan, tôi khuyên ông nên đi kiểm tra một chút đi. Người đâu? Lão tướng quân này bị Diệp Thiên làm cho tức giận, ngay cả Tống Hạo Nhiên trước mặt cũng không thèm quan tâm, đang gọi người đến lôi Diệp Thiên ra ngoài. Ôi, tôi nói này lão Triệu xin bớt dân, thời gian của chúng ta cũng không có nhiều. Nhóm cảnh vệ đứng cửa cũng chưa trả lời, một người tướng mạo nho nhỏ khoát tay nhìn về phía Diệp Thiên nói, chàng trai, cậu ở Siberia làm chuyện gì chúng tôi cũng biết, chúng tôi rất tò mò, sức mạnh của con người có thể đạt được đến mức như thần thông như trong truyền thuyết hay không? Cậu có thể cho tôi một đáp án chứ? Vị này tướng mạo thanh thoát, nho nhã, ngồi dưới người có vị trí tối cao, nghe ông ta nói, Triệu tướng quân cũng chỉ có thể nén giận trong lòng bất bình ngồi xuống. Cái này coi như bỏ sao? Diệp Thiên nhìn lão nhân kia liếc mắt một cái, nếu không phải vì cuộc sống thái bình về sau của người nhà, căn bản là hắn cũng không muốn đến những nơi vô nghĩa như thế này, công sức còn không bằng đi chợ cùng với một bà lão, Diệp Thiên cảm giác được cuộc sống của mình so với những người thường càng ngày càng xa. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, mấy người trong phòng họp liếc nhìn nhau, lão Ngô gật đầu nói, vấn đề này của chúng tôi, hy vọng Diệp tiên sinh có thể thực sự giải đáp. Nói thật là các công cũng không có gì có thể cho tôi. Diệp Thiên lắc đầu nói, các ông đã muốn biết, tôi nói. Trong điển tịch đạo gia có ghi lại một số thứ, đều là sự thật, thần thoại về Kim Đan Đường cũng là thật, bọn họ có thể cho núi xuống hiến phi hành cũng là thật. Thấy những người này há mồm trợn mắt, Diệp Thiên nói, đương nhiên, cái gọi là trường sinh bất lão đều là vô nghĩa, trên đời này, ai cũng không thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử, đây là thiên đạo không ai có thể thay đổi được. Sở dĩ đoạn sau nói thêm cũng không phải là Diệp Thiên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà nhất định phải nói. Từ đời Tần Hoàng Hán Vũ người nào không phải là thiên tư trách tuyệt sau năm đến muộn, chẳng phải là đều đi tìm trường sinh bất tử sao? Dù là đế vương cổ đại thì người lãnh đạo quốc gia vẫn ở thời hiện đại, chỉ cần là người thì đều có một loại tệ nạn, đều muốn sống lâu thêm vài năm, nhất là những người có quyền lợi, loại người này so với những người bình thường thì càng phải mạnh mẽ. Thường Hạo các ông ra ngoài trước đi. Lão Ngô khoát tay về phía cửa bảo những cảnh vệ ra ngoài rồi nhìn về phía Diệp Thiên nói, Diệp tiên sinh giống như loại người như bọn họ, ngoài việc chỉ có sức mạnh ra chẳng lẽ sinh mệnh cũng không cần sống dài hơn sao? Đẩy ánh mắt lên sống mũi, lão Ngô tiếp tục nói, nếu như mọi người có thể hiểu được gen của nhân loại biến hóa, vậy thì trải qua thứ gen biến hóa đó người bình thường càng có thể sống lâu mới đúng. Lão Ngô vừa nói ra những lời này, vốn là để bới móc chứ không có ý nói đến chuyện mấy người, ông ta không hề nhúc nhích, ánh mắt tập trung vào người Diệp Thiên. Đang ngồi chỗ những người này, phấn đấu đến địa vị như bây giờ có thể nói là quyền lực ở mức đỉnh, so với đế vương cổ đại cũng không thua kém gì, nhưng cũng giống như số mạng của bọn họ sắp đi đến điểm cuối, còn sống cũng không được mấy năm nữa. Đúng là có thể dài hơn một chút, đại khái là khoảng được 2-30 năm, sư phụ Lý Thiện Nguyên của tôi hưởng thọ được hơn 120 năm cũng chính vì nguyên nhân này. Diệp Thiên nhìn mấy người kia nói tiếp, nhưng sư phụ của tôi cả đời theo đạo, tâm tư thuần khiết không thể bị thế tục phàm trần hấp dẫn, điều này mới có thể giữ cho bản tâm không mất, chân nguyên không tiếc, người bình thường không có cách nào làm được điều này. Sau khi Diệp Thiên nói ra những câu này, ánh mắt của những người trong phòng họp trở lên thất vọng, bọn họ đã từng xem qua tài liệu về Lý Thiện Nguyên, biết là Diệp Thiên không nói dối, một đời kỳ nhân năm đó cuối cùng cũng rơi vào kết cục hoàn thổ nhất bát. Ngay trong lúc này không khí trong phòng họp trở lên quái dị, Diệp Thiên có thể cảm nhận được tâm trạng của những người này có thay đổi rất lớn, sự bức thiết ban đầu đã dần dần dịu xuống. Chư vị, chúng ta đều là người theo chủ nghĩa duy vật, còn muốn trường sinh bất lão gì nữa? Ngồi ở ghế đầu, Lão Nhạc cười ha ha, nhìn Diệp Thiên nói, nhưng chàng trai, cậu nghĩ một đằng lại nói một nẻo, nhìn loãng có phải năm đó cậu đã cho ông ta ăn linh dược gì không vậy? Lão Nhạc nói khiến cho mắt mọi người sáng lên, Tống Hạo Nhiên ngồi ở chỗ này người ông ta thay đổi ai cũng có thể nhìn thấy, vốn là đã hơn 80 gần 90 tuổi rồi nhưng nhìn chỉ như một người 60 tuổi là cùng. Mẹ kiếp! Tất cả đều là lão hồ ly, chiêu này biến thành tiên rồi. Diệp Thiên cười khổ mắng thầm trong lòng một câu, rồi nói, đúng là tiểu tử có thể bố trí được một ít đan dược khiến cho cơ thể cường tráng nhưng bớt vì nguyên liệu quá ít ỏi, chế ra không được đến mây viên đều cho ông ngoại dùng hết rồi. Diệp Thiên lấy từ thần nông không ít dược liệu quý, nói thật luyện chế được đan dược cũng không ít, nhưng hắn hoàn toàn không nợ những người này cho nên ngay từ đầu hắn không nghĩ là sẽ cho họ dùng, người thân nhiều như vậy, hắn còn e là không đủ nữa là. Diệp Thiên nói còn chưa dứt lời thì đã thấy tiếng của lão Ngô, Diệp tiên sinh, cả đời các lão đồng chí đã dâng hiến cho quốc gia, có thể không tốt, hy vọng cậu có thể cho một ít đan dược còn về phần nguyên liệu, cậu cứ việc nói tôi tin là chúng tôi có thể tìm được. Thật là các ông tìm không thấy đâu, những thứ dược liệu kia căn bản là không có trong thế tục. Diệp Thiên từ chối, hắn cũng không phải ngự y đại nội, lo chuyện sống chết của những lão đồng chí này. Tiểu tử thối, không cần phải nói như vậy, có thế nào thì cậu cũng là người Trung Quốc, không có chút nào quan tâm đến quốc gia hay sao? Sau khi Tống Hạo Nhiên thấy Diệp Thiên từ chối, không khí trong phòng có chút căng thẳng liền vội vàng dàn xếp nói, ta biết cháu không có nhiều đan dược, đến ta cũng chỉ được dùng có 2 viên, cháu hãy lấy cho quốc gia 20 viên coi như cống hiến vì quốc gia đi. Tống Hạo Nhiên suy nghĩ, nếu so với Diệp Thiên sâu xa ngay cả cháu ngoại cũng mạnh nhưng chung quy cũng chỉ là con người, hơn nữa quan hệ sinh lão bệnh tử, nói không chừng lại gặp phải sự sai lệnh gì nếu như vậy chẳng thà bỏ qua điều kiện trực tiếp đổi lấy một cái bình an cho xong. 20 viên. Diệp Thiên nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, 16 viên, nhiều hơn một viên cũng không có, không cần thì thôi. Tính cả Tống Hạo Nhiên đang ngồi đây là 8 người, Diệp Thiên cho 16 thì mỗi người được 2 viên, mặc dù đan dược không thể chữa khỏi được bách bệnh nhưng một viên cũng tăng tuổi thọ được 100 năm, như vậy là Diệp Thiên đã nhượng bộ lắm rồi. Đương nhiên, lúc này đối với Diệp Thiên mà nói, những dược liệu kia cũng không quá quý, hắn có thể hoàn toàn đi thần nông xin lão bạch chỉ có điều bây giờ đang trong thời kỳ tu vi Diệp Thiên phải ăn chúng thật xích sao. 16 viên. Ít quá. Một người nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng với con số của Diệp Thiên đưa ra. Diệp Thiên vốn là không tình nguyện, nghe thấy người kia nói vậy liền liếc mắt, chê ít, vậy thì một viên cũng không có. Ha ha, không ít cứ để tiểu Diệp lo liệu đi. Nói chuyện với Mạc Ngôn, lão Ngô nắm được tâm trạng của hắn liền lập tức chuyển sang đề tài khác nói, tiểu Diệp, không biết là tu vi của cậu bây giờ đã đạt đến cảnh giới gì rồi. Bây giờ, cậu cũng biết đây các quốc gia đều phát triển những khả năng đặc biệt. Mấy lão gia chúng tôi hy vọng cậu có thể gia nhập đội ngũ nghiên cứu khả năng đặc biệt của chúng tôi, hạng mục này có thể do cậu chỉ đạo, đương nhiên quốc gia cũng sẽ dành cho cậu vinh dự quân hàm trung tướng được không? Mấy người này bàn bạc là cho Diệp Thiên quân hàm thiếu tướng, nhưng vừa mới được hăng cho một số ưu đãi nên liền tăng lên một bậc, coi như là bọn hắn bồi thường, hơn nữa chỉ cần Diệp Thiên gia nhập quân đội thì sợ gì sau này hắn không cho đan dược. Tu vi của tôi, quân hàm trung tướng. Diệp Thiên cười khổ kỳ quái, các ông đúng là tôn trọng tiểu tử tôi quá rồi. Nhưng lúc này quân hàm tướng quân đối với tôi quá thấp, tặng vị trí của lão nhạc cho tôi thì cũng tạm được. Kiêu ngạo, cậu lợi hại nhưng có thể địch nổi 100 vạn quân đội của quốc gia không? Diệp Thiên còn chưa dứt lời, Triệu tướng quân đã vỗ bàn đứng dậy, Diệp Thiên có chút bản lãnh thực sự nhưng không nên kiêu ngạo lời nói còn có vẻ châm chọc như thế. Không chỉ có Triệu tướng quân mà cả Tống Hạo Nhiên cũng có cảm giác đó, lời này nếu ở thời cổ đại thì chắc chắn sẽ phải chu di cửu tộc, cho dù là ở thời hiện đại cũng sẽ dễ bị người ta nghi kỵ, ông ta không biết tại sao Diệp Thiên lại nói ra những câu như thế. Ông cứ ngồi xuống đi, đừng động một chút là nói đến 100 vạn đại quân, 100 vạn đại quân của ông trong mắt tôi cũng chẳng là cái gì. Diệp Thiên cười híp mắt, ánh mắt hắn có vẻ lạnh lùng, trong phút chốc những người trong phòng họp như cảm thấy có một ngọn núi lớn đè lên người, hơi thở đều trở nên dồn dập. Vốn dĩ mặt tươi cười nhìn cả người lẫn vật Diệp Thiên vô hại, lúc này như là đế vương vậy, ánh mắt bắn lên cơ thể làm cho bọn họ không có dùng khí chịu nổi, cảm giác này cực kỳ vớ vẩn, phải biết rằng loại áp lực này trước kia đều là bọn họ cho người khác. Cũng may Diệp Thiên vừa thu uy áp xuống, qua mấy giây đồng hồ ngắn ngủi hơi thở của mọi người lại được thông thuận, nhưng trên trán bọn họ lại xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, lúc này bọn họ mới biết Diệp Thiên không phải là con dê núi tùy ý sâu xé. Diệp Thiên, cậu phải biết rằng, dùng võ phi phạm lệnh cấm thì đều không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Triệu tướng quan cả đời chinh chiến, không chịu nổi bị người khác uy hiếp lập tức hô, Thường Hạo, vào đây hết cho tôi. Thấy triệu tướng quân kêu la, cửa mở ra, ở bên ngoài vừa rồi Thường Hạo cũng có cảm nhận được loại uy áp này, lúc này anh ta đã sớm cầm lấy súng, chỉ cần Diệp Thiên có một hành động bất thường thì y không một chút do dự mà nổ súng. Các ông không biết súng ống đối với tôi đều vô dụng sao? Thấy cảnh vệ ở cửa, Diệp Thiên cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào cây súng trong tay Thường Hạo, tay phải y bỗng nhiên rung lên chỉ đúng vào Diệp Thiên, ngón tay không bị khống chế bóp cò. Bàn Thường Hạo dùng súng lắp 14 phát đạn, hơn nữa là súng đặc chế liên xạ, lúc bóp cò sẽ liên tục phát ra tiếng rít nhất tề bắn về phía Diệp Thiên. Thường Hạo, ai lệnh cho cậu nổ súng? Lúc Thường Hạo cầm súng, Lão Nhạc liền đứng lên, nhưng căn bản là ông ta không thể khống chế được, lúc hô lên thì viên đã tới trước mặt Diệp Thiên. Nhưng một màn quỷ dị xảy ra, mắt thường khó có thể nhìn thấy đường bay của viên đạn, lúc nó cách Diệp Thiên 1m thì bóng nó lại dừng lại trong không trung, hơn nữa 10 phát giống như lâm vào vũng bùn cũng không có cách nào bay về phía trước, dù khoảng cách chỉ còn có 1cm. Cảnh này khiến cho mọi người dại ra, lúc bọn họ còn chưa hồi phục tinh thần thì một cánh tay trắng nõn đã vươn ra chộp lấy viên đạn này vào lòng bàn tay. Muốn giết tôi ư? Không thể nào, nhưng đầu tiên các ông phải trói tôi lại, sau đó dùng đan nhạc nhân công kích, biết đâu tôi không sống được, còn những cách khác thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Diệp Thiên hợp trưởng, lúc buông ra thì những bột mịn rơi ra từ lòng bàn tay hắn, ta là người có tâm nhãn rất nhỏ, nếu không giết chết ta thì chính là trốn như một con chuột trong hang, ta cũng có thể đào ngươi ra. Âm thanh còn chưa dứt, Diệp Thiên bóng há mồm phun ra ánh sáng trắng, chân phải nhắc lên mặt đất một chút, trên đỉnh đầu hắn chỗ có ánh sáng trắng thành tuyết trong nháy mắt rơi xuống. Báo động, đề cao báo động. Lúc Diệp Thiên bay lên cao, tiếng báo động vang đi khắp nơi trong không gian ngầm, toàn bộ những cánh cổng đặc chế đều tự động đóng lại, nguồn điện trong thang máy ngầm bị cắt đứt. Loại đề phòng này chính là để đối phó với vũ khí hạt nhân tập kích, tuy là tiếng cảnh báo này cũng từng vang lên mấy lần nhưng cũng chỉ là diễn tập mà thôi, hơn nữa khi có coi báo các ngành chủ quản được biết đầu tiên. Nhưng lúc này tình hình có chút không giống, trong trụ sở từ đại đội chủ quan cho đến căn cứ tư lệnh viên cũng không hề được thông báo, trong khi giải chết nhưng người to nắm quyền lúc này cũng đều đang ở trong khu kiến trúc ngầm kia. Một đám phi công lên đường phía cuối đường bay, một mặt núi đã mở từ lâu, hàng trăm phòng đạn đạo đã vào vị trí, chúng hình thành sức sống, có thể ở chế tạo ra một mảnh đất trên không ở kinh thành. Mà chỗ sâu nhất trong núi, tên lửa xuyên thủng được khoảng hơn 10m, trên bệ có một loại vũ khí hạt nhân đặc biệt nhằm vào tập kích trả thù địch, chỉ cần kinh thành bị đổ kích thì ngay lập tức khi có chỉ thị nó sẽ được bắn ra. Đương nhiên, người tham mưu của trụ sở không có quyền hạn này, tên lửa này có được phóng ra hay không là do người lãnh đạo tối ra quyết định. Hiện tại chẳng qua mới là chuẩn bị trên bệ phóng để tránh bị người đánh mà không kịp trở tay. Báo động chính là có chiến tranh, mấy chục giây ngắn ngủn, trong trụ sở đã xoay chuyển, cơ quan cao nhất bên trong trụ sở các thủ trưởng cũng đã được chuyển điện thoại, cái gì, lập tức mọi sự chuẩn bị quân sự lại. Tư lệnh nghe thấy vậy lặng đi một chút, nếu không phải là nghe rõ ràng được mệnh lệnh này thì ông ta còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề, vì dù có là diễn tập thì cũng phải có quy trình. Vâng, cương quyết phục tùng mệnh lệnh. Người tư lệnh phản ứng cũng rất nhanh, lập tức kính lễ cũng không cắt đứt liên tuyến với thủ trưởng, rồi nhanh chóng ra ngoài tuyên bố mệnh lệnh, ngay lúc đó tiếng cảnh báo trong căn cứ cũng tắt hết. Báo cáo. Vừa mới truyền mệnh lệnh, ngoài cửa đã có một âm thanh, một người trong ban tham mưu, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Chuyện gì? Tư lệnh cũng không muốn để cho thủ trưởng nhìn thấy vẻ không chịu được của thủ hạ mình. Báo cáo tư lệnh. Khu vực số 3 xuất hiện. Một cái huyệt động. Người trong ban tham mưu kia nói lắp bắp, qua đo lường bước đầu, cái huyệt động như một cái hồ ngay dưới đất trụ sở. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện này? Người trong ban tham mưu nói còn chưa dứt, tư lệnh viên đã thay đổi sắc mặt, phải biết rằng, trụ sở phải thi công đến hơn 30 đời lãnh đạo mới xong, dưới đất ngoài đá, bê tông, còn có cả thép, xi măng và những thứ chống chấn động. Có thể nói, đó chính là một công trình bộ binh được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ, muốn từ đây lên mặt đất cũng cần phải đả thông ít nhất một lối đi, cần ít nhất cũng phải hơn một năm trở lên. Nếu không phải là tâm phúc của ban tham mưu tuyệt đối không có khả năng lừa gạt bản thân, chỉ e tư lệnh viên đã sớm tuôn ra những câu mắng tục. Hạt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán tư lệnh viên rơi xuống, nhìn vào đường dây nói, thủ trưởng, tôi đi xem trước rồi lập tức báo cáo với ngài ngay. Không cần, hãy phong tỏa khu vực kia, bất luận là kẻ nào cũng không cho đến gần. Trong đường dây âm thanh truyền ra có vẻ mệt mỏi. Ai da, tôi nói này lão nhạc, đem tặng điện thoại đi, tôi cũng không muốn như vậy một lần nữa đâu. Đang lúc đôi chân của tư lệnh viên chuẩn bị đi thì đột nhiên bên tai ông ta vang lên một âm thanh trong trẻo, lúc ngẩng đầu lên nhìn không biết từ khi nào một người thanh niên mặc quần áo trắng luyện công đang nói chuyện với thủ trưởng. Ngươi là ai? Là người vừa rồi đột nhập vào căn cứ. Làm trưởng quan trong căn cứ quân sự cao nhất này, tư lệnh viên cũng biết chuyện Diệp Thiên vào đó. Để cho ông ta khó hiểu chính là giống như người thanh niên này đã sớm ở trụ sở dưới đất. Chẳng lẽ cái huyệt động kia Trong đầu Tư lệnh viên bỗng thoáng ra một ý nghĩ khác thường vớ vẩn, nhưng ngay sau đó ông ta lại xóa đi. Căn bản là không có chuyện này xảy ra. Tham mưu Chu, tiễn Diệp tiên sinh xuống đi. Không để cho Tư lệnh viên nghĩ nhiều như vậy, mệnh lệnh của thủ trưởng đã truyền tới, Tham mưu Chu vội vàng đáp ứng bấm mật mã trên bàn điều khiển khôi phục lại hệ thống điện dưới tầng ngầm. Diệp. Diệp tiên sinh xin mời bên này. Lúc Diệp Thiên xuống đất, nghênh đón hắn vẫn là đại nội số một Thường Hạo, chẳng qua là lúc này sắc mặt của y có vẻ tái nhợt hơn, lúc nhìn Diệp Thiên ngày xưa thì vô cùng tự tin, nhưng giờ thì chỉ còn sự sợ hãi. Biểu hiện của Thường Hạo coi như cũng không tồi, mấy người cảnh vệ tay đã chuẩn bị súng sẵn sàng, chỉ cần Diệp Thiên lớn tiếng ho khan thì sẽ rút súng bắn ngay. Tuy bọn họ biết thứ đồ chơi này đối với Diệp Thiên không có bất kỳ chút tác dụng nào, nhưng đó cũng là tâm lý để an ủi chính mình. Những người này đã tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên bằng da, bằng thịt xuyên qua mấy chục mét phá vỡ hoàn toàn địa tầng của bọn họ. Sự nhận thức này đập vào tâm lý bọn họ rất mạnh, nhìn vẻ tuấn tú của Diệp Thiên trong mắt họ hắn giống như một ngọn núi lớn đang đè trong lòng. Lão Thường, đi thôi. Diệp Thiên rất hài lòng với biểu hiện của những người này, sở dĩ hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy chẳng qua là khiến cho họ kinh sợ một chút, để bọn họ biết, ở đây có một. Lúc Diệp Thiên trở lại hội nghị kia, trên mặt hắn mỉm cười, vì hắn biết mục đích của mình đã đạt được, những người ngồi vây quanh đó thậm chí cả cơ thể, vị trí cũng chưa thay đổi chỉ làm như cố gắng trấn định lại sự bối rối. Ngay cả Tống Hạo Nhiên lúc này cũng kinh hãi không nói lên lời, ông ta biết cháu ngoại của mình rất lợi hại nhưng có nằm mơ ông ta cũng không ngờ Diệp Thiên lại có thể dùng cơ thể xuyên qua mấy chục m địa tầng dày như thế, đây quả thực là khiến cho người khác cực kỳ kinh rợn. Tuy là sợ nhưng trong lòng Tống Hạo Nhiên cũng trầm trồ khen ngợi Diệp Thiên trổ tài, những người này ngoài sáng trong tối tuyệt đối là không dám đánh vào chủ ý của ông ta, đạo lý đánh đánh rắn hại minh tinh là bọn họ đều biết. Thấy Diệp Thiên đi vào, lão Nhạc khoát tay nói, "Tiểu Thường, các cậu đi ra ngoài đi." "Thủ trưởng, đây." Thường Hạo nhìn về phía Diệp Thiên, để một nhân vật nguy hiểm như vậy bên trong chính là y không làm tròn bổn phận. "Đi ra ngoài đi, nếu như Diệp tiên sinh muốn gây bất lợi cho chúng ta thì cậu cũng không thể ngăn cản được đâu." Lão Nhạc tự giễu một chút. Sau khi Diệp Thiên triển lộ ra mấy chiêu thức đó, bọn họ mới phát hiện những người này từ trước đến nay dựa vào loại quyền lực tuyệt đối này. Trước mặt giống như lão hổ không thể chịu nổi một đả kích. Loại này không thể không nắm trong tay cảm giác đặc biệt tốt, thậm chí lúc trước mấy người còn có ý tưởng tiêu diệt Diệp Thiên, qua một hồi cân nhắc bọn họ mới bi ai phát hiện ra không có cách nào có thể làm gì được người thanh niên này. Một khi hành động đối phó với Diệp Thiên thất bại bọn họ sẽ gặp phải đả kích, cũng là hủy diệt, cho dù là có thể giấu được vũ khí hạt nhân dưới đất chỉ e rằng cũng không thoát khỏi được sự đuổi giết của Diệp Thiên. Vừa rồi hành động của hắn đã thể hiện rất rõ điều này. Ha ha, tiểu tử mạo muội rồi, nếu các vị muốn biết tu vi thì tiểu tử chỉ có thể mạo muội biểu hiện một chút, không làm kinh động đến các vị đấy chứ. Đợi cho đám Thường Hạo sau khi ra ngoài, Diệp Thiên cười ha ha, thu hồi toàn bộ khí cơ trên cơ thể xuống nhưng lúc này ngay cả đại nhân vật đứng trước mặt hắn cũng chỉ không dám biểu hiện vì vẻ yêu việt. Đâu có, nếu không Diệp tiên sinh những lão gia hỏa chúng tôi chỉ e còn ngồi trong giếng quan thiên. Lão Nhạc nghe thấy vậy cười khổ, nếu như ứng phó được với Diệp Thiên thì chẳng cần phải dỡ căn cứ quân sự này xuống. Mặc dù trong lời nói của Diệp Thiên có chút khoa trương, nhưng hắn cũng là bày tỏ năng lực khiến cho các lão này run sợ, vị triệu tướng quân ngồi bên cạnh cũng xám mặt không dám kêu lên một tiếng. Lão Nhạc quá khen, tôi đồng ý đang dược kia lát nữa sẽ giao cho các vị. Diệp Thiên cười cười, mặc dù lời nói như yếu thế nhưng ý ở ngoài từ tất cả mọi người đã nghe hiểu chính là tôi sẽ lấy ra đan dược thì các người cũng phải bí điều đừng có làm những chuyện vô nghĩa. Điều này khiến cho vẻ mặt của mọi người có vẻ khó chịu, nhưng chỉ là để ở sâu trong lòng chứ không dám biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ có triệu tướng quân rốt cục cũng không nhịn được nữa, liền đứng lên nói, Diệp. Diệp tiên sinh, cậu có năng lực này vì sao lại không ra sức vì đất nước? Tu đạo chính là nghịch thiên hành sự, ông xem từ đời lão tổ Trần truyền đến chân nhân Tam Phong có mấy người ở triều đình. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, các lão nhân đều trầm tư, quốc gia suy nhược trăm năm, chịu hết các cường quốc. Mà theo như lời của Diệp Thiên khi đó hắn chính là đại nhân vật nhưng những người đó vì sao lại không cứu quốc gia khỏi cơn nước lửa đây? Đây rốt cục là vì cái gì? Triệu tướng quân ngẩng đầu lên, muốn là một vị quân nhân, ông ta đương nhiên là ghi nhớ giai đoạn lịch sử kia trong lòng một khắc cũng không dám quên. Trong mắt chúng tôi đấu tranh cho quốc gia chẳng qua cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Diệp Thiên lắc đầu nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thiên địa có tâm làm sinh vật sinh sôi nảy nở, người tu đạo phần lớn là vân theo lão tử nhất mạnh. Đối với sự đấy tranh của thế gian đương nhiên là thờ ơ, huống chi là tạo sát nghiệp, ở độ kiếp là lúc đưa tới tâm ma càng say thì vu lôi cướp càng đậm, người tu đạo không ra tay cũng có một chút là nguyên nhân này. Đương nhiên cũng có một chút đạo hạnh không đậm của người tham gia, cùng với người phương Tây tranh đấu dị năng, mọi người ở đây cũng có chút hiểu biết về người tu đạo nhưng bọn họ chỉ biết một ít về lông, da mà thôi. Diệp tiên sinh, vậy ngài có thể làm chỉ đạo xây dựng cơ cấu dị năng cho nước ta không? Triệu tướng quân đã sớm không còn sự sôi nổi trước kia, bởi vì ông ta biết trước mặt người thanh niên này căn bản là không thể kiêu ngạo, nếu cứu liên tục mói về cái gì trăm vạn đại quân thì đó mới thực sự là tự chuốc lấy nhục. Tu đạo cũng không phải là chuyện một lần là xong, người có dị năng trong số những người thường lại càng ít. Hơn nữa tu đạo của bọn họ với tôi không giống, tôi không thể làm cái gì mà chỉ đạo bọn họ được. Diệp Thiên lắc đầu, đều không phải vì hắn mà tu lợi mà là lời nói thật. Có thể cảnh giới hiện tại của hắn tuy là chứa nhiều kỳ ngộ nhưng phải trải qua thập tử nhất sinh khổ tu mới có được, còn dị năng phần lớn là do trời sinh mà có, lại là vật cưng của Thượng Đế với Diệp Thiên không cùng một con đường. Chính là như tiểu cô nương Giang Sơn kia, cô xem một quẻ bói thì không có khả năng thiên phú nào sánh kịp, ngay đến Diệp Thiên cũng phải mặc cảm nhưng tu đạo của Giang Sơn lại không bằng Diệp Thiên so với Chu Khiếu Thiên cũng còn kém xa. Từ điểm này có thể nói rõ, người có dị năng và người tu đạo vẫn có những sự khác nhau rất lớn. Đương nhiên, nếu như Diệp Thiên hạ công sức nghiên cứu thì cũng có thể tìm ra cách giải thích về dị năng, nhưng ngay cả đến sư môn hắn còn chẳng muốn quản thì cớ gì phải tự mua dây buộc mình. Đương nhiên với yêu cầu của Triệu Tướng Quân thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài. Diệp tiên sinh. Triệu Tướng Quân, không cần nhiều lời, chuyện tôi đã quyết định sẽ không vì những nhân tố bên ngoài mà thay đổi đâu. Thấy Triệu Tướng Quân vẫn còn định nói thêm, Diệp Thiên ngắt lời ông ta nói, quốc gia hưng thịnh cần phải dựa vào kinh tế, không phải dựa vào những người có dị năng vô địch. Hơn nữa khi cơ thể của bọn họ suy nhược thì vũ khí hiện đại vẫn có thể đối phó được, các ông không cần phải lo lắng. Nói đến dị năng, ở Sebria Diệp Thiên chứng kiến Cất Tính là một nhân y lấy máu con người để tiến hóa linh khí, nếu đặt trong chỗ có linh khí thiên địa tốt thì cũng không cần phải tu luyện hóa, cách này Diệp Thiên cũng chỉ coi như tàn phế, nhẫn lại ngu xuẩn, cho nên có thể nào Diệp Thiên cũng không thèm để ý đến những người có dị năng. Lão Triệu không cần nhiều lời nữa. Lão Nhạc biết tính tình của Triệu Tướng Quân, sợ ông ta và Diệp Thiên căng thẳng đã ngắt lời hai người nói, Diệp tiên sinh, theo công mà nói thì cậu là đệ tử Hoa Hạ, là cháu ngoại của lão Tống. Tôi không dám có yêu cầu gì với cậu nhưng hy vọng có một ngày quốc gia cần đến cậu, cậu có thể làm hết trách nhiệm của một công dân. Dùng đại nghĩa diệt thân. Diệp Thiên nghe thấy vậy cười cười, suy nghĩ một lúc rồi nói, được, điều kiện này tôi đồng ý nhưng tôi hy vọng người nhà và bạn bè tôi có thể sống một cuộc sống bình an, yêu cầu này cũng không quá đáng đấy chứ. Đồng ý đi cùng Tống Hạo Nhiên đến đây là thực ra trong lòng Diệp Thiên đã có suy nghĩ thỏa hiệp, đương nhiên là hắn có thể đến Kim Đan Lôi Kiếp, xuyên qua hư không mà dời đi nhưng chuyện một người đắc đạo, trước mắt xem là không có khả năng phát sinh, người nhà của Diệp Thiên vẫn còn muốn sống trong thế giới này. Cho nên Diệp Thiên làm chuyện không đẹp thành tất tuyệt, dù sao hắn cũng không phải là thần tiên, nếu người nhà có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn có hối hận cũng không kịp, đương nhiên là không quá đáng, Diệp tiên sinh, cậu hãy yên tâm đi, năng lực quốc gia điều ấy vẫn phải có. Lão Nhạc và mấy người bên cạnh liếc nhìn nhau một cái rồi đồng ý, đối với bọn họ mà nói không Diệp Thiên nói tắt chỉ sợ hắn nói thiếu, tục ngữ nói không cần thì không cầu. Nếu như quả thực Diệp Thiên có yêu cầu gì thì bọn họ mới là không biết phải làm sao bây giờ. Được, có những lời này của các ngài tiểu tử không quấy rầy nữa. Diệp Thiên gật đầu về phía Tống Hạo Nhiên nói, ông ngoại, ông có về cùng cháu không? Ở đây ta cũng không có chuyện gì nữa, ta sẽ về cùng cháu. Tống Hạo Nhiên nghe thấy vậy đứng dậy, ông ta sớm đã rút lui khỏi các tầng quyết sách, cái gọi là công việc cố vấn an toàn chẳng qua đảm nhiệm là vì Diệp Thiên, bây giờ đã đàm phán với những người này xong, đương nhiên Tống Hạo Nhiên cũng không cần phải kẹp ở giữa. Vậy được rồi, Thường Hạo. Lão Nhạc cũng không giữ khắc, sau khi gọi Thường Hạo vào lại nói, Thường Hạo, tiễn Diệp tiên sinh, trên đường về lái xe cẩn thận một chút. Vâng, thưa thủ trưởng. Sau khi nghe những lời của Lão Nhạc, Thường Hạo nhẹ nhàng thở phào, đem cục sát thần này đi, phải biết rằng bây giờ Diệp Thiên còn ở trong phòng này đối với nhóm cảnh vệ mà nói là sự dày vò lớn. Lần này sau khi ngồi vào xe, Thường Hạo cũng không còn làm ra vẻ thần bí nữa, thoải mái bỏ tấm ngăn trên cửa sổ đi nhưng Diệp Thiên cũng không để ý chuyện này. Ngược lại Thường Hạo lại sắp xếp cho tấm ngăn lên đồng thời đưa ngón tay phải bắn ra có thể nghe được cuộc đối thoại. Ông ngoại, bọn họ sẽ không làm chuyện gì mất lý trí chứ? Sở dĩ cùng lôi Tống Hạo Nhiên đi, chính là hắn muốn phân tích chuyện này với ông ngoại, tuy kiến thức của hắn rộng rãi nhưng phần lớn là những trò chơi dân gian, kiến thức ở tầng quốc gia hắn vẫn không bằng những lão hồ ly này. Hơn nữa có trời Diệp Thiên mới biết, ngoài phòng họp còn có rất nhiều những thiết bị có thể phân hình mình nhưng mấy thứ đó căn bản là không có tác dụng gì với hắn, hắn cũng không muốn lấy ra làm gì. Không đâu, sở dĩ cháu biểu hiện chút năng lực chính là muốn đánh vào tâm lý phòng bị của bọn họ. Thực ra Tống Hạo Nhiên cũng là người làm việc theo trình tự, không giống người muốn làm gì thì làm, bọn họ có lý luân triết học dù là ông việc quốc tế hay trong nước thường cũng bàn bạc cùng nhau rất ít khi có chuyện cực đoan phát sinh. Chính là như Diệp Thiên hắn muốn vượt qua sự kiểm soát của những người này, thì đương nhiên bọn họ cũng không muốn đắc tội với hắn, gây chuyện chỉ làm tổn hại đến bọn họ, cho dù có người dở thủ đoạn gì thì cũng sẽ có người ngăn lại. Những người so rất thông minh, sẽ không động đến cháu đâu. Cháu không cần lo lắng. Tống Hạo Nhiên lắc đầu nhân tiện nói luôn, ta nói này tiểu tử chẳng lẽ cháu sẽ thực sự thành tiên sao? Bên trong căn cứ có tầng tập kích phóng bị đạn hạt nhân, làm sao cháu có thể xuyên thủng được nó? Vừa rồi ở trong phòng họp, mọi người đều không hỏi đến thủ đoạn của Diệp Thiên, nhưng rốt cuộc lúc này Tống Hạo Nhiên cũng không thể kìm được sự tò mò trong lòng liền mở miệng hỏi. Diệp Thiên cười cười, phun ra phi kiếm tinh xảo trước mặt, thứ này là bổn mạng hồn kiếm, không có gì là không phá được. dù là tường đồng vách sắt cháu cũng có thể vào một cách tự nhiên. Thấy hành động cao nhất ngưỡng của Diệp Thiên, Tống Hạo Nhiên bị hoảng hốt, ông có thể cảm nhận được thanh kiếm tinh xảo kia phát ra hàn khí, trong miệng lẩm bẩm nói, thế gian thật sự có thần tiên ư, sớm biết thì năm đó ta đã nghe lời đại sư huynh trốn vào đại môn. Thôi đi ông ơi, ông có thể ăn được cái khổ đó sao? Diệp Thiên một chút cũng không nể mặt Tống Hạo Nhiên, hắn biết vị lão gia này không kiềm chế được sự phóng đãng trong lòng, bây giờ ở Thượng Hải ông ta cũng được coi là nhân vật số một, nếu ông ta nhập đạo môn không chừng những ni cô trong đó lại chạy mất hết. Thấy vẻ mặt cùng quẫn của Tống Hạo Nhiên, Diệp Thiên phá lên cười, lão gia, lúc về cháu sẽ bảo đại sư huynh tặng ngài đan dược để ngài mang đến cho bọn họ, để bọn họ không có việc gì thì đừng đến tìm cháu nữa. Lúc hai người Diệp Thiên đi được 5-6 phút, lão Nhạc nhấn nút kế tiếp hai vách tường mở ra lộ ra một cái cửa, một người khoảng hơn 40 tuổi mặc quần áo màu trắng bước vào. Mọi người trong phòng họp cũng không lấy làm lạ, hẳn là cũng biết sự tồn tại của người này. Lão Ngô nói, tiến sĩ Trịnh, ông đã xử lý số liệu thế nào rồi? Các vị thủ trưởng, người kia vừa vào chúng tôi đã tiến hành phần hình cơ thể hắn, nhưng trên người hắn dường như có một loại dao động làm nhiễu các thiết bị của chúng tôi, thật đáng tiếc chúng tôi không có bất cứ một thu hoạch nào. Tiến sĩ Trịnh cười khổ, ông ta là người nghiên cứu số một trong nước, vốn nghĩ qua sự phân hình Diệp Thiên sẽ biết được ít số liệu, nhưng không ngờ kim thân Diệp Thiên ngay cả một cọng tóc cũng không để lại cho ông ta. Lão Triệu, người thấy thế nào? Chờ bác sĩ Trịnh ra ngoài xong, Nhạc lão hướng một quan về phía Triệu tướng quân, nói thật, hôm nay bị tiểu tử Diệp Thiên náo loạn một hồi, mọi người trong lòng đều không có chút thoải mái, thân ở địa vị cao nhiều năm như vậy, bọn hắn sớm có thói quen người khác phải phục tùng mệnh lệnh rồi. Không có cách nào cả, vũ khí thông thường căn bản là không đối phó được với hắn. Triệu tướng quân lắc lắc đầu, tuy rằng lúc trước hắn biểu hiện có chút quá khích, nhưng có thể ngồi vào cái vị trí này, hắn không phải là người đơn giản, lúc này Triệu tướng quân, so với người lúc nãy quả thật là khác một trời một vực, sắc mặt ngưng trọng nói, trừ phi hy sinh người của một tòa thành cho hắn chôn cùng luôn, cho dù thế cũng chưa chắc đã tiêu diệt được hắn. Cái gì? Triệu tướng quân nói ra một lời khiến toàn trường hít vào một hơi lãnh khí, hy sinh một tòa thành thị, loại sát giới này thật sự là quá khủng bố, cho dù bọn hắn cũng vô pháp thừa nhận. Phải biết rằng, một thành thị có nhỏ tới mấy trong một quốc gia, cũng có tới hàng trăm vạn cư dân, đây quả thực là một con số rợn người, trừ phi là bọn hắn bị điên, nếu không có thế nào cũng không chọn loại phương pháp ngọc nát hương tan này. Tốt lắm, chuyện này vậy dừng ở đây đi, ta hy vọng các vị có thể quản lý tốt người của mình, không nên đi treo chọc Diệp Thiên. Nhạc lão biết, lúc này mỗi người trong phòng hội nghị đều đại biểu cho một cổ thế lực khổng lồ, bọn hắn hiểu rõ sự khủng bố của Diệp Thiên, nhưng cũng không có nghĩa là người dưới cũng biết việc này, đây gọi là Diêm Vương tốt nhưng tiểu quỷ lại đuôi mù. Nghĩ một chút, Nhạc lão nói tiếp, mặt khác, phái Đặc Cần tổ đội, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Diệp gia. Sau khi thấy thực lực cường đại của Diệp Thiên, Nhạc lão biết, Diệp Thiên về mặt luyện chế đan dược cũng chưa hẳn là đã tốt như sức mạnh, nếu thân nhân hắn chẳng may gặp chuyện ngoài ý muốn, khiến hắn nổi giận, cũng là điều mà bọn họ không thể gánh vác được. Ngài yên tâm, chúng ta biết rõ tốt xấu mà. Trong phòng hội nghị tất cả mọi người đều nhất trí, trở về nhất định quản lý vãn bối thật tốt, nhất định không đi treo chọc Diệp Thiên, bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, thanh niên với vẻ mặt tươi cười tưởng như vô hại kia, kỳ thực lại là một kẻ tâm ngoan thủ nạt, cứ xem việc hắn thủ tiêu hơn 100 người Nhật Bản trên đất Myanmar là biết. Nếu trong nhà có tên vãi bối đuôi mù nào chọc phải Diệp Thiên, nếu bị Diệp Thiên xử lý bọn họ cũng sẽ không dám can thiệp, đây là cái gọi hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm là tầng lớp chóp mu của một quốc gia, vấn đề lần này thật sự là vô cùng đau đầu, cũng may là chỉ có một Diệp Thiên, nếu không dù phải đại khai sát giới bọn hắn cũng không ngại đem những người này thu thập vào tổ chức của mình, hoặc là dọn cỏ sạch sẽ. Sau khi tới Tây Sơn một chuyến, Diệp Thiên phát hiện chung quanh tứ hợp viện hơn 10 cái camera đều được gỡ bỏ, nhưng những nhà xung quanh lại có thêm mấy người trẻ tuổi đến thuê trọ. Diệp Thiên đối với việc này cũng không thèm để ý, hắn có thể cảm ứng được, những người này vốn theo dõi là để bảo vệ, dù sao cha mẹ, thân nhân cũng không biết việc này, Diệp Thiên cũng cứ để bọn họ làm việc của mình. Một tuần sau, cậu Tâm Gia cùng Chu Khiếu Thiên từ Hồng Kông tới thủ đô, Diệp Thiên lái xe đón hai người về nhà. Tiểu sư đệ, 16 viên đan dược này, cũng giống mấy viên ta cho ngoại công đệ. Sa Cúc khi đi vào an tọa trong tứ hợp viện, cậu Tâm Gia xuất ra hai chiếc bình bằng bạch ngọc, loại bình này đã được dùng để luyện chế đan dược hơn trăm năm, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, chỉ có dùng bình làm bằng ngọc thạch mới đảm bảo dược liệu không bọ hao mòn. Chỉ vào chiếc bình lớn hơn, cậu Tâm Gia nói, lọ này dược tính hơi yêu một chút, bất quá rất có lợi cho việc tăng sức khỏe cho người già, để cô và cha mẹ để dùng đi. Diệp Thiên mở cái lọ ra, từ bên trong đổ ra một viên đan dược chỉ nhỏ cỡ một hạt đỗ xanh, đặt lên mũi ngửi ngửi, nói, qué. Nếu thêm hoàng linh, hà thủ ô phối hợp khi dùng, quả thật có tác dụng tầm bổ thân thể rất tốt. Những dược liệu để mang tới lần trước rất phong phú, tùy tiện chế một ít đan dược, công hiệu có thể nói là rất tốt. Đem hai bình ngọc giao cho Diệp Thiên xong, cậu Tâm Gia cẩn thận căn dặn. Tiểu sư đệ, những đan dược này nửa tháng dùng một viên, với nhân số gia đình đệ, có thể sử dụng trong vòng một năm sau, đệ phải nghĩ biện pháp khác nếu muốn có dược liệu luyện thuốc. Những ngày trên đại hải tu luyện, cậu Tâm gia luyện chế không ít bồi nguyên đan, dược liệu sử dụng cũng là tốt nhất, trước mắt lại luyện chế mấy bình diên niên ít thọ đan, số dược liệu mà Diệp Thiên mang tới hiện cũng còn không nhiều. Diệp Thiên gật gật đầu nói, việc này không có vấn đề, đại sư huynh, huynh trước không cần quay về Hồng Kông, để mấy ngày nữa cũng phải đi một chuyến. Được, lúc đó chúng ta cùng đi. Sau khi đột phá tiên thiên chi cảnh, cậu Tâm gia luôn có cảm giác thiên địa linh khí loạn đến mức khiến người ta giận sôi, trừ khi sử dụng linh thạch tu luyện, nếu không cho dù hắn có 24 đã tọa, công lực cũng không tiến triển bao nhiêu. Đại sư huynh, chỗ linh thạch này hãy lưu lại một phần dự trữ, ngoài ra mỗi người chia nhau 3 khỏa tiến hành tu luyện, không cần tiết kiệm. Diệp Thiên sở dĩ phân chia linh thạch như vậy, chủ yếu là trung phẩm linh thạch, với tu vi của mấy người cậu Tâm gia, một khỏa linh thạch như vậy cũng đủ cho bọn họ sử dụng trong vòng 1 năm, đương nhiên, 3 khỏa thượng phẩm một tâm linh thạch Diệp Thiên đã sớm thu lại, nếu đưa mấy người kia tu luyện cũng là lãng phí mà thôi. Đại sư huynh, huynh tiếp tục luyện chế một ít tẩy tủy đan cho Giang Sơn dùng đi. Nghĩ một chút, Diệp Thiên cầm điện thoại lên, bấm số, lão gia tử, đan dược đã luyện chế xong, danh mục những dược liệu luyện chế đan dược cháu đưa ông chuẩn bị được bao nhiêu rồi? Nếu như lão Thiên Ngô kia đã nói thế, Diệp Thiên cũng không phải tiết kiệm giúp quốc gia làm gì, lập tức lập ra một cái danh sách các loại dược liệu đưa cho Tống Hạo Thiên, những dược liệu này đều vô cùng trân quý, chỉ cần vài loại cũng đủ hù chết một lão trung y, ta đêm qua có đi tới cục dược liệu, chút nữa sẽ cho người mang qua cho ngươi. Nghe được Diệp Thiên đã lấy được đan dược, Tống Hạo Thiên cũng nhẹ cả người, những người đó đột nhiên tốt như vậy, một phần cũng vì kinh sợ vũ lực của Diệp Thiên, mà trọng yếu hơn cả chính là cái diên niên ít thọ đan kia, nếu có vấn đề gì xảy ra với đống đan dược này, Tống Hạo Thiên cũng không biết bên kia sẽ phản ứng thế nào nữa. Chút nữa những dược liệu kia sẽ được đưa tới, đại sư huynh, huynh trước cứ sử dụng. Cúp điện thoại xong, Diệp Thiên nhìn phía cậu Tâm gia nói, đại sư huynh, lão Đường bên kia có chuyện gì xảy ra? Từ Ấn Độ Dương trở về, Diệp Thiên mấy người đồng thời cảm ứng được Đường Văn Viễn tự hồ có chuyện, lúc này mới chia binh hai đường, sau khi Diệp Thiên bói qua một quẻ, lại thấy Đường Văn Viễn gặp dữ hóa lành, ngộ nạn mà không sao, hiện tại hắn đã không có việc gì nữa rồi. Sư phụ, có người theo dõi biệt viện của chúng ta, hiện đã bị đệ tử thủ tiêu, có nhị sư bá cùng lôi sư đệ tòa trấn, hẳn là không có việc gì rồi. Nhắc tới việc này, một bên Chu Khiếu Thiên toát một thân mồ hôi lạnh, ngay khi bọn họ tới Hồng Kông, thì căn biệt thự lưng chừng núi của Diệp Thiên cũng đồng thời bị tấn công, may mắn bọn họ trở về kịp thời, nếu không Đường Văn Viễn sợ là không tránh khỏi kiếp nạn. Là ai làm? Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày, đã trải qua hành trình ở Siberia, tên tuổi mình đã bị rất nhiều quốc gia chú ý, có người muốn thu thập chút tin tức trong căn biệt thự đó, Diệp Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Chu Khiếu Thiên lắc đầu nói, vâng, những người đó đều là người nước ngoài, nhưng trên người không hề tìm thấy giấy tờ tùy thân, điều tra không được, nhưng hẳn đều là quân nhân cả. Lúc ấy tiến vào biệt viện, tổng cộng có 4 người, sau khi bị phát hiện, bọn họ cũng không hề bối rối, mà dựa vào lúc sức lửa ngùn ngụt muốn lao ra ngoài, chẳng qua những người này không hề nghĩ tới, trong biệt viện lại tụ tập 3 tiên thiên cao thủ, một đi không trở lại. Trở về, hãy mang ảnh những người đó cho ta, ta cho người điều tra thêm. Diệp Thiên đối với lần này cũng rất đau đầu, hắn có thể không sợ bất kỳ một thế lực nào trong đất nước này, nhưng những thế lực nước ngoài thì hắn không có biện pháp gì, hơn nữa ở châu Âu, cũng có dị năng giả tồn tại. Cái tên công tước cất quả thực là một tên khó nhai a. Đang lúc nói chuyện, điện thoại vang lên, Tống Hạo Thiên đã an bài người mang dược liệu tới. Chờ vài hôm nữa, ta phải đi Thần Nông cái một chuyến, đến lúc đó cũng đem tiểu mao đầu về, ta hơi nhớ tiểu gia hỏa này rồi. Nhìn qua một chút những dược liệu kia, Diệp Thiên cùng cậu Tâm gia đồng thời thất vọng, trong đống dược liệu này, chỉ có một vài loại là trên 100 năm mà thôi, lại phần lớn là đã được sao khô, dược tính đã mất đi tới 7-8 thành, cho dù luyện chế đan dược, sợ là cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Tiểu sư đệ, có muốn ta cùng đệ đi một chuyến? Nghe được lời Diệp Thiên nói xong, cậu Tâm gia cũng có chút hứng thú, sau khi tiến vào tiên thiên chi cảnh, hắn xem như đã gia nhập đội ngũ những người tu chân, đối với thông linh bạch viên mà Diệp Thiên nói tới đương nhiên là vô cùng hứng thú. Đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Diệp Thiên gật gật đầu, đại sư huynh về mặt luyện đan thì hơn xa mình, có huynh ấy đi theo, chỉ sợ là bạch viên dược thảo coi như gặp xui xẻo. Tống Hạo Thiên cẩm bình đan dược rời đi, Diệp Thiên cuộc sống lại khôi phục bình tĩnh vốn có. Hắn cũng không vội vã đi Thần Nông cái, mỗi ngày đều cùng mẹ và vợ đi mua đồ, rồi theo cha đi một số hội chợ đấu giá, hiện tại Diệp Đông Bình trong giới sưu tầm ở thủ đô tuyệt đối là nhân vật số 1. Ở trong nhà thong thong thả thả không sai biệt lắm một tháng, sau khi cam đoan cùng mẹ và vợ, Diệp Thiên lúc này mới cùng đại sư huynh đứng dậy chuẩn bị đi Thần Nông cái. Nhưng, ngoài hai người đi chuyến này, tiểu kim mao toan cũng bị Diệp Thiên mang theo, tiểu gia hỏa này món ăn ưa thích chính là ốc của sư tử hổ báo, ngỗ ngược chưa thuần, có mình ở bên cạnh thì không sao, nhưng vạn nhất lúc đi vắng nó điên lên thì không ai có thể chế ngự. Nơi tốt, sớm biết thế này, nằm đó ta không nên rời khỏi Đài Loan. Theo trấn nhỏ kia tiến vào Thần Nông cái, cảm giác thiên địa linh khí nồng đậm tràn ra, làm cậu Tâm gia ánh mắt nhất thời sáng lên. Sau khi đột phá tiên thiên chi cảnh, cậu Tâm gia mới có thể cảm nhận được tác dụng của thiên địa linh khí đối với mình quan trọng như thế nào. Sinh hoạt tại nơi linh khí sung túc, không khác nào được tầm bổ, có thể khiến cơ thể từ trong ra ngoài sinh ra những biến hóa rất nhỏ, cứ thế mãi, đối với thân thể tự nhiên chỗ tốt không cần nói cũng biết. Điều này cũng giống như việc một người ở tại thành phố công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng, với một người ở vùng nông thôn non xanh nước biết vậy, hai người này rõ ràng khác nhau. Hiện tại trong thành thị một số kẻ lắm tiền nhiều của, đang không ngừng chuyển ra sống tại các vùng nông thôn, nguyên nhân là vì vậy. Cậu Tâm gia năm đó sau khi tu vi tiến vào hóa kinh kỳ, tiến bộ vô cùng chậm, đó là do địa phương hắn sinh sống quả thật là không có tác dụng gì cho việc tu luyện của hắn. Đúng như người tu đạo nói, pháp lữ tài địa, ít nhất là về địa, hắn đã không lựa chọn đúng. Đại sư huynh, nơi này và Bồng Lai, so sánh thì kém xa lắc, chẳng qua chỗ quỷ quái kia, có vào không có ra, không đi tới đó vẫn là tốt nhất. Diệp Thiên biểu môi, lấy tu vi giả đang kỳ hiện tại của hắn, cũng chỉ có nơi dồi dào linh khí như Bồng Lai đảo mới đủ đô cho hắn tu luyện, còn thần nông cái này linh khí vốn do tụ linh trận pháp ngưng tụ ra, dĩ nhiên không được Diệp Thiên để trong mắt. Cho nên sau khi rời khỏi Bồng Lai tiên đảo, Diệp Thiên ngoài việc nhập định chữa thương mấy tháng, cũng không có tiến hành tu luyện nữa, thậm chí mỗi ngày đều ngủ tới khi mặt trời lên bằng con sào mới mò dậy. Cuộc sống như vậy khiến Diệp Thiên cảm thấy phi thường thanh thản, bởi vì cảnh giới tăng nên vẫn khiến hắn có cảm giác ẩn chứa một tai họa ngầm, lại có thể trong lúc này mà tiêu trừ sạch, nhất là sau khi gặp qua mấy Quyền Khuynh Thiên Hạ lão nhân, Diệp Thiên tâm cảnh cũng một lần nữa đột phá, hiện tại có thể nói là vô hỷ vô nộ. Cho dù là ra không được, ta cũng nguyện ý tiến vào. Cậu Tâm gia đối với những gì Diệp Thiên nói không hoàn toàn đồng ý, từ khi chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành thực khí, thân thể cơ năng của hắn cũng đạt tới một trạng thái mới, cũng giống như Diệp Thiên vậy, đối với không khí vẫn đục của thế giới này cảm thấy phi thường không thích ứng, phần lớn thời gian một ngày đều trong trạng thái nội hô hấp, vận chuyển thực khí trong cơ thể. Đại sư huynh, chuyện này sao hãy nói đi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, dẫn hướng đỉnh núi đi tới, kỳ thật trong ghi chép của Trương Tam Phong, Diệp Thiên đã nắm được nhiều tọa độ kết giới, trong đó có hai kết giới cần đạt tới Kim Đan kỳ mới có thể tiến vào. Mà một số kết giới tuy tiên thiên cao thủ có thể tiến vào, nhưng kết giới đã sớm bị một số đại môn chính phái chiếm cứ, ngoại nhân khó mà có thể tiếp cận bên trong. Năm đó Trương Tam Phong với tu vi Kim Đan hậu kỳ tiến vào bên trong, vẫn gặp phải một số tranh chấp nhỏ, cuối cùng vẫn phải rời đi. Cho nên theo suy nghĩ của Diệp Thiên, cũng không muốn để cậu Tâm gia sớm tiến vào những nơi kia, phải biết rằng, tiên thiên sơ kỳ, chẳng qua chỉ mới bước qua cánh cửa tu đạo, cậu Tâm gia tiến vào đó tu luyện, chỉ sợ còn không bằng tu luyện ở thế giới bên ngoài. Tề đại ca, lại tới quấy rầy huynh. Gia đình lão nông Tề gia, muốn tiến vào thần nông cái phải đi qua đó, vừa vào tới sân, mùi canh gà đã tràn vào mũi. Diệp Thiên nhịn không được nuốt nước miếng. Rau cỏ ở thành thị ít hoặc nhiều đều có thuốc trừ sâu, cho nên Diệp Thiên mấy năm gần đây cho dù là cải thìa cũng rất ít khi ăn. Trước mắt nhìn thấy những mớ rau xanh mướt không hề ô nhiễm hóa chất này, nhất thời ngón trỏ đại động. Ngươi là Tiểu Diệp. Nghe được thanh âm lão Tề từ trong nhà phi ra nghênh đón, lặng đi một chút, lập tức nhận ra Diệp Thiên. Hắn vẫn nhớ rõ chuyện tình năm đó Diệp Thiên tặng tiên tử trên ngọn Tiên Sơn, mới đó mà đã hai năm, vị đồ đệ kia của Diệp Thiên vẫn thường xuyên vào núi tặng rượu, mỗi lần đều là một dương đầy. Hơn nữa lão Tề đem chuyện này truyền bá ra ngoài, việc buôn bán của hắn cũng trở nên tốt hơn nhiều, hàng năm xuân mùa hạ lễ, đều có nhiều du khách tiến vào du lịch tại thần nông cái, đi tìm cái gọi là tiên nhân, đương nhiên, chủ yếu tất cả mọi người đều khi đi cao hứng khi về buồn thiêu. Tề đại ca, đây là đại sư huynh của đệ, hôm nay phải quấy rầy huynh một bữa cơm rồi. Diệp Thiên cười cười giới thiệu cậu Tâm gia với lão Tề, tuy rằng cậu Tâm gia chỉ khẽ đưa tay chào, nhưng khí chất tiên phong đạo cốt trên người hắn lại không phải là thứ mà một người thường có thể giả tạo được, lão Tề không dám chậm trễ. Tự mình chạy vào bếp, thay đổi một vài món, sửa soạn ra một bàn đồ ăn lớn. Lão Tề, trong núi không có chuyện gì chứ? Hình như sinh ý của huynh càng ngày càng phát a, lúc này là khoảng giữa tháng 8, Diệp Thiên phát hiện mấy gian phòng trong nhà lão Tề cũng đã trật cứng người, phần lớn đều là những người trẻ tuổi, giống như Diệp Thiên vậy, đang uống bia, nhậu nhẹt, la lối om sòm. Sa Cúc khi chuẩn bị một bàn đồ ăn, lão Tề ngồi xuống cười nói, ngọn núi này thì có chuyện gì chứ, Tiểu Diệp huynh đệ, các vị vào đây làm gì? Diệp Thiên thuận miệng đáp, sư huynh của đệ là một thầy thuốc, nghe nói thần nông cái có một số dược thảo trân quý, nên muốn vào núi xem xét một phen. À, thuốc bên ngoài đều đã bị hái gần hết, các vị nên đi sâu vào trong một chút. Lão Tề nhíu mày nói, hai năm qua ngọn núi này không một ngày được yên tĩnh, năm trước có một người vào núi hái thuốc té gãy chân, có người nói là do thần tiên tức giận, Diệp huynh đệ, ta nghĩ các người cũng đừng đi quá sâu. Lão Tề vừa nói chuyện, một bên nhìn chằm chằm Kim Mao Toan trên vai Diệp Thiên, hắn vốn sinh sống trong núi cả đời, còn chưa từng thấy qua loại động vật nào nhìn giống như con khỉ dư này. Cảm ơn Tề đại ca, huynh biết đây, đệ từng được tiên nhân tặng rượu, thần tiên chắc sẽ không trách cứ gì đệ đâu. Diệp Thiên nghe vậy ha ha cười phá lên, lần này vào núi so với lần trước, khi đó hắn bị Bạch Viên truy sát, lần này Diệp Thiên đi vào, cũng có chút tư vị đùa vui một chuyến, muốn nhìn một chút Bạch Viên năm đó khi thấy hắn bộ dáng sẽ dư nào. Ở trang trại của lão Tề vui vẻ ăn cơm trưa xong, Diệp Thiên cùng cậu Tâm Gia mang theo Tiểu Kim Mao toan hướng ngọn núi phía trước bước tới, đã sinh sống ở Tứ Hợp Viện hơn một tháng, giờ lại được trở về nơi núi rừng quen thuộc. Kim Mao toan có vẻ dị thường hưng phấn, nhanh như thiểm điện, trèo lên thoăn thoắt như đi trên đất bằng. Lúc này đúng vào mùa du lịch ở Thần Nông Cái, dọc đường đi không ít du khách, mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, Diệp Thiên mới triệu hồi Tiểu Kim Mao toan, phóng xuất thực khí, mang theo cậu Tâm Gia hướng sâu trong núi bay tới. Què! Bên trong có linh khí dao động, hơn nữa lại là hai loại bất đồng linh khí. Khi Diệp Thiên đi vào cách động phủ Bạch Viên khoảng 7-8 km, chợt nhăn mặt lại một chút, bởi vì hắn cảm ứng được phía trước giống như có hai loại thiên địa nguyên khí đụng nhau, không trung cương khí tự hồ cũng bị ảnh hưởng, trở nên dị thường cuồng bạo. Trong đó một cổ nguyên khí dao động là Diệp Thiên còn có chút quen thuộc, đúng là của Bạch Viên, còn lại là một cổ nguyên khí đang áp chế nguyên khí của Bạch Viên, Diệp Thiên cũng chưa từng thấy qua, cổ hơi thở kia tu vi tương đương tiên thiên hậu kỳ. Chẳng lẽ có người tu đạo bên trong kết giới thoát ra ngoài rồi? Diệp Thiên trong lòng toát ra một ý niệm, thân hình vẫn không hề dừng lại, vẫn hướng cái động phủ kia bay tới, với tu vi lúc này của hắn, chỉ cần không gặp phải kim đan kỳ cao thủ, Diệp Thiên hoàn toàn không cần băn khoăn bất luận kẻ nào. Quả nhiên là đang có người đang đánh nhau. 7-8 km khoảng cách với Diệp Thiên mà nói bất quá chỉ là một cái nháy máy, ngay khi tiến vào Bạch Viên động phủ, phía dưới lập tức truyền đến một tiếng va chạm, một cổ thiên địa nguyên khí cường đại dao động, khiến cho không gian không ngừng gợn sóng như mặt nước vậy. Lúc này động phủ Bạch Viên sớm đã sụp đổ, ngoài mặt đất trống đang đứng một trung niên nhân mặc đạo bào, sắc mặt kiêu ngạo nhìn Bạch Viên đang ở ngoài mấy chục thước, mở miệng nói, nhi súc, nói nhẹ không nghe, đạo gia ta trước tiên thu thập ngươi. Khốn kiếp, rõ ràng là ngươi tham lam dược viên của hầu gia ta, còn nói là quang minh chính đại, hầu gia ta cùng ngươi liều mạng. Bạch Viên đứng ngoài 4-50 thước nổi trận lôi đình, trong tay cua cái hàng thiết côn, trong mắt cơ hồ tóe lửa, vừa rồi trong lúc giao thủ nó đã thiệt thòi không nhỏ, lúc này lông trắng trước ngực đẫm máu tươi, hiển nhiên là đã bị người kia đã thương không ít. Trung niên nhân trên mặt lộ một tia cười khỉnh, quát, ngươi cùng con chồng kia đều ngu như nhau, đúng là không tự lượng sức, niệm tình các ngươi tu luyện thành tinh quái là chuyện không đơn giản, không muốn cùng các ngươi tính toán, nhưng nếu các ngươi vẫn không phân biệt thị phi, vậy đừng trách đạo gia ta. Con chồng? Không lẽ là nói tới mau đầu? Diệp Thiên nghe vậy không khỏi lặng đi một chút, vội vàng phóng xuất thần thức kiểm tra, nhất thời phát hiện tại vị trí phía sau cách Bạch Viên chừng 10m đúng là có khí tức của mau đầu. Mau đầu đang muốn đột phá tiên thiên chi cảnh sao? Diệp Thiên vốn đang rất vui vẻ, đột nhiên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, bởi vì trạng thái mau đầu lúc này đang rất nguy kịch, tinh thần thập phần uể oải, khí tức trên thân thể vô cùng mỏng manh. Tiểu Kim, có người khinh thường đồng loại của ngươi, ngươi đi giáo huấn hắn một phen đi. Không cần hỏi Diệp Thiên cũng biết, nhất định là người phía dưới kia trước làm bị thương mau đầu, bất quá hắn không biết lai lịch đạo sĩ này ra sao, còn đồng lõa nào hay không, nên không muốn trực tiếp xuống vấn tội, mà cho Kim Mao Toan ra trận, một tay vung nên đem Kim Mao Toan ném xuống dưới. Rống. Thình lình bị Diệp Thiên ném đi, Kim Mao Toan trong miệng gầm lên giận dữ, đừng nhìn nó hình thể nhỏ bé, nhưng một tiếng gầm này lại vang động núi rừng, đạo nhân kia cũng liên tiếp phải lui lại vài bước, trên người khí huyết sộc lên, sắc mặt kinh biến. Tiểu Kim Mao Toan sinh ra chưa được 3 năm, tuy rằng chỉ là tiên thiên sơ kỳ, nhưng nó chính là thượng cổ thần thú Kim Mao Toan, một gầm chi uy đủ để bách thú cúi đầu, ở một khắc này, trong núi tiếng côn trùng kêu vang lập tức im bặt, chỉ có tiếng gầm thập phần khí phách của Kim Mao Toan còn vang vọng. Đây là yêu thú gì? Đạo nhân kia nhìn qua tuổi còn khá trẻ, kỳ thật sống cũng mới hơn 300 tuổi, cũng chưa từng thấy qua loại động vật nào như Kim Mao Toan, trong lúc nhất thời sững sờ đương trường, không dám tùy tiện ra tay. Rống. Đạo nhân bất động, Kim Mao Toan cũng không để ý nhiều như vậy, từ khi rời khỏi cha mẹ, nó luôn luôn biểu hiện rất ngây thơ, ngoan ngoãn, thế nhưng lúc này hung tính nổi lên, phần nào thể hiện khí khái cổ yêu huyết mạch. Tục ngữ nói sói đi ngàn dặm ăn thịt, giống hệt như con thượng cổ dị thú Kim Mao Toan này, vốn dĩ tàn nhẫn hiếu sát, sau khi gầm lên giận dữ, Tiểu Kim Mao Toan cũng kích phát huyết mạch truyền thừa, hai mắt bắn ra hai đạo hung quang, như tia chớp bắn tới trên người đạo nhân, một vuốt hướng trước ngực trảo tới. Đây là động vật gì? Đạo nhân bị tiếng gầm của Tiểu Kim Mao Toan làm khí huyết nhộn nhạo, trước mặt chứng kiến một trảo của Kim Mao Toan phách tới, trong mắt không khỏi lột thần sắc hoảng sợ. Bất quá đạo nhân sống đã nhiều năm như vậy, cũng không ít lần tranh đấu cùng yêu thú, hai chân không thấy một động tác gì, nhưng cả người liền lui lại phía sau hơn 10m, đồng thời tay phải trước ngực vung lên, không khí xung quanh nhất thời trở nên nhộn nhạo. Què! Hắn bất quá cũng là vừa đột phá tiên thiên hậu kỳ, vì sao có thể xuất ra không gian ba động? Chứng kiến hành động của đạo nhân, giữa không trung Diệp Thiên biến sắc, bởi vì hắn với tu vi hiện tại, toàn lực ra tay, cũng không thể xé rách không gian. Diệp Thiên tưởng rằng chỉ có kim đan kỳ cao thủ mới có thể làm được việc này, nhưng thuật pháp của đạo nhân bên dưới đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của hắn. Thấy một màn như vậy, Diệp Thiên không khỏi thu hồi vẻ mặt khinh thị đối với đạo nhân kia. Hắn tuy rằng là cường giả đan kỳ, hơn nữa từng đọc qua ghi chép của Trương Tam Phong, chủ yếu là những hiểu biết đối với thiên đạo, như thế nào lại không đề cập tới một loại thuật pháp như vậy? Cho nên hiện tại thứ Diệp Thiên có khả năng sử dụng, ngoài thực khí trong cơ thể cùng cảnh giới vượt trội so với tiên thiên cao thủ, cũng chỉ còn lại bổn mạng phi kiếm mà thôi. Ngoài những thứ đó ra, thủ đoạn công kích của hắn cũng không có gì đặc sắc, mà ma y nhất mạch truyền thừa một số thuật pháp đã có thể xem là lỗi thời, trong khi chiến đấu với cao thủ mà sử dụng, sợ là sẽ phản tác dụng. Điều này khiến Diệp Thiên nhớ lại một đoạn thời gian trước từng nghe được một chuyện, một vị cao thủ võ lâm, thân kim nhiều loại võ công, nhưng một lần tranh chấp tại nhà, đã bị người hàng xóm vác đao chém trọng thương. So với câu chuyện đó, tình hình hiện tại của Diệp Thiên có vài phần tương tự, tu vi chính mình tăng tiến nhanh, cũng đã trải qua không ít lần sinh tử chém giết, nhưng lúc này nhìn qua thanh niên nhân trước mặt, kỳ thật không biết đã sống và tranh đấu bao nhiêu năm này, vị tất có thể chiếm được thượng phong. Nghiệt súc, muốn chết. Đang lúc Diệp Thiên lâm vào trầm tư, bỗng nhiên bị một tiếng gầm lớn khiến hắn bừng tỉnh, hướng mắt nhìn xuống, nhất thời sửng sốt. Nguyên lai, đạo nhân kia thân thể đang lùi lại rất nhanh, nhưng Kim Mao Toan vẫn như hình với bóng theo sát, tốc độ còn muốn nhanh hơn đạo nhân vài phần. Ngay khi đạo nhân thi triển không gian ba động, thì móng vuốt của Kim Mao Toan cũng vồ tới trước ngực hắn. Tuy rằng sinh ra không lâu, nhưng tiểu Kim Mao Toan móng vuốt có thể đủ liệt kim đoạn ngọc, chỉ nghe suy lạo một tiếng, đạo bào trên ngực đạo nhân cũng bị xé rách xuống, lộ ra thân hình trắng nõn, ở giữa một là một vệt máu thật sâu, thiếu chút nữa xé toan nồng ngực hắn. Diệp Thiên Kim Mao Toan này như thế nào lợi hại như vậy? Diệp Thiên vừa rồi không chú ý tới tình hình bên dưới, cậu Tâm Gia lại một mực chú ý, giờ phút này trên mặt toát ra thần sắc khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới con sủng vật luôn ngoan ngoãn nằm trên đầu vai Diệp Thiên, lại cường đại đến như vậy. Hai vị đạo hữu đã tới, sao còn không ra? Không lẽ còn muốn ám toán bần đạo sao? Bị tiểu Kim Mao Toan đã thương xong, đạo nhân kia thân hình lùi lại hơn trăm mét, cổ tay vừa ật liền xuất ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một nắm đan dược nhét vào miệng, sau khi nuốt viên đan dược cuối cùng, vết thương trên người hắn cũng ngừng xuất huyết, lúc này rất nhanh đang khép miệng. Đạo nhân ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, cảnh giới của hắn chỉ kém hơn một bậc so với Diệp Thiên mà thôi, nếu như Diệp Thiên một mình ẩn thân ở nơi này, đạo nhân kia vị tất có thể phát hiện, nhưng là mang thêm một tiên thiên sơ kỳ cẩu tâm gia, cũng không thể gạt được thần thức thăm dò của đạo nhân kia. Ngươi cho rằng ta cần ám toán ngươi sao? Mặc dù có chút kiên kỵ thuật pháp của đạo nhân kia, nhưng cảnh giới mình cao hơn hắn một bậc, lại có Bạch Viên, Kim Mao Toan cùng đại sư huynh áp trận, Diệp Thiên tự nhiên không sợ đạo nhân kia. Trong miệng phát ra một tiếng cười nhạt, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, đã thu hồi thực khí bao quanh hắn và cẩu tâm gia, chỉ lưu lại hai đám mây hình tròn dưới chân, giống như đằng vân giá vũ, chậm rãi đáp xuống đất. Ngươi là Diệp Thiên? Lão Bạch Viên tu vi so với đạo nhân thì kém hơn một chút, đến tận lúc Diệp Thiên lộ thân, nó mới phát hiện trên không đích thực có hai người, ánh mắt nhất thời liền trợn tròn, thân hình rất nhanh chạy tới trước người Diệp Thiên, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Vượng huynh, đã lâu không gặp, Diệp mỗ hàng năm đưa rượu tới có đủ uống hay không? Tu đạo giới vốn mạnh làm vua, năm đó Diệp Thiên chưa tiến vào tiên thiên chi cảnh, thấy Bạch Viên tự nhiên một xưng hô một tiếng tiền bối, nhưng lúc này tu vi của hắn đã muốn vượt xa hầu tử, kêu vượng huynh cũng đã là cấp đối phương mặt mũi lắm rồi. Ngươi thật là Diệp Thiên sao? Ngươi dường có phải đã xông tới hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương đớp được đào tiên chân chính? Cảm ứng được khí tức quen thuộc trên người Diệp Thiên, Bạch Viên trong miệng phát ra một tiếng khiển trách, té ngồi đương trường, vẻ mặt không thể tin nhìn lên Diệp Thiên. Tu đạo là một trường gian khổ trùng điệp, cơ hồ không hề có con đường tắt nào. Bạch Viên chính là dựa vào 200 năm tu luyện mới đạt được tu vi như vậy, bất quá cũng chỉ là một tiên thiên trung kỳ, cho dù chủ nhân của hắn tu đạo hơn 300 năm thời gian, lúc rời khỏi thần nông cái bất quá cũng chỉ là một tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Mà Diệp Thiên ở tại 2 năm trước, chẳng qua chỉ là một hậu thiên đỉnh phong đang chuẩn bị đột phá tiên thiên chi cảnh mà thôi, nhưng mới ngăn ngủi 2 năm thời gian, hắn lại đạp nhập giả đan kỳ, so với Bạch Viên cao hơn hẳn hai cái cảnh giới là tiên thiên hậu kỳ và tiên thiên đại viên mãn, điều này làm cho lão Bạch trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt. Hầu huynh, chuyện này để sau hãy nói. Nhìn thấy Bạch Viên bộn dạng giật mình, Diệp Thiên khoát tay áo, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống nói, hầu huynh, ta đem mau đầu giao cho ngươi, ngươi không cần hỗ trợ ta. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiên tay phải khẽ vẫy, mau đầu ở ngoài 20m bị một hấp lực mạnh mẽ hút lại trong lòng Diệp Thiên, thương thế mau đầu xem ra không nhẹ, sau khi nhìn thấy, Diệp Thiên thần sắc cũng là vô cùng kinh hãi, ngay cả lè lưỡi liếm bàn tay Diệp Thiên cũng làm không được. Hơi cúi đầu, Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một cổ sát ý, lấy trong túi da bên người xuống một khỏa mộc thuộc tính linh thạch, đưa vào miệng mau đầu nói, không cần nuốt xuống, hấp thu linh khí bên trong trị liệu thương thế. Cảm nhận được sinh cơ khổng lồ đang truyền từ miệng vào cơ thể, mau đầu ánh mắt nhất thời sáng ngời, phát ra một trận thanh âm nức nở, dựa theo công pháp Bạch Viên truyền lại vận chuyển thực khí, dẫn dắt linh khí vào chữa trị thương thế trong cơ thể. Ngao ô sa cúc khi đánh lui đạo nhân, tiểu Kim Mao Toan chứng kiến Diệp Thiên trong tay xuất hiện một khỏa linh thạch, nhanh như thiểm điện lẻn đến đầu vai Diệp Thiên, móng vuốt tay phải khẽ cọ cọ, trên mặt lộ ra thần sắc nịnh hót, ngây ngô vô cùng. Tiểu tử ngươi, linh thạch với người khác là để cứu mạng, ngươi lại dùng để ăn à? Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vừa rồi tiểu tử kia biểu hiện không tệ. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thiên vẫn là lại xuất ra một khỏa kim thuộc tính linh thạch, ném cho Kim Mao Toan. Lại không ngờ là một thuộc tính linh thạch. Ngay khi Diệp Thiên xuất ra một linh thạch, mấy chục thước bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đạo nhân kia đã nhận ra khỏa linh thạch tản mát ra vô tận sinh cơ nọ, đúng là một thuộc tính linh thạch vốn đã hoàn toàn biến mất từ lâu. Điều này làm cho ánh mắt đạo nhân nhất thời nóng lên, bởi vì một thuộc tính linh thạch ẩn chứa sinh cơ, lại có năng lực trị thương rất nhanh, đồng thời cũng bổ sung thực khí trong cơ thể, nếu sử dụng lúc độ kiếp, hoàn toàn vượt xa các loại pháp bảo, chỉ cần một khỏa một thuộc tính linh thạch, tối thiểu có thể đề cao hai thành độ kiếp thành công. Chẳng qua một thuộc tính linh thạch, hình thành thập phần hà khắc, cho dù là nơi linh khí sung túc trong không gian kết giới cũng dường như hoàn toàn tuyệt tích, chỉ còn một chút lưu trữ tại một số đại môn phái, nhưng nhất quyết sẽ không mang ra sử dụng nữa. Ngươi thật sự cũng có chút kiến thức, không sai, đúng là một thuộc tính linh thạch. Diệp Thiên mặc dù cúi đầu, nhưng thần thức lại hoàn toàn phát hiện được dao động trong lòng cùng ánh mắt tham lam của đạo nhân kia, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Diệp Thiên mở miệng nói, con chồn tuyết này là ta nuôi dưỡng, không biết đã có chỗ nào đắc tội với Liễu đạo hữu, khiến đạo hữu hạ thủ ngoan độc như vậy. Vị đạo hữu này, ngài chỉ sợ là đã hiểu lầm. Đạo nhân kia nhãn thần xoay chuyển, lập tức hành lễ thật sâu với Diệp Thiên, thần thái cung kính nói, ta gọi là Không Ngữ, vốn được vị đạo huynh là chủ nhân cũ của nơi này nhờ vả, tới đây thu thập một số dược liệu luyện đan. Lại không nghĩ rằng đang lúc chuẩn bị lấy thuốc, bị Tuyết Khiêu này bất ngờ tập kích, nhất thời phản ứng không kịp lưu thủ, lại không biết là thú cưng đạo hữu nuôi nấng, hà mỗ lúc này hướng đạo hữu tạ lỗi, chỗ này của ta còn chút đan dược, thỉnh đạo hữu nhận lấy, xem như là hà mỗ bồi tội. Đạo nhân vừa nói, một bên vừa lấy ra một cái bình ngọc, ném về phía Diệp Thiên, thần thái thành khẩn cực kỳ. Diệp Thiên tiếp nhận bình ngọc mở nút, đưa lên mũi ngửi, bên trong vị chua cay lại thoang thoảng một cổ hương thơm, đích thật là linh dược chữa thương, lập tức trên mặt tươi cười, mở miệng nói, chủ nhân động phủ này nguyên bản cũng là bằng hữu của ta, không biết đạo hữu có thể nêu tên hay không. Đối với những lời nói của tên đạo nhân này, Diệp Thiên tuyệt đối chỉ coi như đóng phân, nếu hắn thật sự được sự ủy thác của động phủ chủ nhân tới đây hái dược, há có thể đem thủ hộ giả của dược viên đã thương. Hơn nữa nhìn tư thế kia của hắn, nếu như mình đoán không nhầm, hắn còn muốn đánh chết bạch viên này ấy chứ. Đương nhiên ta cùng Tư Không đạo hữu giao tình mấy chục năm, trò chuyện tâm giao, há lại không biết tên của hắn. Hà Không Ngữ phá lên cười nói, đây đều là một sự hiểu lầm thôi, nếu súc sinh này không cố chết ngăn cản, ta cũng sẽ không ra tay với bọn chúng. Đạo nhân cười lớn, cổ tay khẽ xoay, một thanh tam tất đoạn kiếm hiện ra, tiện tay vứt cho Bạch Viên nói, nhìn xem, có phải là tín vật của chủ nhân ngươi không? Hầu tử rốt cuộc vẫn là hầu tử, uổng cho Tư Không huynh thường xuyên khen ngợi ngươi thông minh lanh lợi. Đúng, chủ nhân từng dùng qua đoạn kiếm này, đây là tín vật của chủ nhân. Tùy tay tiếp nhận đoạn kiếm được đạo nhân ném tới, hơi đánh giá một chút, Bạch Viên trong miệng liền phát ra tiếng kinh hô, đôi tròng mắt phút chốc đã tràn đầy lệ khí. Hơn 50 năm trước, một đời Tư Không gia chủ tự biết đại nạn sắp lâm đầu, nên mới xuất ngoại cầu cơ duyên, cứ như vậy mà không có trở lại, lão Bạch Viên vốn cho là chủ nhân sớm mọc cánh thành tiên, hiện tại đột nhiên nhìn thấy chủ nhân tín vật, nhất thời trong lòng kích động không thôi. Trong Tư Không gia tộc, mấy ngàn năm qua đều có truyền thống nuôi dưỡng Bạch Viên, hai người tuy rằng chủ tớ, nhưng tình cảm lại giống thân nhân, Bạch Viên được chủ nhân nuôi nấng từ nhỏ, sớm chiều ở chung 200 năm, cảm tình cỡ này không hề kém so với nhân loại. Lấy ra ta xem. Diệp Thiên đưa tay một chảo, đem đoạn kiếm kia cầm vào tay, mới vừa chạm tới, Diệp Thiên cũng cảm giác được chỗ đặc biệt của đoạn kiếm này. Đoạn kiếm dài không quá 3 tấc này, cùng bổn mạng phi kiếm của Diệp Thiên không kém bao nhiêu, nhưng nặng tới ngàn cân, trên chuôi kiếm có khắc Tư Không hai chữ triện. Thần kiếm ngăm đen luôn có một luồng kim quang vận chuyển, tất cả đều dùng tinh kim chế thành, duỗi ngón bắn ra, một âm thanh thanh thúy vang lên, chấn triệt bát phương. Nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, Bạch Viên mở miệng nói, Diệp Thiên, đây đúng là di vật của chủ nhân. Đoạn kiếm này vốn là Tư Không gia tộc tộc trưởng đời thứ hai bổn mạng phi kiếm, đó là một vị kim đan kỳ cao thủ, nhưng thiên phú của vị tộc trưởng này cũng không phải là tốt lắm, sống hơn ngàn năm cũng không thể đột phá nguyên anh kỳ thiên kiếp. Tự biết mạng mình không còn giữ được lâu nữa, trước khi thời điểm mọc cánh quy tiên tới, mới cường mãnh chặt đứt chui phi kiếm, lưu lại một đạo thần thức trên đó, rồi đem truyền lại cho hậu nhân. Bất quá các đời tộc trường sau này luôn luôn tôn kính vị tổ tiên này, chính vì thế mà phi kiếm này trở thành truyền gia chi bảo, cũng không được phép luyện hóa, lão Bạch Viên đi theo một đời gia chủ này, tự nhiên biết đoạn kiếm lai lịch. Ngươi tại sao không nói sớm? Nếu ngươi sớm xuất ra đoạn kiếm này, ta như thế nào lại ngăn cản ngươi hái thuốc chứ? Lão Bạch Viên lau nước mắt, nhìn Hà Bất Ngữ nói, chủ nhân ta hiện ở nơi nào? Ông ấy đã đột phá kim đan kỳ hay chưa? Vì sao không đến đây thăm ta? Nói đến chỗ thương tâm, lão Bạch Viên nhất thời gào khóc rống lên, nó tuy rằng tu đạo mấy trăm năm, nhưng vẫn không mất đi tính khí thẳng thắn cương trực, nghĩ tới những ngày tháng sống cùng chủ nhân kia, Bạch Viên hận không thể lập tức rời khỏi nơi này đi tìm ông ta. Chủ nhân ta hiện ở nơi nào? ông ấy đã đột phá kim đan kỳ hay chưa? Vì sao không đến đây thăm ta? Nói đến chỗ thương tâm, lão Bạch Viên nhất thời gào khóc rống lên. Nó tuy rằng tu đạo mấy trăm năm, nhưng vẫn không mất đi tính khí thẳng thắn cương trực. Nghĩ tới những ngày tháng sống cùng chủ nhân kia, Bạch Viên hận không thể lập tức rời khỏi nơi này đi tìm ông ta. Có thể là được sự nhờ vả của chủ cũ, nhưng Hà Mỗ vẫn là người sai trước, xin hướng ngươi tạ lỗi. Hà Bất Ngữ tự hồ cũng bị tình cảm của Bạch Viên này làm cho động tâm, thân thể mỉm cười cung kính nói, Tư Không đạo huynh, từ 30 năm trước đã đột phá kim đan kỳ, thọ mệnh gia tăng thêm hơn ngàn năm nữa, sau này chủ tớ các ngươi tự nhiên có thể gặp lại nhau. Chủ nhân đột phá kim đan kỳ, vì sao không tới tìm ta? Nơi này chính là trọng địa gia tộc, có nhiều thứ kim đan cũng có thể cần tới. Bạch Viên đối với những lời của Hà Bất Ngữ cảm thấy thập phần khó hiểu, Từ Không gia cũng là tu tiên gia tộc lâu năm trên đại lục, tuy rằng hiện tại đã lụi bại, nhưng dù sao cũng từng đản sinh kim đan cao nhân, bảo bối cất giấu thực không ít. Hơn nữa năm đó, một đời gia chủ khi rời đi cũng từng nói qua, nếu là sinh thời có thể đột phá kim đan kỳ, nhất định sẽ trở về đem Bạch Viên dẫn tới không gian khác trong kết giới, cho nên Bạch Viên lúc này mới cẩn thận trông coi nơi này hơn nửa thế kỷ. Người chẳng lẽ không biết? Nghe được Bạch Viên nói xong, Hà Bất Ngữ trên mặt lộ ra thần sắc ngạc nhiên vô cùng, nhìn về phía Diệp Thiên nói, vị đạo hữu này nhất định biết nguyên nhân Tư Không huynh chưa trở về. Ta cũng không biết, đang muốn thỉnh giáo. Diệp Thiên bất động thanh sắc nói. Què. Đạo hữu cũng không biết. Hà Bất Ngữ biến sắc, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, mở miệng nói, thế giới này gần 200 năm trở lại đây, linh khí sói mòn thậm tệ, hơn nữa không gian cực kỳ không ổn định, lại bị thiên đạo kìm hãm, cho nên kim đan kỳ cao nhân sau khi đột phá tu vi sẽ bị áp chế tiêu giảm, thoái hóa xuống tiên thiên cảnh giới. Ý Hà huynh, tại hạ quả thật không hiểu lắm. Diệp Thiên đột nhiên mở miệng cắt đứt lời Hà Bất Ngữ nói, cho dù Tư Không đạo hữu tu vi bị áp chế, xuống tiên thiên cảnh giới cũng có thể trở về, hắn hà tất phải nhờ Hà huynh chạy tới đây như vậy? Đạo hữu có điều không biết, trở về là điều có thể, thế nhưng nếu muốn tiếp tục quay lại đó, nhất định lại phải qua một lần kim đan lôi kiếp. Hà Bất Ngữ bỗng nhiên ngừng một chút, rồi nói tiếp, ngài nên biết, kim đan lôi kiếp cửu tử nhất sinh, không ai nguyện ý đi độ kiếp lần hai, cho nên Tư Không đạo huynh mới ủy thác cho ta tới thu thập một số dược liệu mà hắn cần. Thì ra là thế, thật là đã hiểu lầm Hà huynh, chuyện Tuyết Khiêu coi như xóa bỏ. Nghe được lời giải thích của Hà Bất Ngữ, sắc mặt Diệp Thiên giống như băng tuyết bị hòa tan, nháy mắt tươi sáng hẳn lên, giống như đã hoàn toàn không để ý gì tới những hành động của kẻ trước mắt này nữa, biểu lộ ra ngoài một bộ dạng vô cùng tin tưởng những giải thích của Hà Bất Ngữ. Đa tạ đạo hữu hiểu và thông cảm cho tại hạ. Hà Bất Ngữ đối với Diệp Thiên thi lễ, ánh mắt hướng về phía Bạch Viên nói, tiểu Bạch ngươi còn điều gì muốn nói sao? Lão Bạch Viên lắc lắc đầu, nói, không có, lúc trước là ta lỗ mãng rồi, ta đem Tây Đô chủ nhân lưu lại giao cho ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng mang ta đi tìm chủ nhân. Có chí bảo tín vật của chủ nhân, lão Bạch Viên lúc này đối với Hà Bất Ngữ không còn một tia hoài nghi, nó chỉ muốn đem động phủ chủ nhân lưu lại toàn bộ giao cho đối phương, sau đó cùng hắn đi gặp chủ nhân một lần. Tên hầu tử chết bầm này lừa gạt ta chăng? Nghe được Hà Bất Ngữ cùng Bạch Viên đối thoại xong, Diệp Thiên nhịn không được chửi thầm một câu, năm đó hầu tử này còn nới với mình, chủ nhân động phủ xuống căn mật thất, rồi khóa cửa, đến nó cũng không có cách nào tiến vào. Không vội, xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Hà Bất Ngữ hai tay chắp phía trước, nhìn về phía Kim Mao Toan trên vai Diệp Thiên nói, đạo hữu có thể nuôi dưỡng được dị thú bậc này, nói vậy xuất thân nhất định bất phàm, không biết đọa hữu là Côn Lôn môn hạ hay là Hỗn Nguyên cao túc, thật không nghĩ tới có thể gặp được đạo hữu trong hoàn cảnh như này. Thu hồi bộ dạng chém giết vừa rồi, Hà Bất Ngữ giống như mưa xuân bất tận, thực dễ khiến người khác sinh ra tín niệm cùng quý mến, thật sự làm cho người ta khi gặp hắn rất khó sinh ra địch ý, ngay cả tiểu Kim Mao Toan trên đầu vai Diệp Thiên cũng nhìn về phía hắn hung quang cũng thu niệm lại. Đạo hữu khách khí quá, ta họ Diệp, bất quá không phải là danh môn chính phái đệ tử, cũng không phải danh gia vọng tộc trong thế tục. Diệp Thiên đối với Hà Bất Ngữ tự hồ hoàn toàn không có cảnh giác, ngay lúc Cẩu Tâm gia định lên tiếng ngăn cản hắn để lộ thân thế, thì Diệp Thiên đã nói tiếp, ta tu đạo chẳng qua mới hơn 20 năm, vị này chính là đại sư huynh của ta, chúng ta là dựa vào một ít thiên tài địa bảo sư môn lưu lại, mới có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Tiểu sư đệ Cẩu Tâm gia không nghĩ tới Diệp Thiên lại có thể trực tiếp nói ra gốc gác của mình như vậy, đang muốn mở miệng nói chuyện, trong đầu lại vang lên tiếng Diệp Thiên truyền âm, đại sư huynh, an tâm, đừng quá nóng nảy, người này khẩu Phật tâm xà, ta há có thể dễ dàng tin như vậy. Tiểu sư đệ, chú ý không nên quá thân cận với người mới quen. Nghe được Diệp Thiên truyền âm, Cẩu Tâm gia cũng lập tức phối hợp, quở mắng Diệp Thiên một câu, trên mặt cũng lộ ra một tia chột dạ. Diệp đạo hữu mới tu đạo hơn 20 năm. Hà Bất Ngữ thật không có chú ý tới lời nói của Cẩu Tâm gia, bởi hắn đã bị Diệp Thiên hù cho chết khiếp, lần này trên mặt thật sự là một bộ dạng kinh ngạc há mồm, không hề giả dối. Tuy rằng tu vi chỉ mới là tiên thiên hậu kỳ, nhưng Hà Bất Ngữ kiến thức cũng nhãn giới rất sâu sắc, hắn tự nhiên biết một số thuật pháp, có thể thông qua khung xương của Diệp Thiên mà đoán ra tuổi, cũng chứng minh lời Diệp Thiên nói không phải là giả. Hà Bất Ngữ trong lòng trực tiếp liền dậy lên một trận kinh đào hải lãng. Hà Bất Ngữ quá trình tu đạo, vận khí luôn không tốt lắm, chưa tiến vào tiên thiên cảnh giới, hắn đã cùng sư phụ tiến vào không gian kết giới, trở ra chưa được bao lâu, sư phụ hắn lại chiến đấu cùng người ta đến chết. Đã không có nơi nương tựa, Hà Bất Ngữ lúc này gia nhập một số môn phái nhỏ, nhưng chẳng ai ngờ rằng, gần một năm qua đi, tông phái kia đã bị người ta nhổ tận gốc, may mắn tránh được kiếp nạn, Hà Bất Ngữ cũng trở thành một tán tu. Tu luyện trong một thế giới thiên địa linh khí thưa thớt đến mức đáng thương như vậy, đại đa số linh mạch đều bị một số đại phái chiếm đoạt, tán tu khổ sở tự nhiên có thể hiểu được, Hà Bất Ngữ sao lại mấy lần bái sư, tuy nhiên cũng bởi vì tư chất không tốt, khó có thể được môn phái coi trọng. Sống một thời gian dài, Hà Bất Ngữ đối với tư chất cùi bắp một chút cũng không có vấn đề gì, bên trong thần châu kết giới đột phá tới tiên thiên là một chuyện cực kỳ bình thường, cơ hồ mỗi một đệ tử của một môn phái bình thường cũng là tiên thiên cao thủ. Bất quá từ tiên thiên đột phá tới kim đan, đây cũng là một bức tường khó có thể vượt qua, cơ hồ vạn người thì may ra có một độ kim đan kiếp thành công, đột phá kim đan kỳ, cao thủ như thế, ở cái môn phái chí ít cũng phải là trưởng lão. Nhưng Hà Bất Ngữ biết, ở bên trong thần châu kết giới, người nhanh nhất đột phá kim đan kỳ, tuổi cũng đã vượt quá 60. Không chỉ có thế, chỉ cần trong vòng trăm tuổi có thể đột phá kim đan cảnh giới, đều là tuyệt đỉnh thiên tài của các đại môn phái, nhưng người có thể giống như Diệp Thiên 20 tuổi đạp nhập giả đan kỳ, Hà Bất Ngữ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Tin tức này nếu truyền đến không gian kết giới, chỉ sợ tất cả các kim đan kỳ cao nhân cũng nguyện ý mạo hiểm thêm một lần độ kiếp, xông vào thế tục cướp người. Bởi với tốc độ đề thăng của Diệp Thiên, tuyệt đối có hy vọng đạp nhập nguyên anh kỳ, mà đây cũng là cao thủ đệ nhất bên trong kết giới, chỉ cần một môn phái có một vị nguyên anh lão quái tọa chấn, môn phái đó địa vị sẽ tăng lên rất nhiều, cũng đồng dạng có rất nhiều lợi ích. Hà Bất Ngữ tuy ban đầu đã có chủ ý, thế nhưng khi biết tuổi tác chân chính của Diệp Thiên, hắn bắt đầu có chút do dự bất định. Hà Bất Ngữ lúc này trong lòng đang cân nhắc, nếu hắn đem tin tức về Diệp Thiên nói với một vài môn phái, hắn có thể sẽ được lợi ích không nhỏ. Trong thần châu kết giới cũng không thiếu thiên tài, thậm chí dân bản địa từng ngắn ngủi hơn 100 năm đột phá tiên thiên chi cảnh, nhưng những người đó đem so sánh với Diệp Thiên mới 20 tuổi thì thật là hổ thẹn với hai chữ thiên tài. Cho nên Hà Bất Ngữ tin rằng chờ khi mình trở lại kết giới, chỉ cần đem chuyện Diệp Thiên tuổi thọ cùng tu vi báo cáo cho đại môn phái, nhất định sẽ khiến đối phương vô cùng coi trọng, đến lúc đó nhất định sẽ trọng thưởng hậu hĩnh, thậm chí có thể đặc biệt cho gia nhập môn phái. Bởi vì với tu vi của Diệp Thiên lúc này, chỉ cần bước chân vào thần châu kết giới, nhất định không thể áp chế tu vi của chính mình, lập tức sẽ phải nghênh đón kim đan lôi kiếp, mà hiện tại trên tay Diệp Thiên là một thuộc tính linh thạch, lại được sự hỗ trợ của đại môn phái, việc Diệp Thiên độ kiếp thành công không phải là việc khó, như vậy công lao của hắn sẽ còn lớn hơn nữa. Nhưng nếu hạ sát được Diệp Thiên, lợi có khi còn lớn hơn, Hà Bất Ngữ sở dĩ do dự không ngừng, liên tục cân nhắc lợi hại cũng là vì cảnh giới Diệp Thiên cao hơn hắn, hơn nữa lại không ít cao thủ hỗ trợ, một khi ra tay, phải nhất chiêu chế địch, nếu không sẽ gặp phải kết cục không tưởng tượng được, một người luôn cẩn thận như hắn hẳn là sẽ không chọn hạ sách này. Quái! Tên đạo nhân này đang tính toán cái gì, như thế nào còn chưa ra tay đây? Nguyên Lai nhìn thấy ánh mắt lộ hung quang của Hà Bất Ngữ, Diệp Thiên cho rằng hắn sắp đánh lén mình, nhưng sau một lúc lâu, Hà Bất Ngữ thần thái bỗng nhiên trở nên cung kính hắn, ti địch ý vừa rồi cũng biến mất không thấy đâu, điều này khiến Diệp Thiên thập phần khó hiểu. Mặc dù đối với loại người thủ đoạn này có chút kiên kỵ, nhưng Diệp Thiên cũng không phải là loại người thiện tâm gì, từ lúc nhìn thấy Mao Đầu bị đánh trọng thương hấp hối, trong lòng hắn sát niệm đã tồn tại, vừa rồi hành động của hắn chẳng qua là giả bộ mà thôi. Hơn nữa Diệp Thiên chủ động nói ra lai lịch bản thân, chưa từng tiến nhập kết giới, sư môn tiền bối cũng đều không có, chính là muốn Hà Bất Ngữ tin rằng, nếu không phải Diệp Thiên từ nhỏ đã lăn lộn trong trốn giang hồ, quen thói ngang tàng, thì làm sao khi vừa thấy mặt đã có thể nói rõ thân thế cho đối phương. Nga chứng kiến bộ dạng của Hà Bất Ngữ, Diệp Thiên mở miệng hỏi, đạo hữu, tại hạ sớm nghe một chút về không gian kết giới, không biết bên trong tình hình rốt cuộc là như nào, đạo hữu là người của môn phái nào? Nếu Hà Bất Ngữ không có ý định ra tay, hắn cũng không ngại hàn huyên mấy câu, Diệp Thiên cũng không biết kim đan cao thủ không thể từ trong kết giới tiến nhập vào thế giới của phàm nhân, nên cũng luôn luôn đề phòng, Diệp Thiên hiểu rất rõ chênh lệch giữa giả đan và kim đan là như thế nào. Ha ha, đạo hữu nếu đã hỏi, Hà mỗ tự nhiên không dám giấu giếm. Hà Bất Ngữ sang sảng cười lớn nói, tại hạ là người bên trong kết giới, là đệ tử của Hỗn Nguyên Nhị phái trên núi Côn Luân, trong kết giới linh khí so với nơi này sung túc hơn gấp trăm ngàn lần, phi thường thích hợp cho tu luyện giả, tu vi như Hà mỗ, hồi bé cũng chỉ là một tán tu mà thôi. Nói tới đây, Hà Bất Ngữ trong lòng bỗng nhiên đau xót, hắn tư chất vốn không phải quá kém, cũng bởi vì số quá nhỏ, nên mất hơn trăm năm mới gia nhập được một môn phái tử tế, vì thế sợ là không có cơ hội đột phá kim đan kỳ. Loại suy nghĩ này khiến Hà Bất Ngữ luôn có tâm lý uất ức chán nản, dựa vào cái gì mà thanh niên trước mặt này có thể được môn phái coi trọng? Mà chính mình dù đem tin tức hồi báo, cũng chỉ có thể được trọng thưởng một chút. Linh thạch, mắt hắn vừa rồi thấy hai khỏa một thuộc tính linh thạch, trên người nhất định vẫn còn. Hà Bất Ngữ bỗng nhiên nghĩ tới đoạn Diệp Thiên xuất ra một thuộc tính linh thạch, lòng tham nhất thời nổi lên, phải biết rằng, với tu vi của hắn, miễn cưỡng cũng có thể triệu xuất kim đan lôi kiếp, nhưng là Hà Bất Ngữ ngay cả tiên thiên đại viên mãn cũng chưa đạt tới, xuất động lôi kiếp chỉ là thập tử vô sinh mà thôi. Nhưng nếu trên tay có đầy đủ một thuộc tính linh thạch, hơn nữa lại cẩn thận chuẩn bị, kết quả ắt sẽ không giống như trước, Hà Bất Ngữ trong lòng thầm suy tính, chính mình không sai biệt lắm có khoảng 6 thành nắm chắc, đột phá kim đan kỳ. Ý niệm vừa tới, Hà Bất Ngữ rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn đã sống hơn 300 năm, đại nạn cũng chỉ còn hơn 10 năm nữa, cùng với việc đem tin tức về Diệp Thiên cấp báo cho môn phái, chẳng thà ra tay cướp đoạt. Diệp đạo hữu, không biết con vật này là linh thú gì, là bậc phẩm chất nào? Trong lòng đã hạ quyết tâm, Hà Bất Ngữ cũng không có suy tính hơn thua nữa, trên mặt nhất thời tươi cười, đối với Diệp Thiên có thêm vài phần thân thiết. Sống quá lâu, tự nhiên càng thêm tiếc mạng, chỉ có ở dưới tình huống tuyệt đối nắm chắc, Hà Bất Ngữ mới ra tay. Tại đây, Tiên Thiên Trung Kỳ Bạch Viên cùng Tuyết Khiêu hiện đang bị thương, đã mất sức chiến đấu, không hề đáng ngại. Mà người cục một tay bên cạnh Diệp Thiên, tuy rằng cũng là tiên thiên cao thủ, nhưng chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, kém mình quá xa, Hà Bất Ngữ không hề lo lắng tới hắn, duy nhất khiến hắn e ngại chính là Diệp Thiên cùng linh thú có lực công kích đáng sợ kia. Người nói Tiểu Kim. Diệp Thiên nụ cười trên mặt cũng thập phần chân thành tha thiết, Tiểu Kim là ta từ một chỗ trên hoang đảo nhặt được, ngoài một trảo vô cùng lợi hại, còn lại cũng không hề biết thuộc pháp gì hết, đi thẳng về thẳng, đúng là không có gì đặc biệt xuất thân của mình có thể nói cho đối phương biết, nhưng nói về phương diện vũ lực, Diệp Thiên nhất thời cẩn thận hơn nhiều, còn đem Kim Mao Toa nói thành một loại phế vật ăn tạp bình thường, nghe được lời hắn nói, tiểu tử kia một trận trận mắt há mồm. Bất quá cũng bị Diệp Thiên ném cho một viên linh thạch chẹn họng lại. Thủy. Thủy thuộc tính linh thạch. Hắn lại có cả thủy thuộc tính linh thạch sao? Đang phân tích xem lời Diệp Thiên là thật hay giả, Hà Bất Ngữ chợt ánh mắt bị hấp dẫn bởi khỏa linh thạch mà Diệp Thiên vừa xuất ra, rốt cuộc tâm tư cũng không thèm quan tâm xem lời Diệp Thiên là thật hay chém gió nữa, bởi vì công pháp tu luyện cùng thể chất của hắn rõ ràng là cùng thủy thuộc tính tương thích. Việc này khiến tim Hà Bất Ngữ đập thình thịch, phải biết rằng, hắn trong thần châu kết giới chẳng qua chỉ là một tán tu nho nhỏ mà thôi, ngoài việc sử dụng mưu mô giết người cướp của, ngẫu nhiên có thể cướp được một vài khỏa linh thạch vụn vặt, mấy năm gần đây vẫn chưa hề có một khỏa linh thạch nào để phụ trợ hắn tu luyện. Hơn nữa những linh thạch lấy được cũng không phải là thủy thuộc tính, đối với hắn phụ trợ không lớn. Diệp huynh đệ, người không phải muốn biết tình hình bên trong kết giới sao? Hà Bất Ngữ xưng hô có chút thân thiết hơn nữa, từ trong lòng lấy ra một quyển sách cổ mặt ngoài ố vàng nói, đây là kỳ văn dị sự lục bên trong ghi lại các tin tức về thế giới bên trong kết giới, hơn nữa còn có bản đồ của kết giới, ta sẽ đưa cho Diệp Thiên huynh đệ, để bồi thường cho việc làm bị thương linh thú của Diệp huynh đệ. Diệp Thiên, thứ này chúng ta đúng lúc đang cần dùng a. Hà Bất Ngữ lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cậu tâm gia bên cạnh Diệp Thiên sinh ra hảo cảm, người này tự hồ cũng có chút thấu tình đạt lý, chính mình vừa rồi thật có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vậy đa tạ Hà huynh, tiểu đệ từ chối thì thật bất kính. Diệp Thiên ha ha cười, mắt thấy Hà Bất Ngữ cầm bản cổ tịch kia, nhưng lại không ném lại đây, lập tức nhấc chân đi qua, chìa tay đặt lên trên sách. Hà Bất Ngữ buông lỏng bản cổ tịch, thân thể cũng xích lại gần, giúp Diệp Thiên mở ra trang thứ nhất, nói, Diệp huynh đệ, ngươi xem. Trên tờ thứ nhất có ghi rõ một số nơi hung hiểm trong kết giới, sau khi ngươi tiến nhập nhất định phải cẩn thận. Què! Lại còn có sự tình này nữa hả? Diệp Thiên trên mặt lộ kinh ngạc đích biểu tình, ánh mắt tựa hồ đã hoàn toàn bị trang sách hấp dẫn vậy, cầm sách cổ trong tay, xương sườn hoàn toàn không hề có chút nào phòng ngự. Đương nhiên là thật, nếu không biết mà đi lung tung, chết lúc nào không biết ấy chứ. Hà Bất Ngữ trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nói xong một chữ chết cuối cùng, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Tả chưởng hướng đầu vai Diệp Thiên bổ xuống, hữu chưởng cũng vô thanh vô thức hướng về sườn phải Diệp Thiên phách tới, hành động nhẹ nhàng như linh miêu, cả một tiếng gió cũng không hề phát ra. Tiểu tử, chết đi. Hà Bất Ngữ ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, có thể bóp chết một thiên tài chưa từng có như thế này, trong lòng hắn có một loại khoái cảm biến thái, chuyện này cũng không phải lần đầu, đã có 7-8 cao thủ đẳng cấp trên hắn, mà cũng chết về tay hắn trong lúc không hề phòng bị. Què. Không đúng. Ngay khi Hà Bất Ngữ song chưởng sắp phách trúng Diệp Thiên, hắn trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia cảnh giác, bất quá tên đã rời cung làm sao có thể trở lại, Hà Bất Ngữ lúc này muốn hồi thủ, cũng không còn kịp nữa rồi. Oanh! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Hà Bất Ngữ cùng Diệp Thiên thân thể đồng thời lui lại theo hai hướng ngược nhau, thân thể Hà Bất Ngữ so với Diệp Thiên lùi xa hơn 4-5 bước. Hà huynh, người đây là làm gì? Đây là... Diệp Thiên thu hồi tả chưởng ở vị trí xương sườn, vừa rồi ngưng tụ thực khí cùng Hà Bất Ngữ ngạnh kháng một chưởng, hắn cũng khiến Hà Bất Ngữ thiệt thòi không ít. Dù sao giả đang kỳ đối đầu với một tiên thiên hậu kỳ nhỏ bé, vô luận thực khí là về chất hay lượng, đều vượt xa đối phương. Diệp huynh đệ, phản ứng nhanh đến thế sao? Hà Bất Ngữ sắc mặt không đổi, tươi cười như trước, bên trong kết giới bẫy rập khắp nơi, Hà mổ ra tay, nhưng muốn nhìn qua phản ứng của Diệp huynh đệ một chút mà thôi, người không hiểu lầm đấy chứ. Vừa nói, Hà Bất Ngữ đồng thời hữu chưởng sau lưng vẽ ra nửa cái vòng tròn, bỗng nhiên đẩy về phía trước cười nói, Diệp huynh đệ, người tiếp tục đỡ một chiêu nữa của ta thử xem. Hà huynh thật sự là nhiệt tình quá nhỉ. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một tia sát ý, khi Hà Bất Ngữ vừa ra tay, hắn lập tức cảm thấy không gian trong nháy mắt trở nên rối loạn, từng đạo không gian rất nhỏ giống như những lưỡi dao sắc bén, đủ để cắt đứt thân thể mình. Diệp Thiên thân hình lùi về sau mấy chục bước, truyền âm với Kim Mao Toa nói, Tiểu Kim, giết hắn. Diệp Thiên, nếu luận độ cường hãn thân thể, hắn còn không bằng Tiểu Kim Mao Toan, đây là thiên phú của thượng cổ dị thú, mấy cái khe không gian này, sợ là cũng vô pháp tạo thành sát thương đối với nó. Diệp huynh đệ, hai người chúng ta đánh cuộc, người sẽ dùng linh thú trợ trận đúng không? Không ai ngờ khi Tiểu Kim Mao Toan thân thể vừa bay lên, Hà Bất Ngữ tay trái đột nhiên hư không một trảo, một cái lưới lớn vàng ống bỗng nhiên xuất hiện, đem Kim Mao Toan bao phủ lại bên trong. Thu. Hà Bất Ngữ trong miệng gào to, cái võng vàng ống lớn kia như có linh tính, theo tiếng quát của hắn nhanh chóng thu nhỏ, đem Kim Mao Toan quấn quanh trên không trung, mặc cho Kim Mao Toan giãy giụa thế nào cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Cái lưới này, dùng tơi tầm vạn năm chế luyện thành, tiểu tử kia, người nên ngoan ngoãn nằm trong đó đi. Nhìn thấy bộ dạng không ngừng giãy giụa của Kim Mao Toan, Hà Bất Ngữ trên mặt lộ một nụ cười đắc ý, trên người hắn cũng không phải là có nhiều bảo vật lắm, nhưng một số ít đó lại tới lúc khai chiến hắn mới xuất ra. Đây là càn khôn tráo của chủ nhân, người người như thế nào mà có được? Diệp Thiên cùng Hà Bất Ngữ đột nhiên phát sinh xung đột, lúc trước còn trò chuyện vui vẻ với nhau, ngày sau đó đã động binh động đao, lão Bạch Viên cùng cậu Tâm Gia trong lúc nhất thời còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thật sự không hiểu tại sao Diệp Thiên và Hà Bất Ngữ lại đấu với nhau như vậy. Thẳng đến khi Kim Mao Toan bị khốn trụ, lão Bạch Viên mới sực tỉnh, đoạn kiếm là tín vật chủ nhân cấp cho tên kia để hắn tới đây thu thập dược liệu còn có thể tin được, nhưng càn khôn tráo này là pháp bảo phòng thân của chủ nhân, bình thường mình cũng đừng nghĩ tới việc sờ qua, theo lý mà nói cho dù người này có quan hệ thế nào, cũng hà tất có thể giao cho đối phương. Đương nhiên là Tư Không huynh tặng ta a, Hà Bất Ngữ vẫn vẻ mặt tươi cười, nhưng nụ cười lại ẩn chứa hàng ý mãnh liệt, tay trái khẽ vẫy, một cây cung nhìn như đồ chơi trẻ em hiện lên trên tay hắn, mà lòng tay phải của hắn lúc này xuất hiện một mũi tên ngăm đen. Diệp huynh đệ, để xem ngươi đón mũi tên này như thế nào. Hà Bất Ngữ trong lời nói không còn che giấu sát ý nữa. Có thể tiếp được mũi tên này của ta, thần châu kết giới ngươi miễn cưỡng có thể đi tới được, nếu không ngươi lưu mạng nhỏ lại đây đi. Hà Bất Ngữ rốt cuộc cũng lộ ra chân diện mục dữ tợn của hắn. Tuy rằng tu vi Diệp Thiên cao hơn hắn một bậc, nhưng Hà Bất Ngữ ở thần châu kết giới nhiều năm, những bảo vật hắn tích lũy, hẳn là hơn xa Diệp Thiên có thể so sánh. Cây cung trong tay lúc này chính là bảo vật hắn đắc thủ được trong động phủ của một vị tiền bối. Vị tiền bối kia, khi còn sống vốn là giả anh ký, với tu vi của hắn, luyện chế mũi tên này, chỉ cần đưa một đạo thần thức vào trong mũi tên, chỉ cần thần thức chưa mất đi, thì mũi tên có thể đuổi giết ngàn dặm không dừng, có thể đủ để giết chết một kim đan cao thủ. Dựa vào bộ cung tên này, Hà Bất Ngữ tập sát không ít bằng hữu mà hắn từng gọi là hảo hữu chi giao. Lại nhờ đó chiếm được không ít pháp bảo, nếu không với một tán tu nho nhỏ như hắn, làm thế nào có thể đột phá tới tiên thiên hậu kỳ, sợ là đã sớm chết già từ lâu rồi. Ngươi cho dù tu vi là kim đan hậu kỳ cường giả, cũng hà tất có thể thoát khỏi một cung này của ta. Nhìn thấy Hà Bất Ngữ lấy ra bộ cung tên, Diệp Thiên trong lòng một trận run rẩy, phía sau lưng lập tức nổi da gà, hắn cảm thấy một trận nguy cơ, Diệp Thiên cũng không dám lãnh đạm nữa, tâm niệm vừa động, nhất thời bạch sắc quang mang cao ngất hiện ra phía sau Hà Bất Ngữ. Đầu đất, dùng móng vuốt mà xé lưới ra. Cùng lúc đó, Diệp Thiên hướng Kim Mao Toan đang cố sống cố chết giãy giụa trên không trung truyền tới một đạo thần thức, tiểu gia hỏa này có điểm ngốc nghếch, hiện tại đang dùng miệng cắn lưới, không thèm dùng tới lợi chảo. Nghe được Diệp Thiên truyền âm, Kim Mao Toan lập tức phản ứng, hai móng vuốt lập tức huy động, dùng sức hướng hai bên xé ra, pháp bảo luyện chế từ kim tàm tiên ngàn năm, lại như một tờ giấy bình thường lập tức bị Kim Mao Toan xé rách. Qué, đây rốt cuộc là linh thú gì? Sao có thể xé rách càn khôn tráo? Nhìn một màn này, sắc mặt Hà Bất Ngữ đại biến, mắt thấy Kim Mao Toan xé rách càn khôn tráo, cung tên trong tay đang hướng phía Diệp Thiên không tự chủ xoay qua hướng lên người Kim Mao Toan. Oanh! Một tiếng động lớn, dây cung bật lên, mũi tên được Hà Bất Ngữ rót một tia nguyên thần trong đó bay vút đi, hướng thẳng tới tiểu Kim Mao Toan. Ngao ô vừa xé rách càn khôn tráo, Kim Mao Toan liền chứng kiến trước mặt một đạo ô quang đang phóng tới. Nó đối với nguy hiểm cảm ứng còn mạnh mẽ hơn cả Diệp Thiên, hai móng vuốt đưa về phía trước ngăn lại, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Bất quá dù Kim Mao Toan tốc độ có nhanh đến đâu, cũng vẫn nhận phải một ít thương tổn. Diệp Thiên thấy rõ ràng, tại nơi Kim Mao Toan biến mất, không trung nhất thời xuất hiện vài giọt đạm kim huyết sắc, còn có một chút kim mao của tiểu Kim Mao Toan phiêu lãng. Chết đi cho ta! Nhìn thấy tiểu tử kia bị thương hại, Diệp Thiên nhất thời phẫn nộ, tâm niệm vừa động, ánh sáng trắng hiện ra phía sau Hà Bất Ngữ, cũng lặng yên không một tiếng động xuyên qua vòng thực khí hộ thể của Hà Bất Ngữ, vọt thẳng tới hậu tâm của hắn, rồi bắn ra phía trước ngực hắn. Phi kiếm. Đại bộ phận tinh lực Hà Bất Ngữ đều đặt trên người Diệp Thiên cùng Kim Mao Toan, căn bản sẽ không nghĩ tới công kích lại đến từ phía sau, ngay cả phòng bị hắn cũng chưa chuẩn bị, mà giả sử có chuẩn bị phòng ngự, thì với phi kiếm của Diệp Thiên hắn há có thể kháng cự. Phi kiếm xuyên thấu qua ngực hắn mà ra, trong mắt hắn đồng tử nháy mắt mở lớn vài lần, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin, tay phải lập tức điểm mấy điểm trước ngực, nhưng như thế nào cũng không ngăn được máu tươi tuôn ra trước ngực. Được Diệp Thiên luyện chế, nuôi dưỡng, lại được phụ gia thêm nhiều vật liệu quý, một kiếm này xuyên qua thân thể, kiếm khí bá đạo kia, dĩ nhiên sẽ cắt đứt sinh cơ trong cơ thể, không khác nào việc đâm qua ti vậy, ngay cả lục phủ ngũ tạng của Hà Bất Ngữ cũng đều bị chấn vỡ nát. Keng. Một tiếng kim chúc giao kích giòn minh vang lên, phi kiếm Diệp Thiên không hề ngừng lại mà ngạnh kháng cùng mũi tên ngăm đen đang truy kích kim mao toan kia. Bản thân bị thương, Hà Bất Ngữ nguyên thần vốn chịu thương tổn thật lớn, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, mũi tên kia lập tức rơi xuống đất. Hà Bất Ngữ dĩ nhiên không cách nào dùng nguyên thần điều khiển pháp bảo này nữa. Ngao Ô mắt thấy mũi tên đang đuổi giết mình bị Diệp Thiên ngăn lại, nguyên bản thân thể đang điên cuồng lao về phía trước, lập tức kim mao toan trong miệng phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân thể trùng xuống, một đạo kim quang xẹt qua, thân hình nó lập tức hiện ra bên cạnh Hà Bất Ngữ, không chút khoan nhượng, dùng móng vuốt móc trái tim đối phương ra, để vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Khoan đã, không nên giết hắn vội. Chứng kiến hung tính của tiểu kim mao toan, Diệp Thiên thân thể nhoáng lên một cái, một tay xách cổ kim mao toan. Tiểu tử kia dường như không chịu yên, hai móng vuốt ngoắc ngoắc, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thiên cùng Hà Bất Ngữ giao thủ, trong chốc lát liền phân sinh tử, thấy vậy cậu tâm gia mắt không khỏi hoa lên, trong đầu vẫn còn một tia mơ hồ, bởi vì cho tới thời khắc này, cảnh tượng chân tình vừa rồi của hai người vẫn còn lưu lại rất rõ ràng trong đầu hắn. Sao lại thế này? Mắt thấy Hà Bất Ngữ sinh cơ đã đứt, Diệp Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh, người này từ đầu đã có ý hại N người. Đại sư huynh lúc đầu người còn đề phòng, vì sao lúc sau lại chuyển qua tin tưởng hắn vậy? Lúc trước ngươi cùng hắn nói chuyện, đều là giả sao? Cậu tâm gia nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, hắn thật sự có cảm giác mình già thật rồi, tuy rằng Diệp Thiên từng thần thức truyền âm báo cho hắn dụng ý của tên kia, nhưng cậu tâm gia vẫn bị cuộc đối thoại giữa hai người lừa bịp. Hừ, còn định chạy. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Hà Bất Ngữ trên mặt đất nói, ngươi không cần nghĩ tới chuyện nguyên thần trốn chạy, không có cơ hội đâu. Diệp Thiên, sau khi tiến vào tiên thiên hậu kỳ, nguyên thần đã vô cùng cứng cỏi, cho dù thân thể bị mất đi, cũng có thể lưu lại trong thế gian này một lát. Hà Bất Ngữ lúc này trên mặt đất giả chết, rõ ràng chính là một trong nguyên thần chạy trốn chờ thời trọng sinh. Ngươi chưa từng tới kết giới không gian, sao biết nhiều như vậy? Nguyên bản Hà Bất Ngữ trên mặt không một tia huyết sắc, đột nhiên mở mắt, ánh mắt đã tràn ngập oán độc, càng toát ra thần sắc khó hiểu. Tu đạo mấy trăm năm, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, Hà Bất Ngữ trong lòng không cam, thế tục, một linh khí thiếu hụt, ngươi làm sao có thể luyện chế ra bổn mạng phi kiếm? Lại khi nào đem phi kiếm giấu phía sau ta? Trong suy nghĩ của Hà Bất Ngữ, Diệp Thiên chưa bao giờ tới kết giới không gian, hiểu biết của hắn đương nhiên là có hạn, càng không có khả năng giấu cái gì pháp bảo, nhưng hắn không thể nào tưởng tượng được, Diệp Thiên lại có thể có bổn mạng phi kiếm như những tu đạo giả trong kết giới, vì thế hắn mới không đề phòng, cũng bởi vậy mà hắn chết không nhắm mắt. Ngươi là quá thông minh, lại bị thông minh hại. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn Hà Bất Ngữ nói, từ không gia tộc truyền thừa chi bảo chân quý thế nào? Há có thể mạo muội giao cho ngươi làm tín vật? Việc này chỉ có thể nói rõ ngươi là giết người cướp của, cho nên khi vừa mới bắt đầu, ta đã cảnh giác đối với ngươi. Hà Bất Ngữ tuy rằng sống đã rất lâu, tâm tư cũng đủ ác độc, nhưng hắn còn nhỏ đã theo sư phụ vào nơi thâm sơn cùng cốc tu đạo, sau này lại trực tiếp tiến vào thần châu kết giới, cho nên bổn sự lừa gạt, chỉ là hắn tự mình nghĩ ra rồi tự mình rèn luyện mà thôi. Diệp Thiên mặc dù tuổi đời không lớn, nhưng hắn lại sống nơi thế tục hỗn tạp, hàng người gì mà chưa từng gặp qua chứ. Mới chỉ một lời đầu tiên hắn đã nhìn ra sơ hở. Hơn nữa hắn trong lòng vốn đã có sát khí, khi kim mao toan xé rách đạo bào của đạo nhân kia, Diệp Thiên liền vô thanh vô thức đem phi kiếm giấu kín phía sau Hà Bất Ngữ, bên dưới mặt đất. Chủ nhân người làm sao rồi? Người đã giết chết chủ nhân đúng không? Lão Bạch Viên chỉ số thông minh cũng không kém nhân loại, nó hoàn toàn hiểu được nhưng gì Diệp Thiên nói, trong miệng phát ra một tiếng kêu bi thống, mang theo hàng thiết côn lao tới, định đánh xuống thiên linh cái của Hà Bất Ngữ. Ngươi đừng vội, ta còn chuyện muốn hỏi hắn. Diệp Thiên đỡ cây thiết côn, một bên mở miệng nói, ngươi nếu thành thật trả lời, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Tiểu tử, Hà gia ta sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Hà Bất Ngữ hai mắt trừng lên, một đạo bóng người từ vị trí ấn đường của hắn bay ra, thân thể xích lõa, bộ mặt giống hắn y hệt, chính là nguyên thần của Hà Bất Ngữ, nhìn qua trước sau một chút, lập tức muốn hướng phía ngoài núi bay đi. Muốn chạy. Diệp Thiên đánh ra một đạo pháp quyết, không gian chung quanh nhất thời như bị ngưng kết lại, nguyên thần Hà Bất Ngữ vừa thoát ra, lập tức bị ngừng trệ trên không trung. Giết người cũng không cần phải tuyệt tình như vậy, họ Diệp, chúng ta không oán không cừu, cần gì phải cạn tàu ráo máng như vậy. Cho tới thời khắc nguyên thần bị cầm cố, Hà Bất Ngữ mới chánh thức cảm thấy sợ hãi, hắn tu đạo đã hơn 300 năm, nguyên thần hóa thành thực thể, cho dù thoát ly thể xác, cũng có thể tồn tại được hơn 10 ngày thời gian. Mà chỉ cần trong 10 ngày này hắn có thể tìm được cơ thể người thích hợp tiến hành đoạt xá, sau khi đoạt xá hắn có thể sống thêm ít năm nữa, người này sống càng lâu càng tiếc mạng, cho dù đoạt xá tu vi sẽ mất đi đại bộ phận, nhưng tối thiểu còn có thể tiêu dao khoái hoạt trên thế gian này 20 năm nữa. Diệp huynh đệ, chúng ta vốn chỉ là luận bàn với nhau, ta dù sao thân thể cũng đã mất, cũng sống không quá vài ngày, không cần bước ta tới đường cùng như thế chứ. Lúc này Hà Bất Ngữ ngữ khí đã có dư vị cầu xin, trong lòng hắn vẫn luôn hy vọng một tia may mắn, hy vọng Diệp Thiên không biết tới phương pháp đoạt xá. Hà huynh, ta hủy đi thân xác ngươi, há có thể lưu lại nguyên thần cho ngươi đi đoạt xá rồi quay lại tìm ta báo thù chứ? Diệp Thiên trên mặt nở một nụ cười, bất quá sát khí trong lời nói thì không hề giảm, phải biết rằng, Hà Bất Ngữ sau khi đoạt xá, tu vi đại giảm là tất nhiên, đối với Diệp Thiên vô pháp tạo thành uy hiếp, nhưng để đối phó với người nhà mình lại không thành vấn đề, Diệp Thiên tuyệt đối không có khả năng lưu lại tai họa ngầm này. Bất quá Diệp Thiên bỗng nhiên xoay chuyển nói, Hà huynh nếu có thể nói cho ta một chút chuyện tình bên trong thần châu kết giới, người tới từ môn phái nào, tiểu đệ cũng sẽ không bức bách quá mức, tự nhiên sẽ không ra tay đối phó Hà huynh. Thành thật mà nói, năm trước gặp được Đinh Hồng, năm nay lại gặp Hà Bất Ngữ, đều là người từ kết giới mà tới, Diệp Thiên tự mình vẫn cảm thấy có chút bất an, dù sao những người này thực lực quá cường đại, cùng bọn họ liên tiếp xảy ra xung đột, Diệp Thiên sợ rằng sẽ mang họa tới cho người nhà. Cho nên biết càng nhiều tin tức về thần châu kết giới, cũng giúp được nhiều cho Diệp Thiên, cho dù Hà Bất Ngữ không nói ra chuyện hắn muốn biết, Diệp Thiên cũng tuyệt đối không buông tha, mình không thể ra tay, không có nghĩa là đại sư huynh không thể ra tay. Thanh âm Diệp Thiên chưa dứt, Bạch Viên đứng bên cạnh hắn đang cầm hàng thiết côn la lớn, Diệp Thiên, hỏi hắn chủ nhân rốt cuộc đang ở đâu. Lúc trước nhìn thấy truyền thừa chi bảo của Tư Không gia tộc, Bạch Viên cũng không có nghĩ nhiều, thế nhưng khi thấy càng khôn tráo, nó bắt đầu cảm thấy không ổn, đây cũng chính là hộ thân pháp bảo của Tư Không gia tộc, tuyệt đối không có khả năng giao cho ngoại nhân. Hà huynh, ngươi xem, cũng không phải ta đang ép bắt ngươi. Diệp Thiên cười nói, ngươi nên thành thật khai ra, hay muốn ta động tay động chân? Tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh, tu đạo giả càng thêm chú trọng tu luyện nguyên thần, bọn họ có thể phong bế hoàn toàn sáu giác quan, cho nên hoàn toàn có thể không cảm thấy đau đớn, ngay cả Diệp Thiên phá hủy hoàn toàn thân thể Hà Bất Ngữ, hắn cũng không cảm thấy đau đớn gì quá lớn. Chính vì điều đó, để trừng phạt địch nhân, trong tu tiên giới cũng xuất hiện một số thuật pháp tra tấn nguyên thần, Diệp Thiên từ trong những ghi chép của Trương Tam Phong từng thấy qua một loại, bất quá còn chưa có dùng qua, lúc này có thể luyện tập một phen. Nếu ngươi tiếp tục bức ta, nguyên thần tự bạo, ngươi cái gì cũng sẽ không biết. Diệp Thiên lời này vừa nói ra, Hà Bất Ngữ gần như tuyệt vọng, tâm kế không bằng người ta, tu vi kém xa người ta, một kẻ sống hơn 300 năm lại bị một thằng trẻ danh đùa bẩn, Hà Bất Ngữ lúc này thực sự có tâm tư tự bạo. À, như thế có chút phiền phức a, Diệp Thiên nghe vậy nhướng mày, hắn biết Hà Bất Ngữ đã biết ý định của hắn, nên cho dù có chết, y cũng không muốn nói ra sự tình bên trong kết giới. Được rồi, Hà huynh, cầu chết được chết, ta sẽ tiễn huynh một đoạn. Diệp Thiên cũng là người sát phạt quyết đoán, nếu hắn không nói, Diệp Thiên cũng không có lòng từ bi, lập tức hữu chỉ bắn ra, không trung nhất thời phát ra một tiếng rồng minh. Ngao ô, ngay khi Diệp Thiên muốn phá hủy nguyên thần trong không gian ngưng kết, cách đó không xa, Tiểu Kim Mao Toa đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó một đạo kim quang bắn nhanh tới không gian ngưng kết kia, phá vỡ không gian giam cầm của Diệp Thiên đi vào. "Số tiểu tử, ngươi làm gì thế?" Diệp Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Kim Mao Toa lại có thể phá được không gian cấm chế của hắn, trong lòng quýnh lên. Muốn phát động pháp quyết bố trí ra một cái không gian giam cầm khác, cũng đã không kịp nữa rồi. Tương phản hoàn toàn với Diệp Thiên, Hà Bất Ngữ vốn tưởng rằng mình sẽ phải hồn phi phách tán, lúc này mừng như điên, tâm niệm vừa động, nguyên thần liên hướng xa xa phi đi, đã không có thân thể kiềm chế, nguyên thần tốc độ còn muốn nhanh lên vài lần, nếu vừa rồi Diệp Thiên có chuẩn bị, cũng há có thể trói buộc được Hà Bất Ngữ. Rống. Ngay khi cái mặt trên nguyên thần Hà Bất Ngữ đang cười thì, bên tai truyền đến một tiếng rống giận dữ của Kim Mao Toan, ngay sau đó, một cỗ hấp lực thật lớn hướng nguyên thần của hắn trùng tới, nguyên thần rất nhanh bay ngược về phía sau. Không sao có thể như vậy. Hà Bất Ngữ quay đầu, vừa nhìn lại, nhất thời lông tóc dựng đứng, bởi vì hấp lực này là từ cái miệng nhỏ của Kim Mao Toan phát ra, mà phương hướng hắn đang bay tới cũng chính là cái miệng nhìn như không lớn của Kim Mao Toan. Ngươi là thượng cổ dị thú Kim Mao Toan. Khi khoảng cách tới miệng Kim Mao Toan còn 5-6 thước, Hà Bất Ngữ rốt cuộc phản ứng, trong lòng sự hối hận có thể ngập đông hải, nếu sớm biết con sủng vật của Diệp Thiên là Kim Mao Toan, cho hắn mượn 10 lá gan, cũng không đời nào dám có chủ ý ám toán Diệp Thiên. Chẳng qua tiểu Kim Mao Toan so với dị thú trưởng thành, vẫn có điểm khác biệt tương đối lớn, Hà Bất Ngữ chính là từ trong một số cổ thư từng thấy qua một bức họa của Kim Mao Toan, nhưng căn bản không hề nghĩ rằng tiểu thú kia lại chính là thượng cổ dị thú truyền thuyết, lúc này phát hiện, cũng là quá muộn. Hơn nữa Hà Bất Ngữ cũng không có cơ hội mở miệng xin tha mạng, hấp lực cường đại nhanh chóng đem nguyên thần của hắn hút vào trong miệng Kim Mao Toan, một trận nguyên thần dao động kịch liệt truyền ra, Hà Bất Ngữ hơi thở biến mất không còn chút dấu vết. Á, giỏi, người người còn có thể nuốt luôn nguyên thần làm thức ăn nữa sao? Thấy một màn như vậy, pháp quyết đã xuất được một nửa Diệp Thiên nhất thời choáng váng, lúc này hắn mới nhớ tới, Kim Mao Toan sở dĩ có thể xếp vào hàng ngũ thượng cổ thần thú, không chỉ bởi nó có lực lượng vô cùng lớn, mà còn vì một thân thần thông của nó. Thần thông này chính là phệ hồn, bất kể là hồn phách động vật hay nhân loại, đối với nó mà nói đều là vật đại bổ, mà nguyên thần cũng là phạm trù của âm hồn, gặp Kim Mao Toan đúng là gặp phải khắc tinh, nên bị nó cắn nuốt như vậy cũng không phải là khó hiểu. Lợi hại a, tiên thiên hậu kỳ nguyên thân lại bị nó làm thức ăn đang lúc Diệp Thiên mắc chữ O mồm chữ A, thì tiểu tử giữa không trung kia giống như say rượu vậy, thân thể lay động, không đợi Diệp Thiên kịp phản ứng, nhất thời té nhào trên mặt đất. Què! Đây là chuyện gì? Diệp Thiên tự nhiên không để Kim Mao Toan rơi xuống, đưa tay phất một cái, đem thân thể nó đỡ lấy, thần thức đảo qua thân người nó, lại phát hiện, trong não hải, một cổ ý thức đang dao động mãnh liệt. Diệp Thiên nó thật sự là Kim Mao Toan. Bạch Viên giờ phút này cũng bu tới, nhìn về phía Kim Mao Toan trong ánh mắt mang theo một tia kinh sợ. Kim Mao Toan thân là thượng cổ dị thú, là vương giả trong vạn thú, huyết mạch ẩn chứa một tia uy áp, tuy rằng Bạch Viên cảnh giới cao hơn nó, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó thở tận sâu trong đáy lòng. Đúng vậy, ta đã gặp qua cha mẹ của nó, đích xác là Kim Mao Toan không thể nghi ngờ. Diệp Thiên gật gật đầu, hướng ánh mắt về phía Bạch Viên nói, các ngươi đều là yêu tu, có biết nó hiện tại đang xảy ra chuyện gì không? Có cái gì nguy hiểm không? Tiểu Kim Mao Toan tính khí tuy rằng hung bạo, nhưng trước mặt Diệp Thiên lại thập phần ngoan ngoãn, hơn nữa Diệp Thiên còn thiếu cha mẹ nó một cái đại nhân tình, vì thế mà lúc này Diệp Thiên lo lắng không yên. Nó vẫn là ấu thú, hiện tại hẳn là đang đột phá nguyên thần. Bạch Viên trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, nó sinh ra mấy chục năm mới sinh ra linh trí, hơn trăm năm mới tu thành nguyên thần, trong giới yêu tu cũng có thể xem là nhanh, nhưng trước mắt Kim Mao Toan hẳn là mới sinh được vài năm, lại cũng sắp sinh ra nguyên thần, loại chênh lệch này quả thực khiến cho Bạch Viên vô cùng xấu hổ. Vậy không nên quấy rầy nó. Diệp Thiên nghe vậy gật gật đầu, đem Kim Mao Toan đặt xuống dưới một thân cây, nghĩ ngợi một chút, sau lại xuất ra một khỏa mộc thuộc tính linh thạch đặt lên chi trước của tiểu tử kia, bởi vì mũi tên của Hà Bất Ngữ cũng đã khiến Kim Mao Toan hứng chịu một chút thương thế. Tên đáng chết, người đến tột cùng là đã làm gì chủ nhân? Diệp Thiên sau khi đặt Kim Mao Toan ổn định, Bạch Viên cũng từng bước vọt tới xác chết Hà Bất Ngữ, nó nguyên bản tính tình nóng nảy dị thường, trước mắt Hà Bất Ngữ rõ ràng đã chết, cũng không cách nào trả lời nó. Bạch Viên một gậy bổ xuống đầu Hà Bất Ngữ nát bét như dưa hấu. Vượng huynh, người chết cũng đã chết rồi, cũng đừng trà đạp thi thể hắn như vậy nữa. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, tục ngữ nói nhân vi tài tử, điểu vi thực vong, khi hắn xuất ra một thuộc tính linh thạch, liền phát hiện sát cơ của Hà Bất Ngữ, chính là Hà Bất Ngữ không nghĩ tới, nhìn qua Diệp Thiên tướng mạo trẻ tuổi như vậy, mà tâm cơ lại thâm trầm đến thế, trong cuộc sống người lừa ta gạt này, còn xa tu tiên giới mới có thể so sánh được. Vượng huynh, pháp bảo này hẳn là của chủ nhân huynh truyền lại, huynh đem cất kỹ đi. Diệp Thiên đem càng không trao ném cho Bạch Viên, sau đó hắn dựng thi thể Hà Bất Ngữ lên, có thể bị móng vuốt của Kim Mao Toan xé nát, thứ đó Diệp Thiên cũng không quan tâm lắm, hắn muốn tìm qua một chút xem trên người tên này còn pháp bảo gì khác không. Tiếp nhận càng không tráo, Bạch Viên lui lại một bên, nó tuy tính tình nóng nảy, nhưng không phải là không biết tốt xấu, hôm nay nếu không có Diệp Thiên, chỉ sợ nó cùng Tuyết Khiêu cũng phải chết dưới tay Hà Bất Ngữ, kể cả Diệp Thiên có mang càng không tráo này đi, nó cũng không một lời nào oán thán. Hóa ra là một tên bần cùng. Trên người thậm chí cả một viên linh thạch cũng không có. Thần thức đảo qua trên người Hà Bất Ngữ tìm tòi, Diệp Thiên nhịn không được phọt ra một câu chửi tục. Diệp Thiên nghĩ, thần châu kết giới linh khí tuy không bằng Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng cũng là một nơi linh khí vô cùng sung túc, linh dược có lẽ đầy đất, ít ra trên người Hà Bất Ngữ cũng phải có chút bảo vật nào đó phòng thân chứ. Sau khi Diệp Thiên dụng thần thức tìm tòi một phen, lại phát hiện, ngoài đoạn kiếm cùng càng không tráo, cũng chỉ có mấy bình đan dược bình thường mà thôi, không có một món pháp bảo nào. Điều này làm cho hy vọng trong lòng hắn sụp đổ, nhất thời phun ra một câu chửi tục. Diệp Thiên, càng không tráo này là Tư Không gia tộc tộc trưởng đời thứ nhất dùng kim tàm ti vạn năm luyện chế thành, ngươi đừng xem nó dễ dàng bị Kim Mao Toan xé rách mà coi thường, tiên thiên hậu kỳ cao thủ một khi bỏ nó trói buộc, cũng khó mà thoát ra được. Bạch Viên cũng đã sống đến mấy trăm năm tự nhiên thành tinh, sau khi thấy thần sắc thất vọng bực tức của Diệp Thiên, rất muốn mang càng không tráo đưa cho hắn, nói, ta không thể sử dụng chân hỏa luyện chế nó, cầm cũng vô dụng, thôi thì coi như tặng ngươi đi. Tuy rằng từng cùng Diệp Thiên từng có giai đoạn đấm đá qua lại, nhưng trong tu chân giới, cường giả vi tôn, Bạch Viên cũng sợ Diệp Thiên cũng giống Hà Bất Ngữ kia chẳng may nảy sinh tư tâm, cho nên lúc này mới đem càng khôn tráo tặng lại cho hắn. Sát! Thế chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Diệp Thiên ngoài miệng khách khách khí khí, nhưng tay phải lại đưa ra nhận lấy càng khôn tráo, hai tay dùng sức xe rách, nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, trên tay truyền đến một trận siết chặt vào da thịt, mà càng khôn tráo kia không chút tổn hại nào, vẫn thản nhiên tản mát ra kim sắc quang mang. Vượng huynh, ta đành nhận vậy a. Diệp Thiên phát hiện chứng khoán này rất tiện mang bên người, lật tay một cái nó liền biến thành một đoạn dây gai mềm, để trong túi chẳng những không hề cảm giác được một chút sức nặng nào, thậm chí cũng không có tốn nhiều diện tích. Diệp Thiên lần này thật sự là cảm tạ ngươi. Nhớ lại hai năm trước tiểu tử Diệp Thiên nhược tiểu đụng cái là chết, lão Bạch Viên trong lòng cảm thấy rất khó chịu, kỳ thật dựa theo quy củ tu đạo giả, nó hẳn phải xưng hô Diệp Thiên một tiếng tiền bối, nhưng cái từ này Bạch Viên nói thế nào cũng không phọc ra được. Vượng huynh khách khí rồi. Diệp Thiên lắc lắc đầu nói, Vượng huynh, ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại đã là giả đang cảnh giới, tùy thời có thể phải độ kiếp, lần này tới thần nông cái cũng muốn xin Vượng huynh một chút dược liệu, không biết có được hay không. Diệp Thiên cũng không che đậy, nói thẳng vào vấn đề, ban đầu hắn cũng có chút băn khoăn, dù sao dược viên này cũng là hậu nhân Tư Không gia gây dựng, coi như là có chủ nhân, nếu mình cứ cố chấp, sợ rằng ngày sau nếu gặp được chủ nhân của dược viên, cũng rất khó để ăn nói. Nhưng sau khi gặp được Hà Bất Ngữ, Diệp Thiên cũng có thể đoán được, vị Tư Không gia tộc cuối cùng này, sợ là đã vẫn lạc rồi. Nói cách khác, ngàn năm dược viên xanh tốt kia, dĩ nhiên là vật vô chủ, tự nhiên là phải dành cho người có đức, cái chữ đức này trong suy nghĩ của hắn chẳng qua chính là so sánh bằng tu vi mà thôi. Này thuốc này là của gia tộc chủ nhân mấy ngàn năm tích lũy mới có a. Nghe được ý tứ trong lời nói của Diệp Thiên, Bạch Viên nhất thời biến sắc, người hầu vốn cũng chỉ là người hầu, lúc này biểu tình sắc mặt nó, cơ hồ cùng nhân loại không hề có khác biệt. Quên đi, chủ nhân đã không còn, Từ Không gia tộc đã không còn hậu nhân. Bạch Viên bỗng nhiên nghĩ đến chủ nhân rất có thể đã thân tử, chính mình nếu tiếp tục cố giữ lại thành đắc tội với Diệp Thiên, lập tức thở dài nói, dược viên này, tùy ngươi lấy đi, bất quá hy vọng ngươi không chặt đứt gốc rễ của nó, qua vài năm chúng nó vẫn có thể sinh trưởng trở lại. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười nói, Vượng huynh, ngươi yên tâm, ta chỉ hái một ít dược liệu cần sử dụng mà thôi, sẽ không làm xáo trộn gì đâu. Diệp Thiên biết vị trí dược viên, cho dù Bạch Viên có đồng ý hay không cũng không có gì quan trọng, nó xem ra còn biết thức thời, nếu không Diệp Thiên quyết sẽ lấy đức thu phục người. Diệp Thiên. Đang lúc Diệp Thiên cùng Bạch Viên thỏa đàm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, theo âm thanh nhìn lại, Diệp Thiên không khỏi mừng rỡ, thương thế mau đầu đã khôi phục rất nhiều, thân hình hóa thành một đạo bạch sắc nhảy tới trong lòng Diệp Thiên. Mau đầu, người không sao chứ, phương pháp truyền âm là của hầu ca dạy ngươi hả? Diệp Thiên dùng sức xoa đầu nhỏ của mau đầu, nằm đó hắn cứu mau đầu từ trong một cái khe của tuyết sơn ra, lại đem cho nó một miếng thịt lớn, cảm tình không phải bình thường, mau đầu bị đánh trọng thương, cũng khiến Diệp Thiên động sát tâm với Hà Bất Ngữ. Đúng, ha ha ha, ta rốt cuộc có thể nói chuyện với ngươi, Diệp Thiên, ta thật cao hứng. Mau đầu thần trí cũng chỉ như một đứa trẻ, từ trong lòng Diệp Thiên lẻn đến vai hắn, dùng hai cái móng vuốt khèo khèo mái tóc của Diệp Thiên, đây cũng là việc khi nó còn nhỏ thích nhất. Hừ, tiểu tử, gọi một tiếng sư phụ coi nào, không được phép kêu tên ta. Diệp Thiên bất mãn ngâm nga một câu, đem mau đầu trên vai nhấc xuống, lấy non nửa viên một thuộc tính linh thạch trong miệng nó ra, ném về phía Bạch Viên nói, trên người ngươi cũng có thương tổn, dùng linh thạch này khôi phục đi, việc hái dược liệu không vội, chờ tiểu kim tỉnh lại rồi nói sau. Vâng, cảm ơn. Bạch Viên lập tức ngậm linh thạch vào trong miệng, nhất thời một cổ sinh mệnh lực mênh mông truyền tới, lập tức không nhiều lời, thân hình ngồi xuống, trực tiếp hấp thu luyện hóa liệu thương. Đối với nó mà nói, Diệp Thiên tuy là một ác khách, nhưng tuyệt đối là một người đáng tín nhiệm. Mau đầu, đây là của đại sư bá cho ngươi. Chứng kiến bộ dạng thân thiết của Mao Đầu và Diệp Thiên, cậu Tâm Gia liền móc từ trong túi ra một viên thủy thuộc tính linh thạch. Mao Đầu chưa từng tu đạo trước đây, liền cực kỳ thông linh, khiến đám người cậu Tâm Gia càng thêm yêu quý nó. Được rồi, sư phụ thì sư phụ, cảm ơn đại sư bá. Mao Đầu nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt màu ngọc bích chớp chớp suy nghĩ, rốt cuộc gật gật đầu, lập tức đem thủy thuộc tính linh thạch trong tay cậu Tâm Gia ngậm vào miệng. Nó thể chất vốn thuần hàng, rất thích hợp tu luyện thủy thuộc tính yêu pháp. Ngươi thật sự muốn nhận ta làm sư phụ? Nghe được Mao Đầu dùng thực khí chấn động âm thanh phát ra thanh âm, Diệp Thiên cũng có chút ngẩn người, hắn vừa rồi chẳng qua là đùa với Mao Đầu một chút, cũng không phải thực sự muốn nhận một yêu tu hoặc một yêu quái trong mắt thường nhân làm đồ đệ. Chu Khiếu Thiên kêu ngươi là sư phụ, ta cũng vậy. Mao Đầu chân chân thật thật gật đầu. Diệp Thiên, giáo chủ Thông Thiên giáo chúng ta cũng từng nói qua trong giáo không quan trọng là tu gì, ngươi nhận Mao Đầu làm đồ để có gì phải ngại chứ? Nhìn thấy bộ dạng do dự của Diệp Thiên, cậu Tâm Gia lớn tiếng cười nói. Đối với cậu Tâm Gia mà nói, sống gần trăm tuổi lại có thể bước lên con đường tu đạo, tự nhiên sống thêm 200-300 năm, đã là không thể tưởng tượng được, cho nên một số truyền thuyết thần thoại đạo gia ghi lại, cậu Tâm Gia cũng đã tin vài phần. Tốt, bất quá, ngươi hiện là tam đệ tử, người dưới Chu sư huynh còn có một vị là Lôi sư huynh. Diệp Thiên đối với Mao Đầu cảm tình sâu sắc, cũng rất cưng chiều, Phật gia giảng nhân quả, đạo gia luận nhân duyên, như thế xem ra, mình cùng Mao Đầu thật sự là có duyên thầy trò. Cái gì là sư phụ? Ta cũng muốn kêu ngươi là sư phụ. Diệp Thiên mới nhận lấy Mao Đầu, một thanh âm ồm ồm cao ngất bỗng nhiên vang lên, thanh âm cực lớn, so với tiếng nói này thì thanh âm Bạch Viên chỉ như tiếng rắm mà thôi. Bạch Viên hơi ngẩng đầu lên, bất quá vị vừa phát ra thanh âm này tuyệt đối không thể trêu chọc tới, chỉ có thể nhẫn nhịn, tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí trong linh thạch. Tiểu Kim, ngươi linh trí thông suốt rồi sao? Nhìn thấy miệng vết thương trên chi trước của Kim Mao Toan đã hoàn toàn khép miệng, Diệp Thiên trong lòng một trận vui sướng. Thân thể Kim Mao Toan mặc dù cực kỳ cường đại, nếu chỉ chống lại một Hà Bất Ngữ tiên thiên hậu kỳ nhất định vẫn ở thế thượng phong, nhưng nó thần thức chưa thông, luôn không thể dùng ngôn ngữ truyền âm trao đổi, trước mắt Kim Mao Toan đột nhiên phát ra tiếng, hiển nhiên, linh trí đã hoàn toàn khai mở. Ehem, ta cũng muốn kêu ngươi là sư phụ. Kim Mao Toan gật gật cái đầu nhỏ, thân hình như tia chớp lẻn đến bên cạnh Diệp Thiên, há mồm phun ra, một trận thanh âm ầm ầm vang lên, bất quá ta muốn làm lão tam, tiểu bất điếm, ngươi nhường cho ta đi, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Căng nút Hà Bất Ngữ nguyên thần xong, đối với Kim Mao Toan mà nói là một sự trợ giúp lớn, chẳng những khai mở linh trí, lại cũng mở ra một bộ phận truyền thừa trong huyết mạch, loại truyền thừa dùng sóng địa chấn hình thành âm thanh này, chính là một trong những truyền thừa của nó. Bất quá đây thật ra một loại thủ pháp công kích, xưng là Kim Mao Hống, bị tiểu tử kia thay đổi một chút, liền thành ngôn ngữ trao đổi với bọn Diệp Thiên. Con chồn tuyết tuy rằng cũng là một dị thú, nhưng huyết mạch so với Kim Mao Toan thì còn kém xa, hơn nữa là gan nó vốn cũng không lớn, bị Kim Mao Toan thanh âm làm cho giật mình thon thót, vội vàng từ đầu vai Diệp Thiên nhảy xuống, chui vào trong ngực hắn. Ai dạy ngươi nói điều này? Diệp Thiên không nghĩ tới Kim Mao Toan có thể phọt ra một câu nói như vậy, tức giận một cái, vỗ nhẹ lên đầu của nó, đây là cái thứ gì vậy chứ? Con từ chỗ Lôi sư huynh mà học được, sư phụ, nếu không để con bảo vệ người luôn đi à? Tiểu Kim Mao Toan có vẻ ủy khuất chớp chớp đôi mắt to đen, những lời này đều là trong lúc Diệp Thiên bế quan trên biển, nó theo đám người Lôi Hổ nghe được, một ít đoạn nói chuyện của Hồng Môn đệ tử vốn không hề có gì cố kỵ, vì thế cũng khiến Kim Mao Toan có suy nghĩ hư hỏng này. Đừng có theo Lôi sư huynh học bậy bạ, người có thể làm lão tam, nhưng tuyệt đối không được khi dễ nó. Diệp Thiên bị Kim Mao Toan nói cho dở khóc dở cười, xem ra vấn đề giáo dục cũng cần phải chú trọng, sau này khi mình có con nhỏ, tuyệt đối không thể để cho Lôi Hổ tới gần đám nhỏ nửa bước. Đó là đương nhiên, ai dám khi dễ sư đệ con một trảo đập chết hắn. Kim Mao Toan vẫn còn tính khí của một hài tử, nghe Diệp Thiên nói xong nhất thời vui không tả xiết, há mồm phun ra một viên linh thạch vốn là đồ ăn vặt của mình, đưa cho Mao Đầu, thật sự có vài phần phong phạm của một sư huynh. Đa tạ sư huynh. Lại thấy một viên thủy thuộc tính linh thạch, Mao Đầu cũng hết luôn sợ hãi, một tay cầm lấy đưa vào miệng. Diệp Thiên chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng dặn dò, đúng rồi, hai người các ngươi sau khi trở lại thành thị, chỉ có thể dùng thần thức truyền âm trao đổi, nhất thiết không được nói chuyện trước mặt người lạ, ok. Từ những tiểu thuyết như Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, hay Liêu Trai Trí Dị của Bồ Tùng Linh, hoặc xa hơn là Sơn Hải Kinh, cơ hồ mỗi người trong nước đều đã từng xem qua ít nhất một tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ những tác phẩm này. Nhưng mọi người dù trên phim ảnh cảm thấy thích thú đối với những quái vật, hoặc yêu quái, thì chưa chắc ngoài đời cũng sẽ thích thú như vậy, Diệp Công thích rồng, những lời này chưa chắc đã là đúng đối với tất cả mọi người. Nếu Kim Mao Toan cùng Mao Đầu lúc về tới Tứ Hợp Viện ngông nghênh nói chuyện như vậy, Diệp Thiên sợ rằng mấy lão nhân trong nhà sẽ đau tim mất, cho nên lúc này mới ngàn đinh vạn dặn, không cho hai tiểu tử này gây chuyện ở thủ đô. Còn không thèm nói chuyện đâu. Tiểu Kim Mao Toan thần thức sau khi khai mở, biểu cảm trên mặt thực sự rất phong phú, khóe miệng khẽ cười nói, sư phụ, con từ hồn phách người kia tìm được một số tin tức, người có muốn nhìn xem không? Kim Mao Toan có thể phệ hồn, ngoài việc hấp thu lực lượng tinh thần trong đó, còn có thể giữ lại một đoạn trí nhớ lúc còn sống của hồn phách đó, đây cũng chính là điểm nghịch thiên của Kim Mao Toan. Một con Kim Mao Toan trưởng thành từ trong chém giết, kinh nghiệm cùng trí tuệ, thậm chí so với nhân loại còn đáng sợ hơn nhiều. Sao, trí nhớ của Hà Bất Ngữ? Đương nhiên muốn xem. Nghe được lời Kim Mao Toan nói, ánh mắt Diệp Thiên nhất thời phát sáng, tuy rằng hiện tại không có ý tiến vào thần châu kết giới nhưng rất có thể lại có một tên từ thần châu kết giới chui ra, làm phiền hắn, chính vì thế hắn luôn muốn biết một số thông tin về thần châu kết giới. Đều là những chuyện giết người hại nhân, có gì tốt đâu. Tiểu Kim Mao Toan trên mặt lộ biểu tình khinh thường. Đối với những yêu tu như chúng, âm mưu quỷ kế không được coi trọng bằng thực lực, mặc ngươi tâm tư thế nào, một cái tát cũng có thể đập chết ngươi. Thần thức vừa động, Kim Mao Toan liền đem một tí trí nhớ của Hà Bất Ngữ truyền vào trong đầu Diệp Thiên, chẳng qua lúc Kim Mao Toan căng nút nguyên thần của Hà Bất Ngữ, có rất nhiều phần ký ức đã tiêu tán, chỉ còn một phần khắc sâu nhất lưu lại mà thôi. Nhiều tin tức như vậy sao? Hà Bất Ngữ dù sao cũng đã sống mấy trăm năm, chỉ một đoạn trí nhớ cũng khiến Diệp Thiên nhất thời hỗn loạn, lập tức nhắm mắt ngưng thần, đem nguyên thần thâm nhập vào trong thức hải, cẩn thận tra xét một lượt. Thì ra thế, chắc cũng không có thằng nào đi ra tìm mình tính sổ cho cái chết của hắn đâu à. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên chậm rãi mở mắt, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa đoạn trí nhớ của Hà Bất Ngữ lưu lại, chẳng qua điều khiến Diệp Thiên có chút thất vọng chính là, trong đoạn trí nhớ này, đối với thần châu kết giới miêu tả cũng không nhiều. Đoạn trí nhớ khắc sâu nhất chính là Hà Bất Ngữ hận trời bất công, từ khi sư phụ mọc cánh thành tiên hắn liền lưu lạc thành một tán tu, cho nên đối với những đệ tử danh môn chính phải Hà Bất Ngữ trong lòng luôn khắc sâu ghen ghét. Ít nhất đã có 5-6 đệ tử danh môn đại phái chết trong tay hắn. Hà Bất Ngữ kết giao bằng hữu, cơ hội cuối cùng đều bị hắn âm mưu ám toán, cho nên Diệp Thiên cũng không cần lo lắng sau khi tên này chết đi, sẽ có người từ trong kết giới đi ra tìm hắn tính số, như thế cũng coi như giải quyết được một cục lo lắng trong lòng. Tên này thật đáng hận. Sa Cúc khi nghe xong Diệp Thiên kể lại, cậu Tâm Gia cũng trở nên biến sắc, trong lòng đối với thần châu kết giới cũng thập phần kiên kỵ. Thần châu kết giới bên trong cho dù linh khí sung túc, thích hợp cho người tu đạo, bất quá so với thế tục, nơi đó càng tôn sùng cái gọi là luật rừng, thắng làm vua thua làm giao, với tu vi của cậu Tâm Gia, sau khi vào đó cũng chỉ là một loại tồn tại nhỏ bé nhất mà thôi. Diệp Thiên có tin tức về chủ nhân ta không? Đang ở đằng xa hấp thu linh thạch liệu thương, Bạch Viên nghe được những gì Diệp Thiên nói xong, cũng lập tức tiến lại, vẻ mặt đầy hy vọng nhìn Diệp Thiên. Có, nhưng vị Tư Không huynh này, khi chuẩn bị mọc cánh thành tiên, thì gặp Hà Bất Ngữ. Nói tới đây, Diệp Thiên nhìn thoáng qua cái đầu giống như quả dưa hấu vỡ nát của hắn nói, người này tâm tư gian độc, lừa tình Tư Không huynh, sau đó trong trí nhớ của Hà Bất Ngữ, có một ấn tượng rất sâu đối với Tư Không, bởi vì đây là người tu vi cao nhất chết trong tay hắn, chỉ còn kém một chút nữa là đột phá kim đan kỳ, hơn nữa bên trong kết giới cũng được một trung đẳng môn phái thu nhận làm môn đồ đệ tử. Khi Tư Không tiến vào kết giới, Hà Bất Ngữ trong lúc vô tình đã cùng hắn kết giao, lúc này tu vi Tư Không cao hơn hắn, sau khi tiến vào bái nhập môn phái, mượn một số tài vật của môn phái, Tư Không luôn bế quan tu luyện, cuối cùng đột phá giả đan kỳ, cho nên sau đó một đoạn thời gian rất dài đã không có liên hệ gì với Hà Bất Ngữ. Mà sau khi đột phá giả đan kỳ sống mấy chục năm sau, Tư Không nghĩ tới muốn du lãm thần châu kết giới một phen nhằm đột phá tu vi tâm cảnh, nhưng xảo hợp chính là hắn lại gặp lại Hà Bất Ngữ. Tư Không từ nhỏ luôn sinh hoạt trong thần nông cái, cực kỳ ít tiếp xúc với người thế tục, đối với lòng người hiểm ác cũng không có chút đề phòng nào. Hơn nữa Hà Bất Ngữ vốn cũng là bạn cũ, sau lại tặng một gốc linh chi ngàn năm cho Tư Không, lập tức khiến Tư Không coi như tri kỷ, đối với hắn không hề có lòng phòng bị, đem xuất thân lai lịch của mình nói cho Hà Bất Ngữ. Nhưng Tư Không thế nào cũng không ngờ được rằng, trong đoạn thời gian hắn ở cùng với Hà Bất Ngữ trong rừng, mỗi ngày Hà Bất Ngữ chính mình bỏ thêm một loại dược vật có tính chất ăn mòn đan điền vào trong rượu, chỉ bất quá mỗi lần lượng dược vật đều rất ít, cũng không bị Tư Không phát hiện. Hơn một tháng sau, đợi cho Tư Không cơ thể lượng độc tố tích đến một lượng nhất định, Hà Bất Ngữ mới cho vào rượu một loại dược dẫn, khiến độc tố phát tác. Bất quá Tư Không tu vi lúc đó cao hơn hắn rất nhiều, cho dù trúng độc, cũng đánh trọng thương Hà Bất Ngữ. Hà Bất Ngữ lúc này mới rời khỏi thần châu kết giới tới thần nông cái, tìm tòi bảo vật Tư Không gia tộc, cũng là để hắn chữa thương. Thông qua đoạn trí nhớ này, Diệp Thiên cũng biết một số chuyện quan trọng, thần châu kết giới cùng với tục giới không hề có đường liên thông, nếu không, các đại môn phái trong thần châu kết giới đã chiếm cứ đại bộ phận tài vật, đương nhiên sẽ nghĩ tới việc chiếm cứ tục giới. Nhưng một số ít môn phái nhỏ, cùng thế tục quan hệ thân thiết, có một số phương pháp tinh luyện tinh kim hoàng, tạo thành một cái truyền tống trận chuyển dịch giữa hai giới, mà thần nông cái này chính là bên cạnh một cái đại trận như vậy, đây cũng là tính toán của Tư Không gia tộc. Nguyên bản Tư Không vẫn luôn muốn trở lại tục giới thăm Bạch Viên rồi dẫn nó tới thần châu kết giới, nhưng người tính không bằng trời tính, khi truyền tống trận kết giới mở ra thì gặp ngay Hà Bất Ngữ để rồi hồn phi phách tán. À, nghe xong Diệp Thiên kể, Bạch Viên quả thực tức sùi bọt mép, mang theo hàng thiết côn đập liên tục lên xác chết của Hà Bất Ngữ cho tới khi thân thể nát như tương bần mới thôi. Vậy cũng không khiến nó bớt giận, lập tức lao vào trong núi bắt ra mấy con hổ báo, buộc chúng nó đem đống thịt vụn kia nuốt bằng sạch, chỉ tội nghiệp cho đám hổ báo to xác kia mà thôi, trước giờ chưa từng nơm nớp lo sợ như vậy bao giờ. Con bà nó, trong núi này dù là lão hổ, vẫn phải gọi hầu tử ta một tiếng phách vương. Thấy một màn như vậy, Diệp Thiên nhất thời có cảm giác dở khóc dở cười, đợi cho đám hổ báo cắn nuốt đống xác thịt của Hà Bất Ngữ xong, Diệp Thiên mới mở miệng nói, "Vượng huynh, chúc mừng huynh đã báo được đại thù, ở trên trời linh thiêng, Từ Không huynh cũng có thể yên lòng nhắm mắt." "Đa tạ ngươi, Diệp Thiên, ta sẽ mang các ngươi đi hái linh dược." Bạch Viên lau nước mắt, cũng không nói gì thêm, trực tiếp đưa Diệp Thiên đến bên trong dược viên. So với Bồng Lai Tiên Đảo, vẫn kém khá xa. So với lần đầu tiên tới đây, Diệp Thiên tu vi đã biến đổi long trời lở đất, ngày xưa cảm giác linh khí nồng đậm bao nhiêu, thì giờ cảm giác bình thường bấy nhiêu, theo Diệp Thiên suy đoán, chỉ sợ là thần châu kết giới so với nơi này linh khí cũng nồng đậm hơn rất nhiều. "Đại sư huynh, nhìn xem linh dược nào cần thiết, hãy hái đi, dùng luyện chế một ít đan dược phòng thân cũng tốt." Xoay mặt về phía cậu Tâm Gia, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, nếu đại sư huynh từng đi qua Bồng Lai Tiên Đảo, sợ rằng cũng không để nơi này vào mắt. "A, được, được, tiểu sư đệ, chúng ta phát tài rồi a." Cậu Tâm Gia bị lời nói của Diệp Thiên làm bừng tỉnh, nhất thời vẻ mặt mừng như điên, bởi hắn phát hiện, nơi này ngoài những linh dược ngàn năm thông thường, thậm chí còn một số linh dược chỉ được nghe qua trong truyền thuyết, thế gian sớm đã tuyệt tích. Gỡ túi thuốc trên người đã chuẩn bị trước xuống, cậu Tâm Gia bắt đầu hái hái và hái, bất quá hắn cũng rất biết chừng mực, chỉ hái phần ngọn dược liệu để sử dụng luyện chế đan dược, nhưng không hề ảnh hưởng tới gốc rễ. Còn về phần mao đầu, có thể xem là một nửa chủ nhân của nơi này, lại nhiệt tình đưa kim mao toan lên ngồi trên mấy cành cây đào, trên cây hễ quả nào hơi to một chút liền bị hai gia hỏa này hái xuống đớp ngấu nghiến. Chứng kiến cảnh này, Bạch Viên cùng Diệp Thiên không khỏi mắt trợn trắng, hai gia hỏa này ăn như vậy, chẳng phải là hai tên vương bát ăn cơm sao lãng phí vải. Bất quá những trái đào đó ẩn chứa linh khí, so với những linh dược kia, lại còn sung túc hơn nhiều, Diệp Thiên cũng chẳng thèm đi quản, mặc cho hai tiểu tử kia ăn cho đến khi bụng căng tròn thì thôi. Diệp Thiên, tốt lắm, có chỗ linh dược này, ta có thể luyện chế ra bất cứ thứ linh dược gì đệ cần. Bởi vì một số ít linh dược được đại lượng linh khí tầm bổ, cho nên dược viên tuy rằng nhỏ, nhưng những thượng phẩm linh dược cũng có vài loại. Qua hơn một giờ sau, cậu Tâm gia tâm trạng hưng phấn, mang theo túi thuốc quay lại cạnh người Diệp Thiên. Ngoài một số thượng phẩm linh dược, nơi này còn một vài loại linh dược làm chất dẫn luyện đan cũng thập phần lợi hại, luyện chế ra đan dược hiệu quả tối thiểu tăng 10 phần, cũng khó trách cậu Tâm gia hưng phấn như vậy. Đối với hắn mà nói, điều này không khác nào đại đầu bếp gặp được nguyên liệu nấu ăn thượng hạng vậy. Diệp Thiên, linh dược các ngươi cũng hái rồi, hiện tại có thể đi chưa? Chứng kiến đống hỗn độn trong dược viên mình đã thủ hộ nhiều năm, Bạch Viên trong tâm như rỉ máu, nếu không phải tài nghệ không bằng người ta, nó ngay cả tâm tư liều mạng cũng có thể, nhìn cậu Tâm gia thu cái túi trong tay lại, vội vàng tiễn khách. Diệp Thiên lắc lắc đầu, mở miệng nói, Hầu ca, thật sự là ngại quá, ta còn một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Bạch Viên nói ra một câu vô cùng lãnh đạm, các ngươi ngay cả linh dược 50 năm cũng đã hái hết, còn muốn xin ta cái gì nữa chứ? Bạch Viên lời nói khiến cậu Tâm gia một trận đỏ mặt, ở trong thế tục, đừng nói là linh dược 50 năm, chỉ cần là loại linh dược hoang dại vài năm đều không thể nào dễ dàng tìm được, cho nên cậu Tâm gia thấy cái gì cũng thèm cũng muốn, nên rất nhiều linh dược không dùng đến cũng hái xuống tất tần tật. Khụ khụ, Hầu huynh, ngươi cũng không có chế thuốc, lưu trữ những dược liệu này cũng có tác dụng gì đâu. Nghe được khẩu khí khó chịu của Bạch Viên, Diệp Thiên nhất thời ho khan một tiếng, như vậy đi, chờ đại sư huynh luyện chế được một số linh dược tốt, có thể tặng Hầu huynh một ít. Mặt khác tôi cũng sẽ tặng Hầu huynh hai linh thạch thuộc tính hỏa, thế được không? Ý, người người còn có linh thạch thuộc tính hỏa. Bạch Viên lúc sinh ra, thiên địa linh khí tuy rằng sung túc hơn tục giới, nhưng nó vẫn chưa từng gặp qua linh thạch, chẳng qua linh thạch đối với tu luyện giả có nhiều chỗ tốt, nhất là ở tục giới, cho nên dù có giấu kỹ thế nào, cũng vẫn khó có khả năng sở hữu một khối. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên xuất ra hai loại linh thạch mộc thủy, Bạch Viên cũng đã rất giật mình, nhưng nó như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên cư nhiên là còn cả linh thạch thuộc tính hỏa. Nếu đó là thật, nó cũng có thể đột phá quan ải luôn kìm hãm tu vi của nó mấy năm nay. Đương nhiên, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Diệp Thiên lật cổ tay, lòng bàn tay liền xuất hiện hai linh thạch cỡ ngón tay út, linh thạch toàn thân hồng sắc hỏa, bên trong lưu quang luân chuyển đủ các loại mây sắc, thi thoảng lại lóe lên dao động linh khí, đúng là linh thạch thuộc tính hỏa không thể nghi ngờ. Cho ta xem. Bạch Viên sắc mặt biến đổi, chìa móng vuốt đầy lông lá ra, hướng lòng bàn tay Diệp Thiên chộp tới. Từ từ đã nào. Mắt thấy móng vuốt Bạch Viên sắp bắt được linh thạch, Diệp Thiên bỗng nhiên thu tay lại, đem linh thạch nắm chặt trong lòng bàn tay nói, Hầu huynh, tôi có chuyện muốn nhờ mà. Linh thạch đối với Diệp Thiên mà nói cực kỳ trọng yếu, hắn sở dĩ nguyện ý đưa cho Bạch Viên, cũng là muốn cùng nó trao đổi một việc, há có thể dễ dàng đưa cho nó như vậy chứ. Dù sao năm đó Diệp Thiên đối với Bạch Viên cũng có oán niệm sâu đậm. Chuyện gì? Hầu tử tính tình nóng nảy, nghe được lời Diệp Thiên, nhất thời thu móng vuốt trở về, vẻ mặt hồ nghi nhìn Diệp Thiên nói, linh dược đều đã cho ngươi. Bản lĩnh của ngươi lại trên ta, còn có sự tình gì cần đến ta chứ? Hầu huynh, tôi muốn đến Tư Không động phủ. Diệp Thiên cũng không văn vẻ nhiều, lập tức đi thẳng vào vấn đề, lần này mặc dù hắn đánh chết Hà Bất Ngữ, nhưng hắn cũng biết nếu mình tới Thần Châu kết giới thì quả thật tu vi như vậy là chưa đủ, cho dù tu vi của hắn đủ cao, nhưng lại khuyết thiếu công pháp nghiêm trọng, chưa kể tới pháp bảo chẳng có thứ gì. Giống như thuật pháp xé rách không gian của Hà Bất Ngữ, Diệp Thiên cũng rất muốn học, đáng tiếc Kim Mao Toan đã làm cho hồn phách của hắn không còn. Cho nên Diệp Thiên mới nghĩ tới chủ ý muốn đi vào Tư Không động phủ tìm hiểu một phen, dựa theo trí nhớ của Hà Bất Ngữ, nơi đó hẳn là có vài pháp bảo chân quý. Không được, điều đó là không có khả năng. Bạch Viên nét mặt già nua biến đổi, lớn tiếng nói, động phủ của chủ nhân chìm dưới lòng đất, ta cũng không cách nào mở ra, người không cần giữ ý định đột nhập vào đó làm gì. Từ đời Tư Không gia chủ đầu tiên, liền không ngừng nuôi dưỡng Bạch Viên, cho nên trong huyết mạch của Bạch Viên thì luôn có thiên tính thủ hộ cho Tư Không gia tộc, ngay cả chủ nhân nó có mọc cánh thăng thiên, cũng sẽ không chịu cho Diệp Thiên tiến vào trung tâm Tư Không gia tộc. Hầu huynh, chủ nhân ngươi đã quy tiên, động phủ này chính là vật vô chủ, cho dù là chôn sâu dưới lòng đất, cũng không phải không thể tái hiện nhân gian. Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày, thần thức hắn sớm cảm ứng được tại vị trí sâu 3 km dưới lòng đất, có một chỗ có không gian cấm chế. Chỗ cấm chế kia phi thường cường đại, hơn nữa còn có thể ngăn cách thần thức thăm dò của Diệp Thiên, tuy rằng cấm chế mạnh như thế, nhưng nếu cho hắn thời gian, Diệp Thiên tự tin có thể phá trận, nhưng thời gian ít nhất phải là một tháng. Ta thật không thể làm thế, Diệp Thiên ngươi cũng đừng có làm khó ta. Bạch Viên lắc lắc đầu, nhất quyết không chịu đồng ý, thấy bộ dạng không chịu hợp tác của Bạch Viên, Diệp Thiên sắc mặt lạnh tanh nói, nếu ngươi không thể mở nó ra, vậy ta tự tay làm vậy. Nếu trong động phủ chỉ có những pháp bảo bình thường, thì hắn cũng không cần phải như vậy, nhưng từ trí nhớ của Hà Bất Ngữ, Diệp Thiên biết trong động phủ cất giấu một mảnh tàn khuyết của Thôi Bối Đồ. Lẽ ra với tu vi của Diệp Thiên, đối với Thôi Bối Đồ hắn cũng không quá ham muốn, nhưng Thôi Bối Đồ lại là tâm nguyện cả đời của vi sư Lý Thiện Nguyên, vì thế hắn mới hướng Bạch Viên đưa ra yêu cầu trao đổi. Bên trái vị trí này 3 km, sâu dưới đất 40 thước, chính là vị trí động phủ, ta nói không sai chứ. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Bạch Viên quay đầu lại nói, đại sư huynh, đi thôi, đệ muốn phá cấm chế của động phủ kia, cần một chút thời gian, huynh hãy hộ pháp cho đệ. Ngươi dám? Bạch Viên giận tím mặt, giơ hàng thiết côn lên nói, đó là động phủ chủ nhân lưu lại, ta liều mạng với ngươi. Nói xong lời cuối cùng này, Bạch Viên khí thế càng ngày càng yếu đi, bởi nó bỗng nhiên nghĩ đến, mình cùng Diệp Thiên căn bản là không cùng một đẳng cấp, kể cả Diệp Thiên không ra tay, chỉ cần một mình Kim Mao Toan cũng có thể áp chế nó rồi, huống chi còn một tiên thiên cao thủ là cậu Tâm Gia bên cạnh. Diệp Thiên coi như ta cầu xin ngươi đừng phá hỏng động phủ được chứ. Bạch Viên không thể không hạ thế, cuộc sống của nó một mực trong trốn rừng rậm, lại càng hiểu đạo lý cái gì là mạnh làm vua. Hầu huynh, tôi chỉ muốn lấy thứ tôi cần, nhất định sẽ không phá hư động phủ. Diệp Thiên lắc lắc đầu nói, ta biết ngươi có thể mở động phủ ra, chỉ cần ngươi mở nó ra, ta chỉ lấy một vật bên trong quyết không nuốt lời. Thật là chỉ lấy một vật. Bạch Viên nghe vậy hơi do dự, suy nghĩ một lúc nói, được, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng có một yêu cầu. Huynh cũng có yêu cầu. Diệp Thiên nghe vậy cười cười nói đi, vẫn nghe Hầu Tôn khó chơi, hôm nay ta muốn kiến thức qua xem sao. Đối với nhân loại mà nói, Hầu Tôn là một câu mắng chửi, có thể Bạch Viên vốn là Hầu Tôn, tự nhiên sẽ không có cảm giác khó chịu, lập tức nói, nếu ngươi muốn đi vào kết giới không gian, ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi cùng, đáp ứng điều kiện này của ta, ta sẽ mở động phủ ra, những đồ vật trong đó tùy ngươi lấy đi. Bạch Viên tuy rằng tu đạo lâu ngày, nhưng vẫn luôn chưa đột phá bởi thiên địa linh khí quá thưa thớt, cho đến giờ vẫn chưa thể đột phá tiên thiên hậu kỳ, cũng không thể nào đột phá yêu đan kỳ, nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Diệp Thiên xuất ra hai khỏa hỏa thuộc tính linh thạch, nó biết khoảng cách tới tiên thiên hậu kỳ đã không còn xa nữa. Nhưng cho dù đột phá tiên thiên hậu kỳ, sau đó với thiên địa linh khí ở nơi này, Bạch Viên cũng không có cách nào đạp nhập yêu đan kỳ, từ sau khi sinh ra linh trí, Bạch Viên cũng muốn theo đuổi mộng trường sinh bất tử. Được, nếu ta một ngày tới thần châu kết giới, nhất định sẽ mang ngươi đi cùng. Diệp Thiên nghe vậy gật gật đầu, hắn biết sau khi đột phá tiên thiên chi cảnh, mỗi khi tăng lên một cảnh giới, đều cũng tăng thêm mấy chục năm dương thọ, Bạch Viên nếu tu luyện đến tiên thiên hậu kỳ, có thể đợi đến một ngày tiến vào kết giới tu luyện. Tốt, các ngươi đi theo ta. Nhìn thấy Diệp Thiên đáp ứng yêu cầu của mình, Bạch Viên sắc mặt lộ ra một tia hỉ sắc, sai khi rời khỏi dược viên, lập tức đi trước dẫn đường, hướng một chân núi bên trái đi tới. 3-4 km khoảng cách, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt, sau khi đi tới vị trí kia, Diệp Thiên mới phát hiện, ngọn núi không cao lắm dưới chân mình, chung quanh mờ ảo bố trí một cái trận pháp ngay cả Diệp Thiên cũng không phát hiện được. Đứng ở trên đỉnh núi, hậu tử quát, các ngươi lui xa một chút. Con bà nó, phim Tây Du Ký sao? Diệp Thiên oán thầm một câu, nhưng vẫn kéo cậu Tâm Gia lui về sau vài trăm thước, nhìn hầu tử đang vung hàng thiết côn lên, trong miệng tụng lên một đoạn thoại mà ngay cả Diệp Thiên cũng không hiểu là tiếng gì. Mở. Ngay khi Bạch Viên gào to lên một tiếng, nó đem hàng thiết côn trùng điệp cắm vào bên trong núi đá, nhất thời, cả ngọn núi kia cũng lay động, đá đổ rơi rào rào, cây gãy, cành rơi, thật giống đoạn Tôn Ngộ không thoát khỏi Ngũ Hành Sơn năm đó. Mở ra rồi, động phủ mở ra rồi. Mở ra rồi, động phủ mở ra rồi. Một mái hiên ngói đỏ cao ngất từ đỉnh núi hiện ra, sau một lát, một mảnh kiến trúc rộng lớn hiện ra trước mặt đám người Diệp Thiên, đại môn của đám kiến trúc cũng đem ngọn núi che kín phía sau. Sau khi toàn bộ kiến trúc lộ ra, linh khí từ bốn phía điên cuồng ào tới, đem tòa kiến trúc bao phủ bên trong, nhất thời tạo nên cảnh tượng, bạch vân vần quanh, yên ba mênh mông, khiến từ không động phủ giống như một tòa thần tiên động phủ vậy. Còn bà nó, đây là thủ đoạn gì? Đúng là đã hơi coi thường tư không gia tộc rồi. Một màn này, ngay cả Diệp Thiên cũng trợn mắt há mồm. Đem cả một đại kiến trúc như vậy giấu trong một tòa đại sơn, ngoài trình độ trận pháp cao thâm, chỉ sợ rằng người bày trận tu vi cũng phải là kim đan kỳ, nếu không tuyệt đối không thể làm ra kỳ tích lớn đến vậy. Xa cút khi đám người Diệp Thiên hạ thân xuống chân núi, Bạch Viên sắc mặt ngưng trọng nói, Diệp Thiên, địa phương này nơi nào ngươi cũng có thể vào, bất quá nơi tiền bối của chủ nhân Mọc Cánh Đăng Thiên, ngươi tuyệt đối không được vào. Con đường tu tiên, chú trọng chính là nghịch thiên đạo, tu vi càng cao, hành vi càng trái ngược với thiên đạo bình thường, Diệp Thiên lúc trước nói chỉ lấy một vật. Bạch Viên tin tưởng hắn sẽ không trái lời hứa, nếu phá lời hứa đối với Diệp Thiên ngày sau tu luyện không có chỗ tốt nào cả. Được, Hầu Huynh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy sự yên tĩnh của các tiền bối. Diệp Thiên gật gật đầu, thần thức xuất ra tìm kiếm, cũng không nhịn được âm thầm tặc lưỡi. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện, trong tòa bảo tháp cao nhất trong rừng, ít nhất có 5 vị lão nhân đang ngồi, thân thể vẫn chưa hề bị phân hủy, đang ngồi ngay ngắn trong tháp, cực kỳ giống cảnh tượng Trương Tam Phong lúc mọc cánh thành tiên. Hiển nhiên đều là kim đan kỳ tu vi mọc cánh thành tiên cao nhân, Một Tư Không gia tộc không có danh tiếng gì mà lại ẩn chứa thực lực sâu như vậy, thật đúng là tầm nhìn còn quá hạn hẹp mà. Xem ra xương thịt Trương Tam Phong không rửa nát, cũng không đơn thuần là tác dụng của tâm mộc kia. Sau khi nhìn thấy năm khối xương thịt kia trong ta linh, Diệp Thiên nhịn không được chép miệng, những người đó tuy rằng đã là nói người tiêu vong, nhưng chỉ là xương thịt trên người ngồi ở chỗ kia, đều có thể làm cho thần trí của mình một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Trong ta linh đều là tiền bối gia tộc Tư Không mọc cánh thành tiên, Diệp Thiên, người không cần mạo phạm tiền bối Ngũ Yên. Tu vi của Bạch Viên tuy rằng so với Diệp Thiên kém rất nhiều, nhưng vẫn là cảm ứng được Diệp Thiên đang sử dụng thần thức rình ta linh, lập tức sắc mặt có chút khó coi, hắn hiện tại cảm giác giống như là thả tên trộm vào phòng chủ nhân. Ha ha, đương nhiên sẽ không, Viên huynh, ta muốn biết gia tộc Tư Không cất giấu điển tịch công pháp ở chỗ nào. Diệp Thiên ngượng ngùng cười thu hồi thần thức, nếu để hắn tự mình đi tìm, nhưng cũng có thể tìm thấy chỗ cất giấu, chẳng qua quần kiến trúc này liền nhau hơn mấy chục gian, nếu một gian tìm được, không bằng trực tiếp mở miệng hỏi lão Bạch Viên. Ngươi hỏi chính là tàng kinh các sao? Ta đưa ngươi đi. Sau khi nghe được lời Diệp Thiên, sắc mặt lão Bạch Viên lộ ra một tia hỉ sắc, nó là yêu tu, không dùng đến công pháp tu luyện của loài người, sách trong tàng kinh các đối với nó ngay cả gân gà cũng không bằng, nếu Diệp Thiên muốn đi tàng bảo các, sợ là sắc mặt lão Bạch Viên trở nên khó nhìn. Người động tiên kiến trúc này, thật sự là khéo léo đoạt thiên công, tiền bối bày ra trận pháp, lại càng thêm công tạo hóa. Để tỏ lòng kính trọng đối với gia tộc Tư Không, Diệp Thiên cùng cậu Tâm gia đều là từ chỗ sơn môn đi bộ đi lên. Bọn hắn phát hiện, mỗi chỗ trong nơi này đều xây dựng tinh xảo dị thường, một cầu một cây đều là huyền cơ ẩn giấu, hoàng mỹ cùng cảnh vật chung quanh tương hợp. Những tầng ngoài kiến trúc kia lại càng bao trùm lấy một tầng linh khí lờ mờ, khiến cho những kiến trúc này ngàn năm bất hủ, tầng ngoài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như là vừa mới chà lên một nước sơn mới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiên như thế nào đều sẽ không nghĩ tới nó là vừa mới từ dưới nền đất hiện ra. Nơi này là chủ nhân mấy đời của Tư Không gia kiến tạo lên, không phải một người dốc hết sức có thể hoàn thành. Một cái uống, một cái ăn, việc đó đều định trước Viên huynh không cần quá mức bi thương. Diệp Thiên lắc lắc đầu, tu tiên giới này và thế tục cũng không kém là bao nhiêu, từ trong động tiên của Tư Không gia tộc có thể nhìn ra, bọn hắn năm đó cũng là đại gia tộc hiển hách một thời, nhưng sau khi quá cảnh, động tiên tồn tại như xưa, nhưng sớm là người đi. Nhà trống. Điều này giống như là hưng suy vương triều của người trong nhân gian, không có thế nào một nhà có thể luôn thống trị giang sơn, thăng trầm này, giang sơn như trước cổ nhân mất. Diệp Thiên, chính là chỗ này. Hy vọng ngươi có thể tuân theo lời hứa. Ở trước một nơi hai tầng kiến trúc của sườn núi, Bạch Viên đứng vững, phía trên cửa chính của kiến trúc, dùng chữ triện viết lên ba chữ lớn Tàng Kinh Lâu. Viên huynh ngươi không đi vào sao? Chủ nhân có mệnh lệnh, ta là không được tiến vào Tàng Kinh và Tàng Bảo. Bạch Viên lắc lắc, phe phẩy đầu, Bạch Viên một bộ tộc tuy rằng nhiều thế hệ thủ hộ ở trong này, cũng không thể tiến vào bên trong Tư Không gia tộc, nếu không với tính khí nhanh nhẹn của lão Bạch Viên, sợ là sớm đem Tàng Bảo của Tư Không gia mạo tộc đều lấy ra chơi đùa. Ta đây đi vào. Nội tình bên trong Tư Không gia tộc quả thật rất nhiều, không hổ là gia tộc tu tiên truyền lưu mấy ngàn năm. Sau khi tiến vào đến lầu một tàng kinh các, Diệp Thiên nhịn không được ở trong lòng thầm khen, phòng cũng không phải rất lớn, bao chung quanh lên vách tường bày một vòng án thư, ở trên thư án đặt một ít cổ kinh điển tịch ngay ngắn, trên những kinh thư này đều bao trùm lấy một tầng linh khí lờ mờ, linh khí không mất, những kinh thư này cũng sẽ không bị hủy hoại đi. Hoàng Đình Kinh, Đạo Mão Đức Kinh, Tam Thanh Thượng Dụ Pháp Chỉ, Tu Tâm Thổ Nạp Chi Thuật. Từ trái qua phải, Diệp Thiên đem điển tịch trên thư án kia đều nhìn một lần, mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, bởi vì những kinh văn này phần lớn đều là tác phẩm nổi tiếng của đạo gia, trên thế gian đều có truyền lưu, không có một quyển là về sử dụng thuật pháp. Diệp Thiên cũng không có cầm lấy những cái kia đã xem qua, bởi vì kể từ đó trở đi, liền sẽ phá hủy những linh khí cấm chế, Diệp Thiên cũng không có bổn sự bố trí một lần nữa loại cấm chế này, thì không khỏi liền để những điển tịch đạo gia quý báu này hư hoại. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên chuyển người đi lên lầu 2, lại phát hiện không gian lầu 2 càng nhỏ. Chỉ có hai cái bàn dài, trên một bàn thư án đặt hai quyển sách, trên còn một bàn khác chỉ có vài tờ giấy, mà ánh sáng màu trắng của những tờ giấy kia, nhìn qua có một chút khác biệt với loại giấy bình thường. Thái Thượng Thanh Tâm Quyết, Viên Công Kiếm Pháp. Đi đến trước thư án đặt hai bản điển tịch, Diệp Thiên đứng vững, há mồm khẽ thổi, một đạo thực khí từ trong miệng hắn phun ra, xuyên qua luồng linh khí bảo hộ kinh văn kia, Thái Thượng Thanh Tâm Quyết xôn xao một tiếng sốc lên một tờ. Ân. Chuyện này đối với ta tác dụng không lớn. Di, này Viên Công Kiếm Pháp giảng chính là phi kiếm khống chế chi đạo à, sau theo nếp vén lên tờ khác kia vốn Viên Công Kiếm Pháp, trên mặt Diệp Thiên cũng lộ ra kinh ngạc, hắn tuy rằng luyện thành phi kiếm, nhưng là cũng không có công pháp tương ứng, chẳng qua nương nhờ thần thức hùng hậu chỉ huy phi kiếm tấn công địch đã thương người, hiệu suất sử dụng có thể nói phải thấp chỉ thị của người. Thì ra là thế, phi kiếm lại có thể sử dụng như vậy. Đứng ở phía trước án thư, Diệp Thiên xem một vài ứng dụng trong Viên Công Kiếm Pháp say mê, như là một cánh cửa lớn mở ra cho hắn, cho tới giờ khắc này Diệp Thiên mới biết chính mình trước kia không có đem một phần vạn công pháp phi kiếm xuất ra. Giống như là bổn mạng phi kiếm ngoại trừ giết địch và phòng ngự, còn có thể ngự không phi hành, tốc độ này nếu so với sử dụng thực khí phi hành nhanh hơn 100 lần, tới lúc Kim đang sử dụng phi kiếm phi hành, cho dù là đi ngàn dặm cũng không phải là không thể nào, điều này có lẽ chính là lý do lấy thủ cấp của địch thủ ở ngoài ngàn dặm. Lấy được đạo kiếm này, việc này dĩ nhiên là không giả. Diệp Thiên dùng đúng hơn 1 giờ, đem tinh yếu viên công kiếm pháp cần đều ghi lại hết trong đầu, hắn hiện tại chính là đã biết sử dụng công pháp, nếu muốn nắm giữ thuần thục, còn cần cẩn thận nghiền ngẫm cùng luyện tập mới được. Diệp Thiên, có thể ra được rồi chứ? Đang lúc Diệp Thiên đắm chìm ở trong viên công kiếm pháp, tiếng của lão Bạch Viên từ bên ngoài tàng kinh lâu truyền tới, hầu tử vốn cũng không sao kiên nhẫn, có thể ở bên ngoài đợi hơn 1 giờ, Bạch Viên coi như là nhẫn nại tới cực điểm. Lập tức ra đi. Diệp Thiên nhìn lướt qua viên công kiếm pháp kia, cổ đem nó thu vào trong túi, bởi vì nếu hầu tử kia nhìn thấy chính mình lấy bí tịch công pháp tổ tiên hắn, không chừng là phản ứng gì đâu. Hả? Này là cái quái gì? Là thôi bối đồ sao? Lúc Diệp Thiên đi đến trước thư án cuối cùng, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người, bởi vì ở trên thư án đặt giấy không phải vàng không phải ngọc, mặt trên có đường vân tinh tế, nhưng thật ra dùng cái gì chế tạo mà thành. Mà ở bên cạnh mấy tờ giấy này, còn có một chương sổ ghi nhớ, mặt trên viết hai hàng chữ từ phải qua trái, nhất bút động kiền khôn, nhất ngôn đoạn sinh tử. Khẩu khí thật lớn, khó phải không đồ chơi này là sinh tử bộ sao? Nhìn thấy hai hàng chữ này, Diệp Thiên không khỏi dở khóc dở cười, nhưng sau khi thần thức của hắn vừa mới tiếp xúc đến tấm giấy kia, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cầm cự được. Thái Bạch Hôi vận nghịch triệu thông đại ký đồ, con bà nó, hay thật sự là thôi bối đồ. Tại chỗ giấy trang đầu, một hàng chữ hiện ra ở trong thức thần của Diệp Thiên, mà Diệp Thiên biết, Thái Bạch Hôi vận nghịch triệu thông đại ký đồ rất có thể chính là tên sách nguyên thủy theo lời đời sau thôi bối đồ nói. Dựa vào, đây không phải đang đùa chứ? Tại sao lại không có? Chẳng qua lúc Diệp Thiên tiếp tục tra xét, những trang sách khác lại đều là một mảnh trống không, không có bất kỳ nội dung, nhưng Diệp Thiên lại rõ ràng có thể từ bên trong cảm nhận được một loại năng lượng thật lớn, bảo bối ngay trước mắt chính mình nhưng không cách nào nhìn thấu, điều này làm cho trong lòng Diệp Thiên như là bị miêu trảo bắt lại dường như ngứa không thôi. Lấy hay không lấy? Diệp Thiên có chút vào đầu, mấy tờ giấy này hẳn là một quyển tàn cuốn, có lẽ sau khi đem chúng nó tập hợp đủ, mới có thể cho thấy nội dung bên trong, chính là thế giới này to lớn, Diệp Thiên cũng không biết khi nào có thể đem tàn cuốn thu thập đủ toàn bộ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, cầm trước tính sau. Điển tịch trong tàng kinh lâu, ngoài trừ viên công kiếm pháp đối Diệp Thiên rất có ích, những vật khác giá trị cũng không lớn, mà tinh yếu bên trong viên công kiếm pháp Diệp Thiên sớm ghi nhớ trong tâm, cũng không cần lấy đi nguyên bản. Nghĩ một chút, Diệp Thiên vẫn là hướng vài tờ giấy kia vươn tay ra, linh khí bảo vệ bên mặt ngoài tờ giấy chính là bảo vệ những thư tịch này không đến mức mục, cũng không có công năng gì khác, Diệp Thiên rất thuận lợi đã đem vài tờ giấy lấy ra. Thứ này nhưng thật bền, căn bản là không sợ mục. Diệp Thiên lấy tay nắm một cạnh góc trang giấy, dùng sức nghiền một chút, lại phát hiện cái kia có thể đem lực đạo kim thiết nghiền nát tác dụng lên trang giấy, giống như đá chìm đáy biển, bên chỗ rẽ kia không có cho thấy biến hóa gì. Hẳn là vật bảo bối. Nhìn thấy hai hàng chữ kia trên sổ ghi nhớ, Diệp Thiên lấy ra một cái hộp ngọc, trân trọng đem vài tờ giấy gấp thả đi, coi như vật này không phải cuốn thôi bối đồ, nói vậy cũng là có lai lịch lớn. Bạch Viên huynh, ta đã lấy một quyển kinh văn, ngươi cần phải kiểm tra. Diệp Thiên cũng không có đem hộp ngọc thu lại, mà là trực tiếp cầm ở trong tay đi ra ngoài, lấy đưa cho lão Bạch Viên ở bên ngoài. Không cần. Bạch Viên lắc lắc đầu, công pháp của con người và nó không có bất cứ ý nghĩa gì, cho dù tiếp tục trân quý, bản thân cũng thì không cách nào áp dụng. Diệp Thiên, đồ vật này ngươi lấy được rồi, chúng ta có thể rời đi sao? Nhìn nơi này bản thân từ nhỏ đến lớn, trong mắt Bạch Viên đã tràn ngập cảm xúc, nhưng vẫn là nói thúc giục Diệp Thiên rời đi, cũng sợ nơi động tiên này bị người nào đó dò xét, với thực lực của Bạch Viên, sợ là căn bản là thủ hộ không nổi. Có thể, Viên huynh, chúng ta đi bên kia chờ ngươi. Diệp Thiên gật gật đầu, hắn cũng không muốn xem cách Bạch Viên mở và đóng cửa động phủ, đi theo cậu Tâm Gia và Kim Mao Toan cùng với Mao Đầu bay lên một đỉnh núi khác. Từ Bạch Viên đánh ra từng đạo pháp quyết, quần kiến trúc uy vũ hùng tráng kia phát ra một trận âm thanh ầm ầm, giống như lúc động xuất hiện, dần dần chìm xuống, một lát sau, chỉ trống không một mảnh như là bị quét sạch qua không có một ngọn cỏ ngọn núi. Nhìn thấy ngọn núi trụi lũi kia, Diệp Thiên thở dài, chỉ cần dời qua đến một ít cây cối, không đến 10 năm, ngọn núi này lại cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, loại thủ đoạn này, thực là chúng ta đợi không kịp a, động phủ giấu kín, linh khí có thể nói là nơi dày đặc nhất trong cả thần nông giá, thì ngay cả so với vườn thuốc cũng không bằng, có linh khí sung mãn, bất kỳ thực vật nào sinh trưởng đều cũng lớn nhanh gấp mấy lần. Chỉ cần qua vài năm, cây cối lại mọc ra che giấu vết động phủ. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi ngày sau thành công, sợ là tổ tiên tư không gia đều phải nhìn thấy. Sau khi giải quyết chuyện tu tiên giới, cậu Tâm Gia đối với tiểu sư đệ này của mình là càng nhìn không thấu, mới 20 mấy tuổi, khoảng cách đường kim đan chỉ thiếu chút nữa, đọc qua ghi chép điển tịch cổ đại, cũng không một người nào có thể so sánh với Diệp Thiên. Đại sư huynh, đệ chẳng qua là vận khí tốt chút thôi. Diệp Thiên cười cười, nhìn thấy người lão Bạch Viên bay tới, vội vàng nghênh tiếp, mở miệng cùng mời nói, Viên huynh, từ không gia tộc không còn hậu nhân, người không cần phải. Tiếp tục ở tại chỗ này, muốn theo ta quay trở lại thành thị hay không? Tuy rằng lần đầu tiên cùng Bạch Viên gặp lại, Diệp Thiên ăn chút buồn, nhưng hầu tử này coi như nói, cuối cùng vẫn là đem sư môn Tam Thanh Linh cho hắn, cuối cùng Mao Đầu Càng bị nó chăm sóc không tồi, lại có thể thăng cấp tới tiên thiên chi cảnh, tính ra Diệp Thiên còn thiếu lão Bạch Viên một ít ân tình. Không đi, ta còn là ở trong núi rừng này thoải mái chút. Nghe được lời này của Diệp Thiên, lão Bạch Viên liên tục lay động nổi lên đầu, nói, Diệp Thiên, người phải có tâm trong lời nói, hàng năm tặng thêm cho ta rượu ngon là được. Lúc Bạch Viên còn nhỏ cùng chủ nhân đi ra ngoài qua, đối thế tục cảm tưởng cũng không tốt lắm, không khí vẫn đục thì không nói, loài người lại càng dùng một ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nó, khiến Bạch Viên rất là không có quen, nhiều năm như vậy cũng không có lộ diện vài lần trước mặt người khác. Vậy được rồi, Viên huynh ngươi bảo trọng. Diệp Thiên đối với Bạch Viên chắp tay, sau đó một tay kéo lấy cậu Tâm Gia, há miệng vừa phun, bổn mạng phi kiếm ở đan điền trung bỗng nhiên hiện ra trước người. Hai người các ngươi nắm bắt tốt lắm. Diệp Thiên dặn dò một câu đối với Kim Mao Toan và Mao Đầu đang gặm cây quả đào ở trên vai, tâm niệm vừa động, phi kiếm dài ba tấc kia hứng gió mà tăng lên, biến thành một cây thanh phong ba thước, thân hình Diệp Thiên loáng một cái, bỗng nhiên đứng ở trên phi kiếm. Phóng xuất ra hộ thể thực khí, Diệp Thiên trong miệng một tiếng khẽ quát, đi. Theo tiếng quát truyền ra, thân hình Diệp Thiên đột nhiên biến mất ở trước mặt Bạch Viên, Bạch Viên ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một đạo ánh sáng trắng trên không trung mấy ngàn thước. Thần nông giá cách Kinh Mão Thành chừng hơn 1000 km, tuy rằng Diệp Thiên vừa mới học thuật ngự kiếm phi hành, thân hình trên không trung còn có siêu siêu vẹo vẹo, nhưng chẳng qua công phu một nén nhang, thân thể Diệp Thiên liền xuất hiện trên không ở Kinh Mão Thành. Không đợi theo dõi các cơ quan ban ngành lãnh đạo ở Kinh Mão Thành cảm giác được chỗ kỳ dị của đám mây trắng kia, Diệp Thiên liền đáp xuống chỗ hậu viên của tứ hợp viện trong nhà ở trong nhà, với tốc độ phi kiếm thì ngay cả vệ tinh theo dõi ở trên trời đều không thể nắm được bất cứ hình ảnh nào. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trong tứ hợp viện, cậu Tâm Gia không khỏi có chút ngẩn người, ngơ ngác hỏi, tiểu sư đệ, đây là pháp bảo gì? Thật sự có thể làm được vượt qua nghìn dặm trong nháy mắt. Sau khi tiến vào đến tiên thiên cảnh giới, đám người cậu Tâm Gia cũng có thể ngự không phi hành, chẳng qua tốc độ kia nếu so với phi cơ chậm hơn nữa lại hao phí thực khí, hắn như thế nào không thể tưởng được, chuyện này vừa qua thời gian một bữa cơm, dĩ nhiên cũng theo Thập Vạn Đại Sơn đi tới Kinh Mão Thành, trong lúc nhất thời đang giống như ở trong mộng bừng tỉnh. Đại sư huynh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm vẫn là kém một chút, nếu như có thể đến Kim Đan kỳ, vậy có thể đạt tới cảnh giới theo lời ngài. Sắc mặt của Diệp Thiên hơi có chút tái nhợt, tốc độ nhanh chậm của phi kiếm cùng công lực mạnh yếu của hắn là có quan hệ trực tiếp, thì thời gian một nén nhang, thực khí trong nội thể của Diệp Thiên cơ hồ tiêu hao hết 8 phần, nếu thực khí cũng không đủ, phỏng chừng ngự kiếm phi hành nhất định sẽ biến thành ngự kiếm bò sát. Này cũng không thể chứ, có bảo bối này, thiên hạ nơi nào đi không được nha. Nhìn thấy Diệp Thiên chưa thu phi kiếm vào nội thể, cậu Tâm Gia hai mắt sáng lên, hắn và Tả Gia Tuấn Ca tuy rằng cũng có vài món pháp khí, nhưng so với bổn mạng phi kiếm này của Diệp Thiên, kia quả thực chính là đồng nát sắt vụn. Diệp Thiên nghĩ một chút, nói, đại sư huynh, trong kia của ta còn có thứ đồ tốt, lát nữa đưa cho ngươi, còn phi kiếm, nếu ngươi muốn tinh luyện cũng không phải không được, nhưng cũng cần lượng lớn hoàng kim. Diệp Thiên trên tay đích xác còn có pháp bảo vượt xa pháp khí, chính là Chung Tam Thanh, bên trong Chung Tam Thanh có thể ngưng thần tĩnh khí trợ giúp tu luyện, ngoại có thể phát ra nhiếp hồn linh âm tấn công địch, có thể nói là bảo vật công thủ đủ cả. Nhưng vật kia có điểm khó mang theo, Diệp Thiên rất ít đem Chung Tam Thanh mang theo trên người, sau khi có bổn mạng phi kiếm, huống chi đem cái này từ bỏ, trước mắt đại sư huynh cũng đã tiến vào đến tiên thiên chi cảnh, thật là có thể giao cho hắn đi sử dụng. Tốt, cuối cùng sao không có mạnh. Cậu Tâm Gia gật gật đầu, lại nhìn chằm chằm liếc mắt phi kiếm của Diệp Thiên, nói, nhưng tiểu sư đệ, hoàng kim ta cùng nhị sư đệ đi tìm, đến lúc đó ngươi có thể phải giúp chúng ta luyện phi kiếm a. Cậu Tâm Gia sống gần trăm năm, theo đạo lý nói thế gian này đã không có cái gì có thể để cho hắn nhớ, nhưng nhìn đến phi kiếm này, hắn lại có nghi ngờ khi năm đó đọc thuộc sơn kiếm hiệp truyền, nói cái gì cũng muốn làm một phen. Được rồi, đại sư huynh, chúng ta đi trước đi, ngươi nghe bọn hắn đều ở nháo hồng ni. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, mà y vốn là người ít, hắn há có đạo lý không giúp. Lập tức kéo cậu Tâm Gia vào trong viện. Vừa rồi lúc Diệp Thiên cùng cậu Tâm Gia nói chuyện với nhau, Mao Đầu cùng Kim Mao Toan hai con không có tim không có phổi này, căn bản sẽ không có khái niệm địa địa không gian, vài năm chưa có Mao Đầu trở lại nơi này đảm đương mạo chủ, mang theo Kim Mao Toan hướng trong viện chạy trốn, nhất thời làm mấy lão thái thái trong viện đang ở hóng mát kinh động. Mao Đầu, ngươi tại sao trở về? Còn có tên tiểu tử này, các ngươi như thế nào gây sự cùng một chỗ a? Tiếng của đại cô của Diệp Thiên truyền ra, theo là tiếng thét chói tai bồi tiếp Lưu Lam Lam, năm đó chính là tiểu nha đầu này mỗi ngày cho Mao Đầu ăn, cùng con chồn tuyết cảm tình sâu sắc. Sau khi giờ phút này nhìn thấy, là đem Mao Đầu ôm vào trong lòng, nước mắt lã chả rơi. A, Diệp Thiên, ngươi. Ngươi trở về lúc nào? Đang lúc một viện tử để mau đầu trở về làm loạn, Tống Vi Lan liếc mắt một cái thấy được nhi tử, vội vàng đón lại đây, dựa theo thuyết pháp của Diệp Thiên trước kia, nên càng qua 3-4 ngày mới có thể về nhà. Nhìn thấy Vu Thanh Nhã mặc một váy liền áo thân tuyết trắng, ngồi dưới tán cây nhìn mình, Diệp Thiên không khỏi cười nói, mẹ, ta muốn vợ rồi, sớm một chút trở về không được a, mồm mép láo lĩnh, mẹ, người giáo huấn một chút. Sau khi nghe lời nói của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã trên mặt đỏ ửng, nhưng không được mắng Diệp Thiên một câu, nhưng trong lòng kia cũng ngọt ngào, giống như là ăn mật. Ai, tha mạng a, mẹ, đại sư huynh ở chỗ này đây, ngài phải cho ta chút thể diện. Nhìn thấy mẹ nghe được lời vợ muốn đến nháo tai mình, Diệp Thiên vội vàng kêu lên, khiến mọi người một trận cười vang. Mao Đầu, Tiểu Kim, hai người các ngươi không nên trêu chọc a. Nhìn thấy Mao Đầu cùng mọi người đùa thật vui, Diệp Thiên nhịn không được dặn dò một câu, hai con này ở trong mắt người khác chẳng qua là vật yêu, ngược lại là yêu quái thật sự a, ngao ô. Kim Mao Toan bất mãn nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nhưng thật ra Mao Đầu có hiểu biết lẻn đến trên vai Diệp Thiên cọ cọ, lúc này mới trở lại trong lòng lưu lam lam. Các ngươi trước chơi, ta cùng đại sư huynh đi đà một ít chuyện. Người của Diệp gia cũng biết Diệp Thiên xuất quỷ nhập thần quen rồi, nhưng thật ra không ai truy hỏi kỹ càng sự việc. Sau khi cùng mọi người trong nhà nói chuyện tào lao, Diệp Thiên kéo cậu Tâm gia đi tới hậu viện thư phòng của hắn, đem chung tam thanh kia lấy ra giao cho hắn. Đinh linh linh. Nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, lúc chung tam thanh rót vào thực khí của cậu Tâm gia nhất thời phát ra tiếng chung trong trẻo, cái thanh âm này tự hồ có thể thanh tẩy tâm linh người, làm cho người ta cảm giác được vô cùng an bình. Tiếng chung vang lên, thì những người trong viện đều cảm nhận được ảnh hưởng. Thứ tốt. Chung tam thanh này dịu âm vô cùng a, cậu Tâm gia là người biết hàng, lập tức sắc mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ai, ta nói đại sư huynh, chờ ngài trở lại biệt thự Cảng Đảo tiếp tục nghiên cứu đi, ta đây có thể không chịu nổi sức ép của thứ này. Nhìn thấy cậu Tâm gia còn lay động chung tam thanh, Diệp Thiên vội vàng ngăn cản hắn, vừa rồi phát ra linh âm là cách sử dụng an thần, và nhất đại sư huynh vô ý lay ra truy hồn ma âm, thì sợ là người nội trong mấy trăm mét xung quanh đây đều sẽ thần trí trong vòng 1-2 ngày không tỉnh. Đúng, đại sư huynh thất lễ rồi. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, cậu Tâm gia nhất thời hiểu rõ, cái lỗ tai vừa động, cậu Tâm gia thả trên mặt lộ ra ý cười, nói, tiểu sư đệ, Thanh Nhã đã tới, sư huynh ta về nghỉ ngơi trước. Trên người lưng kia trang bị túi đầy đủ dược liệu, còn có chung tam thanh chờ mình tìm hiểu, cậu Tâm gia cũng không tâm trí nói chuyện vô nghĩa ở trong này cùng Diệp Thiên. Đồ tồi, ở trước mặt ba mẹ cô, anh cũng không xấu hổ. Đợi cho sau cậu Tâm gia cười rời đi, Vu Thanh Nhã nhịn không được hung hăng nhéo một cái ở thắt lưng Diệp Thiên, thanh âm thấp xuống, nói, chồng, anh sau khi đi ra ngoài vẫn là đem di động mang đi. Vì sao anh phải mang di động chứ? Diệp Thiên có chút kinh ngạc, thực khí trong nội thể của hắn sẽ một tầng trường khí ở trên bên ngoài thân, loại trường khí này cũng có thể gọi là từ trường, di động mang theo trên người căn bản sẽ không có tín hiệu, cho nên Diệp Thiên sau lại càng là ngay cả điện thoại vệ tinh đều lười mang theo. Lúc em nghĩ đến anh tìm không thấy anh, cũng có thể nghe một chút trong điện thoại di động tạm thời không cách nào truyền tiếng. Tiếng của Vu Thanh Nhã cũng có chút u oán, nhưng là nàng nghĩ thực sự mấy năm nay Diệp Thiên trở nên càng ngày càng thần bí, khiến Vu Thanh Nhã có cảm giác sẽ mất đi anh. Nhà đầu ngốc, em sau này cũng sẽ không nghe được tiếng không cách nào truyền tới. Diệp Thiên trong lòng đau xót, đưa tay ôm vợ vào trong lòng, nói, anh cam đoan, trước kia ở điện thoại không gọi được, anh nhất định sẽ nói cho em biết, nếu như không có thông báo em, điện thoại của anh nhất định là thông suốt. Thật sự. Vu Thanh Nhã mạnh mẽ ngẩng đầu, nàng biết Diệp Thiên giống như là một con chim trên trời, không muốn cũng không muốn đem trói buộc chồng bên mình, nhưng lúc Diệp Thiên đi ra ngoài lại muốn nghe tiếng của chồng. Đương nhiên là sự thật, anh có khi nào đã lừa gạt em chưa? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, còng ngón búng ra, đèn trong phòng tắt hết, không bao lâu, một trận tiếng rên kéo dài phát ra. Sau khi từ trong thần nông ghía đến một lượng lớn linh dược này, cậu Tâm gia cũng sợ thời gian phóng dài dược tính hạ thấp, ngày hôm sau trở về Hồng Kông, còn Diệp Thiên lại tu tâm dưỡng tính, ở tứ hợp viện kinh mão. Linh khí mỏng manh kia ở thế tục giới, đối với Diệp Thiên đã không có chút tác dụng, Diệp Thiên rõ ràng đem thu vào hoàn toàn một thân tu vi, thì ngay cả tầng thực khí ngăn cách bởi tro bụi bên ngoài thân kia đều thu vào nội thể, giống như một người bình thường bắt đầu cuộc sống rồi. Người thân của Diệp Thiên ở Kinh Mão Thành không nhiều, nhưng là cũng không thiếu, sau khi biết tin tức trở về của hắn, mấy ngày đầu, vệ Hồng Quân Công Nông Trung Quốc chờ tự nhận là người thân cận Diệp Thiên đều đã tới, ngay cả Đổng Thắng Hải cũng từ nước ngoài bay trở về, đặc biệt cảm tạ đối với Diệp Thiên. Về phương diện nước Nga cũng không phải hoàn toàn ngồi không, trong lúc Diệp Thiên rời đi không bao lâu, bọn hắn liền điều tra rõ nguồn gốc xung đột ở Moscow. Đổng Thắng Hải tự nhiên cũng thoát ly không liên quan, chẳng qua hội Đổng Thắng Hải ở trong nước, sau lại thoái ẩn tới tổng đường Hồng Môn San Francisco, tổ chức tình báo Nga bắt hắn cũng không có biện pháp gì. Sau khi Thái Lan đã qua thay đổi lớn, lại gặp được mấy chuyện suýt nữa bị diệt môn, Đổng Thắng Hải hiện tại xem như hiểu triệt để, dựa vào tích lũy nửa đời trước bắt đầu với quan to sống xa quê, khí sắc cả người ngược lại thay đổi không tồi. mà Chúc Duy Phong trong nước cũng đem chợ quyền anh ngầm nhượng cho người khác, ở trong nước muốn làm bất động sản, có bối cảnh sâu sắc và vượt qua thời đại bùng nổ bất động sản, việc buôn bán của hắn làm rất lớn, coi như là theo một vòng tròn tiến vào tới một vòng tròn khác. Ngoài ngẫu nhiên cùng những người này uống trà nói chuyện phiếm, Diệp Thiên dần dần dung nhập đến cuộc sống thường nhật sáng sớm cùng Vu Thanh Nhã chạy bộ, ăn cơm chiều tản bộ, cái loại cuộc sống bình thường của người bình thường, làm sự thù địch trong mấy năm xuất sinh nhập tử mang đến của Diệp Thiên, lại có thể chậm rãi làm biến mất không ít. Anh, nghe nói anh biết Sầm Tĩnh Lan, anh có thể giúp em cái ảnh ký tên không? Buổi chiều một ngày trong lúc Diệp Thiên đang ngồi tiếp mẹ ở trong tứ hợp viện nói chuyện phiếm, Lưu Lam Lam đeo túi sách cực kỳ hứng thú chạy tới, qua mấy năm nay, lúc ấy con nhóc nhỏ gầy kia đã lên cấp 3 rồi, cũng cao đến 1m68, nhìn qua tự như một cô nương rồi. Ha ha, Lam Lam nhà chúng ta cũng bắt đầu theo đuổi ngôi sao rồi à? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, hắn biết hiện tại một vài đứa trẻ đều có thần tượng của mình, cũng chính được gọi là truy tinh tộc, đương nhiên, điều này Diệp Thiên đều có thể hiểu được, hắn lúc nhỏ cũng rất sùng bái vị phát ca người ngậm tâm cầm súng trên tivi. Anh nói đi có giúp hay không? Lưu Lam Lam làm nũng lôi kéo tay Diệp Thiên loạn choạng, Diệp Thiên không có đệ đệ muội muội, đối với biểu muội luôn luôn là cưng chiều, Lưu Lam Lam nếu thành tích thi không tốt bị ba mẹ mắng, nhất định đều là Diệp Thiên ra tay giúp nàng giải vây. Diệp Thiên nhìn thoáng qua mẹ ở bên cạnh cười, mở miệng nói, muốn minh tinh ký tên, đi tìm MMA, chính là hình ảnh có chữ ký Britney ở nước Mỹ, bọn họ có thể muốn cho em. Diệp Thiên là biết Sầm Tĩnh Lan không giả, nhưng có thời gian 3-4 năm không liên hệ, lại đối với tin tức của Sầm Tĩnh Lan, Diệp Thiên lại là chưa bao giờ nghe thấy. Chính như lúc hắn cho Sầm Tĩnh Lan xem, mấy năm nay Sầm Tĩnh Lan bỗng nhiên nghiện rồi, điện ảnh và truyền hình, ca nhạc ba thứ phát triển, cơ hồ cùng toàn bộ đạo diễn lớn Hồng Kông đều hợp tác qua, chỉ cần là mở TV, quảng cáo phát ngôn của cô ấy lại càng áp đảo, muốn không biết cũng khó. Lam Lam, em nhanh thi đại học rồi, học tập không tốt, biết mấy minh tinh này để làm gì? Diệp Thiên nói không sai, Tống Vi Lan là biết rất nhiều minh tinh Âu Mỹ, nhưng đó là bởi vì quan hệ công việc của công ty, cần thay mặt những minh tinh này nói, nhưng là trong mắt Tống Vi Lan, những minh tinh này đều đại biểu cho không tự trọng cùng phù phiếm, bà cũng không phải thực sự thích. Mờ, con học tập tốt lắm, cam đoan có thể thi đỗ Hoa Thanh Viên. Lưu Lam Lam nghe vậy mân mê miệng, trong mắt tràn ngập mong được Diệp Thiên nhìn, nói, anh, em đều cùng bạn học nói có thể làm được, anh nhất định phải giúp nha. Tốt, anh đáp ứng em. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười cười, nói, nhưng em cần nói cho ta, làm sao em biết ta quen Sầm Tĩnh Lan nha, cần cái bức ảnh ký tên mà thôi. Diệp Thiên căn bản là không nên đi tìm Sầm Tĩnh Lan, bởi vì như một vài người đại diện hoặc là ký hợp đồng công ty của những minh tinh này, đều cũng đặt bức ảnh ký tên của bọn họ, cũng là vì bình thường tuyên truyền. Hơn nữa Diệp Thiên mới biết, Sầm Tĩnh Lan đã ký công ty giải trí Hoa Thắng Hồng Kông rồi, hắn chỉ cần chào hỏi ông chủ Hoa, đừng nói là bức hình ký tên, chính là muốn một chiếc xe, phỏng chừng Hoa Thắng cũng đều đáp ứng yêu cầu này của Diệp Thiên. Đúng chị dâu nói cho em biết, hi hi, chị dâu cuối tuần còn muốn cùng em xem Sầm Tĩnh Lan diễn sướng hội mà. Sau khi yêu cầu được đáp ứng, Lưu Lam Lam cười chạy ra, lưu lại một nét mặt không thể không quan tâm của Diệp Thiên cùng nét mặt vui của Tống Vi Lan. Mẹ, mẹ vậy là ánh mắt gì? Diệp Thiên đối vẻ mặt kia của mẹ rất là bất mãn. Con trai, điểm phong lưu không có sao, nhưng cũng không thể cưới vào môn, trừ phi con di dân đến nước Ả Rập đi. Làm kinh doanh nhiều năm như vậy ở trên thế giới, Tống Vi Lan cái gì chưa thấy qua. Hơn nữa con trai kết hôn cũng đã nhiều năm, vẫn chưa có con, điều này cũng thành một tâm bệnh của Tống Vi Lan, tuy rằng cùng con dâu quan hệ tốt, nhưng Tống Vi Lan cũng không ngại con trai nhiều bạn gái. Mẹ, chuyện này giống nhau sao? Được rồi, con đón Thanh Nhã Lam về, không đôi co với mẹ. Diệp Thiên bị mẹ nói rất đúng dở khóc dở cười. Hắn đường đường một người tu đạo nửa bước kim đan, ở trong mẹ miệng làm sao lại như là biến thành giống Tây Môn Khánh. Trời đất chứng giám, Diệp Thiên ngoài trừ Vu Thanh Nhã còn không có chạm qua người con gái thứ hai đâu. Tiểu tử, còn thẹn thùng đây sao? Tống Vi Lan nhìn con trai lo lắng, trên mặt nhìn không được lộ ra tươi cười, so sánh với cuộc sống lúc giới cộng đồng doanh nghiệp trước kia, hiện tại ngày càng làm cho Tống Vi Lan cảm giác được phong phú và hạnh phúc. Tứ hợp viện cách đài truyền hình Vu Thanh Nhã làm việc cũng không phải xa, tản bộ chừng 10 phút đồng hồ thì tới, chỉ là vừa đi đến ngõ hẻm, Diệp Thiên liền đứng lại, hướng về phía một người đang ngồi lệch ở dưới tàn cây đánh cờ vua bất mãn nói, ôi, tôi nói lão Thường, lão cũng chuyên nghiệp một chút chứ, tốt xấu đừng để tôi biết ngươi nha. Từ sau ngày Diệp Thiên từ thần nông ghế trở về, khi xung quanh tứ hợp viện của hắn, thì thường một người giúp. Thường Hạo càng là làm lão bà trẻ con đều dời lại đây, cả ngày đi theo sau Diệp Thiên chơi bời leo lỏng, cùng lão đầu lão thái thái trong ngõ hẻm đánh một ván, mặc cho ai đều không thể nghĩ được điều này gặp người trung niên liền mang ba phần cười, ở hơn một tháng trước vẫn là ghế bảo tiêu trong đại viện tường đỏ kia. Diệp Thiên vốn cho là Thường Hạo những người này là vì bảo vệ người nhà mình không thể chịu được thế lực gây rối, nhưng sau lại mới phát hiện, cảm tình bọn họ là sợ có người đắc tội chính mình, đặc biệt đến giúp chính mình rửa sạch cái đuôi. Hơn nữa những người này đối với chuyện xảy ra trong tứ hợp viện kia của Diệp Thiên, không có một ý tứ dò xét, chính là lúc Diệp Thiên ra ngoài có hai ba người đi theo như vậy. Một lúc sau, Diệp Thiên cũng chẳng muốn để ý. Diệp Thiên, ngài vội vàng, ta cùng Vu đại gia ván cờ này còn chưa có xong đâu. Ở tứ hợp viện lâu như vậy, Thường Hạo cũng không còn suy tính thiệt hơn lúc mới gặp Diệp. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, đã biết những người này ở trong mắt Diệp Thiên căn bản không coi là cái gì, ngay cả có một vài chỗ đắc tội, người khác cũng sẽ không cùng mình tính toán. Trong lúc nói nhưng thật ra so với trước khai mở rất nhiều. Vu đại gia, Mã Tam pháo chết mọi nơi, làm chết hắn. Diệp Thiên nhìn lướt qua bàn cờ, chỉ một chiêu cho đại gia. Diệp Thiên năm đó thường xuyên cùng sư phụ Lý Thiện Nguyên tắt đèn đánh cờ, trình độ không phải cao bình thường. Ha ha, thật đúng là, tiểu thường, thế nào, lão đầu tử ta thắng rồi. Mấy chuyện này không có chuyện thường xuyên người già chơi cờ ở hồ đồng khẩu, đều giống như cái lão ngoan đồng, vì một nước cờ có thể đánh nửa ngày, thắng Thường Hạo rồi. Vu đại gia nhất thời đắc ý dương dương tự đắc khoe khoang, thường xuyên nói câu cửa miệng kia xem cờ không nói chính nhân quân tử, tự nhiên là sẽ không nói nữa. Không được, Vu đại gia, Diệp Thiên chỉ chiêu, không tính, chúng ta lại đi. Vu đại gia, ngài chơi, tôi đi trước. Diệp Thiên cười hỏi thăm ra hồ đồng Vu đại gia, so với cuộc sống mấy tháng năm khổ này bế quan tu luyện, Diệp Thiên càng thêm thích những ngày này, cái khí loại người này, đang là những sinh mệnh này xa xa cao hơn những thiếu hụt mà người bình thường tu luyện. Thường Hạo tuy rằng còn đang đánh cờ, nhưng ngoài 450 mét sau lưng Diệp Thiên, hai người trẻ tuổi rất xa tại đằng sau. Thanh Nhã, bên này. Diệp Thiên là đóng cửa ra vào, mới vừa đi tới cửa đài truyền hình của Kinh Mão Thành, Vu Thanh Nhã liền từ bên trong đi ra, sau khi nhìn thấy Diệp Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra tươi cười. Vừa mới đưa tay kéo lấy cánh tay Diệp Thiên, từ trong cửa lớn chạy ra một người tuổi còn trẻ, mở miệng hô, chị Vu, tiểu Mão, xin dừng bước, chuyện kia ta nói chị lo lắng nữa hả? Hết chương 886. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.